chỉ có cực cá biệt thiên tài có thể dĩ ngũ kiếp chân thần sơ giai đỉnh chống lại ngũ kiếp chân thần cao giai mới có thể lưu lại, điều kiện tiên quyết là liên hợp cùng một chỗ. Nếu là độc thân, cũng chỉ có đào thải mệnh. Đồng dạng thiên tài, nếu tu vi đột phá đến ngũ kiếp chân thần trung giai, nhưng thật ra mới có thể một đường quá quan chẳng tướng, xông đến tầng thứ 24. Cái này, đã là cực hạn. 25 tầng, cần phải có lục kiếp chân thần chiến lực, không cần suy nghĩ, ít nhất là cấp thứ 3 chớ công tử cấp thiên tài, hơn nữa còn là cấp thứ 3 chớ giữa ở vào đứng đầu, mới có thể xông đến tầng thứ 25. Thiên âm công tử vậy chờ chiến lực, có thể xông đến 26-27 tầng tả hữu tiểu không sai biệt lắm, vận khí kém phòng trừng còn xông không tới đó. Cao thủ như vậy mới có bao nhiêu? Hàn Phong âm thầm suy đoán, có thể xông vào tầng thứ 25 đi lên, sẽ không vượt lên trước 100 người. Cái này 100 người, mới là bản thân kế tiếp chân chính địch thủ. 24 tầng đi lên, đối với người số đã không có hạn chế, theo lý thuyết, xông tầng số càng cao, tương lai lấy được tử vân thần lực cũng càng nhiều. Thần nguyên có thể tăng phúc cũng liền càng cao, cái này đem gần 100 người chắc là đem sở hữu tâm thần đều đặt ở trở thành tầng thứ cao hơn thượng, nhưng mà trên thực tế nhưng không phải là như vậy. Bởi vì nhân số nhiều lắm, sẽ chia đều đi ra ngoài không ít tử vân thần lực. Tử vân thần lực phủ xuống số lượng cũng không phải là nhất định, căn cứ nhân số cùng trở thành tầng số, phủ xuống tử vân thần lực sẽ có chỗ bất đồng, có lẽ nhiều có lẽ ít. Nhưng tử vân thần lực phủ xuống số lượng lại có hạn mức cao nhất, đạt được hạn mức cao nhất, phủ xuống tử vân thần lực cũng sẽ không lại tăng nhanh. Đánh cách khác, tử vân thần lực phủ xuống số lượng là 100 phần, xông vào tầng thứ 24 đi lên có 2 người, căn cứ 2 người xông tầng số cao thấp, sẽ phân biệt đánh xuống bất đồng tử vân thần lực. Nếu là 2 người căn cứ xông tầng số cần phải phân biệt thu được thập phần tử vân thần lực, đánh xuống tử vân thần lực hay 20 phần. Nhưng nếu là xông vào người của là 20 nhân, đồng thời mỗi người đều cần phải dành cho thập phần. Như vậy ở tử vân thần lực phủ xuống số lượng chỉ có 100 phân thượng hạn dưới tình hình, 20 nhân mỗi người cũng chỉ có ngũ phân. Lúc này đây tiến nhập tử vân thần tháp cao thủ nhiều lắm, vì song càng nhiều hơn tử vân thần lực, đây đó trong lúc đó tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu kịch liệt cùng đào thải, nhất là đã không có tử vân chi thừa số lượng hạn chế, căn bản không cần lo lắng cho mình ngưng lại lâu lắm mà mất đi hương cao hơn một tầng rào bước tiến lên cơ hội. Đánh xong một hồi, hoàn toàn có thể trốn khôi phục, chờ khôi phục được rồi trở ra. Chương 1611, Tử Vân Thần Quả. Ừ. Đánh chết một con tử vân thần thú đạt được một khối tử vân mảnh nhỏ, một đạo lệ quang chợt chiêu Hàn Phong phong tới. Hẳn là có người âm thầm đánh lén. Chỉ là đánh lén này người thần hồn đẳng cấp cũng không cao, ở lệ quang ra bây giờ cách Hàn Phong trong phạm vi nhất định đã bị Hàn Phong phát hiện. Hàn Phong khoát tay, bấm tay bắn ra, liền đem cái này lệ quang để cản lại. Bất hảo. Trốn núp trong bóng tối người đánh lén. Vốn tưởng rằng đối phương đánh bại một con tương đương với ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ tử vân thần thú, cần phải tiêu hao đại bộ phận lực lượng, vậy mà đối phương chỉ là hơi ngón tay búng một cái, tiểu tiêu diệt bản thân đánh lén một kích. Bực này lực lượng, hơn mình xa. Lúc này, người đánh lén sẽ thoát đi đi. Chạy đi đâu? Hàn Phong một cái kim tiên đạp không bộ, tiểu xuất hiện ở người đánh lén phía trên, một trưởng vỗ hạ. Lại vào lúc này, người đánh lén trên người cũng buộc phát ra một khí tức vô cùng cường đại, rõ ràng là thi triển huyết mạch lực. Thi triển ra huyết mạch lúc, người đánh lén khí tức cường đại đã chút nào không thua ngũ kiếp chân thần cao giai. Hàn Phong trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ khiếp sợ, bàn tay như cũ hung hăng chụp được. Đến thứ 21 tầng, bất luận cái gì một con tử vân thần thú thực lực đều có thể so với ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ, có thể xông đến thứ 21 tầng, thực lực tổng hợp làm sao sẽ kém. Người đánh lén chợt quay người lại, bàn tay ngưng tụ thành móng, dường như thú móng giống nhau chụp vào Hàn Phong. Lúc này người đánh lén khuôn mặt đã xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, hẳn là một vị thiếu nữ tóc tím, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi hình dạng. Thiếu nữ tóc tím hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên là bởi vì huyết mạch lực nguyên nhân. Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ bên phải trường trên. Hàn Phong không có thi triển cường đại tuyệt học, dĩ ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ tu vi, lại phối hợp lục phẩm cực kỳ đứng đầu thần nguyên, một trường này uy lực đã vượt ra khỏi tầm thường ngũ kiếp chân thần cực hạn. Một mê ngông lực lượng từ Hàn Phong bàn tay cùng thiếu nữ tóc tím thú móng chỗ bạo dũng ra, Hàn Phong nương cổ lực lượng này trực tiếp ở trên trời một cái lan lộn, bay đến càng cao chỗ, mà thiếu nữ tóc tím vẫn là một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt đất lộn mấy chục thước, chật vật không nớt. Ngũ kiếp chân thần trung giai hậu kỳ tu vi, đại thể tiếp cận cao cấp tuyệt phẩm huyết mạch, trung phẩm thiên giữa hạ đẳng thần kỹ. Chỉ một lần giao thủ, Hàn Phong đúng cái này đánh lén mình thiếu nữ tóc tím có rõ ràng phán định. Mắt thấy thiếu nữ tóc tím bị bản thân bị thương nặng, Hàn Phong không có chút nào lưu thủ, sẽ nhân cơ hội đem thiếu nữ tóc tím triệt để giết chết. Đúng bất luận cái gì đánh lén địch nhân của mình, Hàn Phong đều sẽ không dễ dàng buông tha. Chờ. Chờ một chút. Ngươi không thể giết ta, ta có thể cầm một cái tình báo đến trao đổi. Thiếu nữ tóc tím phát hiện mình cùng Hàn Phong chênh lệch vô pháp vượt qua, lập tức cuống quýt kêu thành tiếng. Tình báo. Hàn Phong xuất thủ động tác bị kiềm hãm, bao quát thiếu nữ tóc tím, lạnh lùng nói, cái gì tình báo? Nếu là có giá trị, Hàn Mỗ tha cho ngươi một cái mạng ngược lại là không thể nào. Cái này thiếu nữ tóc tím, Hàn Phong cũng không có cùng Vân Châu thiên tài chống lại. Hàn Phong suy đoán, thiếu nữ này hoặc là các thế lực lớn ẩn nút trong bóng tối thiên tài, hoặc là đến từ Vân Châu ra thiên tài. Bằng không, dĩ ngũ kiếp chân thần trung giai hậu kỳ tu vi, đồng thời tổng hợp lại có thể so với ngũ kiếp chân thần cao giai trung hậu kỳ chiến lực, không thể nào ở Vân Châu yên lặng vô danh. Ta biết tầng 21 nơi nào đó có tử vân thần quả. Thiếu nữ tóc tím vội vã phát ra. Tử vân thần quả. Hàn Phong biến sắc, ánh mắt hiện lên nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngươi nói nhưng là thật. Nếu là lừa dối Hàn Mỗ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực sự là thật. Thiếu nữ tóc tím liên tục gật đầu, còn kém thề với trời, rất sợ Hàn Phong xuất thủ đem nàng giết chết. Thiếu nữ tóc tím vẻ mặt đau khổ, sớm biết rằng nên nghe huynh trưởng nói, thực lực của chính mình ở thứ 21 tầng trên cơ bản ở vào hạ đẳng chính tự, quả nhiên tùy tiện đụng phải một cái tiểu không phải là mình có thể chống lại. Đem tử vân thần quả tin tức nói ra. Hàn Phong từ từ rớt xuống. Ta có thể mang ngươi đi tới. Thiếu nữ tóc tím không nói ra chuẩn xác địa điểm, Hàn Phong nhíu mày, xem ra thiếu nữ này là lo lắng cho mình lật lọng, đạt được tử vân thần quả địa điểm đã đem kỳ diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thản nhiên nói, tốt lắm, ngươi ở phía trước mở đường. Hàn Phong không có ép buộc thiếu nữ nói ra địa điểm, cũng là sợ đối phương bị bức nóng nảy nói ra một sai lầm địa phương. Làm cho đối phương dẫn, tối thiểu không đến mức biết được sai lầm địa phương. Đương nhiên, nếu là đối phương là muốn đem bản thân hấp dẫn đến địa phương nào báo thù. Hàn Phong tử phó dĩ mình bây giờ lực lượng không cần lo lắng quá mức. Có thiếu nữ tóc tím dẫn đường, nhóm hai người bay nhanh đi trước tử vân thần quả chỗ. Trên đường, thông qua đơn giản trao đổi, Hàn Phong biết được thiếu nữ tóc tím tên là Thạch Tuệ Nguyệt, về phần có phải thật vậy hay không, Hàn Phong không có tính toán nhiều như vậy, tên chỉ là danh hiệu mà thôi, Hàn Phong lại không dự định cùng cái này Thạch Tuệ Nguyệt có cái gì càng sâu tầng thứ trao đổi. Thạch Tuệ Nguyệt trợn mắt nhìn Hàn Phong vài lần, trong lòng chửi tới, cái này xú nam nhân. Ngay cả nhượng bản cô nương đổi lại thân xiêm y thì cũng không cho phép. Trước kia trên đất lan lộn, Thạch Tuệ Nguyệt không chỉ có tóc có chút tán loạn, y phục cũng tất cả đều là bụi. Thạch Tuệ Nguyệt trước kia nói lên thay quần áo, lại bị Hàn Phong cự tuyệt. Ở đây cũng không phải là cái gì núi non, có thể che lấp thân hình gì đó cũng không nhiều. Thạch Tuệ Nguyệt muốn thay quần áo, phải tìm một chỗ che lấp bản thân, bằng không chẳng lẽ muốn gọi người vô ích nhìn thứ. Thì là Hàn Phong có thể xoay người, thật ra chân thần cường giả hữu thần hồn ở. Chuyển không xoay người đều giống nhau, trừ phi cự ly khá xa, nhượng thần hồn của Hàn Phong đều với không tới. Nhưng kể từ đó, Hàn Phong vẫn là không thế nào yên tâm. Nếu thật là đến từ Vân Châu ra thiên tài, trời biết cái này Thạch Tuệ Nguyệt có cái gì không có thể trốn chạy con bài chưa lật, thực sự chạy trốn, tử vân thần quả hạ lạc còn làm sao biết được, còn làm sao đạt được tử vân thần quả. Dọc theo đường đi, Thạch Tuệ Nguyệt mặt tâm trầm, Hàn Phong hoàn toàn không thèm để ý. Rất nhanh, phương xa hơn 10 đạo thân ảnh đưa tới Hàn Phong chú ý của. Thạch Tuệ Nguyệt chỉ vào cái này hơn 10 đạo thân ảnh đạo, trước kia ở đây chỉ là hơn 10 đạo, hiện tại xem ra lại nữa rồi không ít, cái này hơn 10 người nhân vây quanh, hay tử vân thần thụ. Tử vân thần quả, hay ở tử vân thần thụ thượng kết quả. Ở tử vân thần quả không có thành thụ trước kia, tử vân thần thụ sẽ bị một tầng kết giới vây quanh, bất luận kẻ nào đều đánh không phá. Nghe nói kết giới, ngay cả cổ thần đích lực lượng cũng không thể đánh bại. Hàn Phong đã cảm ứng được chỗ đó truyền tới từng cổ một kỳ lạ năng lượng. Dẫn tới bản thân thần hồn rung động, lập tức Hàn Phong minh bạch Thạch Tuệ Nguyệt nói không có sai, cũng không có lừa gạt mình, chỗ đó thật sự có tử vân thần quả. Tư điểm, Hàn Phong tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, vài cái sẽ đến tử vân thần quả chỗ. Hậu phương, Thạch Tuệ Nguyệt trên mặt lộ ra một tia đắc ý, bản cô nương hai người ca ca là ở chỗ này, xú ra hỏa, dám để cho bản cô nương trên đất lan lộn, nhìn bản cô nương làm sao báo cửu. Hàn Phong đến, dẫn tới không ít cường giả chú ý. Những cường giả này trong ánh mắt tràn đầy địch ý cùng bài xích. Đúng những ánh mắt này, Hàn Phong không nhìn thẳng, người tới càng nhiều, cướp giật tử vân thần quả người của cũng càng nhiều, đổi thành hắn, cũng sẽ không vui vẻ người tới nhiều. Hàn Phong ánh mắt, trực tiếp đi qua kết giới, ngưng ở bên trong kết giới tử vân thần thụ thượng tử vân thần quả. Chương 1612, Cuồng Phong Thần Hổ. Chỉ có 6 viên sao. Hàn Phong lông mày lơ đãng vừa nhíu. Chỉ có 6 viên tử vân thần quả, người nơi này nói ít đã ở 30 trở lên. Nói cách khác, có ít nhất 24 người trở lên sẽ bị đào thải, không chiếm được tử vân thần quả. Nếu là có người muốn không chỉ một viên, vậy cuối cùng có thể có được Tử Vân thần quả đích chân thần thiên tài sẽ ít hơn. Tự hỏi chính mình cũng tuyệt không sẽ lấy một viên Tử Vân thần quả liền hài lòng. Tử Vân thần quả có tăng cường thần hồn có lẽ thần thể hiệu quả, nhưng như vậy hiệu quả tịnh không rõ ràng, nhất là thần hồn cùng thần thể để thăng tới lục phẩm lúc. Chỉ có số lượng đầy đủ Tử Vân thần quả, mới có thể nhượng thần hồn cùng với thần thể có tương đối rõ ràng để thăng. Xem ra, chờ một hồi cạnh tranh sẽ rất kịch liệt ta. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo tình thế bắt buộc tinh quang. Lại vào lúc này, Hàn Phong cảm thấy một cái ánh mắt rơi vào trên người mình, cái này ánh mắt, cánh mang cho mình cực lớn áp bách. Theo ánh mắt nhìn lại, Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, là hắn. Hàn Phong trong lòng chấn động, cái này tầm mắt chủ nhân, dĩ nhiên là ở Tử Vân thần tháp ở ngoài nhìn thấy ba người kia một trong, nam tử tóc đỏ. Mặt khác bạch đi kiếm giả cùng nam tử tóc đen không gặp tung tích, cũng không biết đi hướng nơi nào. Căn cứ tiểu bản nói, tầng thứ 8 từ một nơi bí mật gần đó ba người chính là cái này nam tử tóc đỏ ba người, cái này nam tử tóc đỏ tu vi, càng đạt tới 6 kiếp chân thần sơ giai tầng thứ. Về phần hai người khác, ở đây không có xuất hiện bạch đi kiếm giả cùng nam tử tóc đen, hiển nhiên ba người mỗi người đi một ngả. Hàn Phong suy đoán, ba người này sở dĩ là một đoàn nhóm, cần phải đến từ đồng nhất một châu. Nhưng ở Tử Vân thần tháp, càng lên cao nhân số càng ít, ba người mặc dù là đến từ cùng một chỗ, sớm muộn cũng là đối thủ cạnh tranh, ở tầng số càng cao dưới tình huống, hai bên ly khai là tất nhiên. Hoàn hảo, chỉ có cái này một cái. Hàn Phong có chút may mắn. Nếu là ba người cùng một chỗ, Hàn Phong nhưng liền không có nắm chắc thắng lợi, Hàn Phong còn không có tự đại đến bản thân một người là có thể chống lại 36 kiếp chân thần sơ trung giai siêu cấp thiên tài, cái này cũng không phải là ba tầm thường 6 kiếp chân thần sơ trung giai. Ở Hàn Phong phát hiện nam tử tóc đỏ tầm mắt đồng thời, nam tử tóc đỏ cũng để lại cho Hàn Phong một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đại ca nhị ca, ta bị người khi dễ, chính là cái tên kia. Bất thình lình, Thạch Tuệ Nguyệt thanh âm của rơi vào Hàn Phong trong tai. Hàn Phong biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Tuệ Nguyệt nhào vào hai người cao tráng nam tử trong lòng. Hai nam tử thấy Thạch Tuệ Nguyệt bây giờ ăn mặc cùng tóc tán loạn, thần tình liền trầm xuống, âm lãnh xuống tới. Tiểu muội, đến tột cùng là người nào? Trong đó một vị cao tráng nam tử gầm lên phát ra. Chính là hắn. Thạch Tuệ Nguyệt ngọc thủ chỉ hướng Hàn Phong. Tiểu tử muốn chết. Ngay cả bản công tử tiểu muội đều dám khi dễ, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Cao tráng nam tử đằng đằng sát khí, trong khoảnh khắc xuất thủ, ngũ kiếp chân thần cao giai hậu kỳ tu vi nổ bắn ra ra. Thạch Tuệ Nguyệt ở nhà mình đại ca trong lòng, dương dương đắc ý, ánh mắt quét về phía Hàn Phong, tràn đầy khiêu khích. Còn lại cường giả đều im lặng không lên tiếng, hoặc là nhìn có chút hả hê. Nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, ít một là một cái, ít nhất hai người lưỡng bại câu thương, không ít chân thần thiên tài trong lòng hung ác nói. Cái huyết mạch khí tức là đến từ Mộc Châu Thạch gia sao? Thạch gia có cuồng phong thần hổ huyết mạch, ba người này chắc là chi thứ. Nam tử tóc đỏ ánh mắt đảo qua, phán đoán là Thạch Tuệ Nguyệt huynh muội ba người lai lịch. Sau đó, nam tử tóc đỏ liền không sao cả thu hồi ánh mắt. Mộc Châu, tuy rằng so ra kém Lộc Châu, lại mạnh mẽ hơn Vân Châu nhiều. Chỉ cần Thạch gia một cái, dòng chính thiên tài giữa liền không chỉ một hai người 6 kiếp chân thần thiên tài. Ngũ kiếp chân thần cao giai hậu kỳ, lại hết lần này tới lần khác đi tới Vân Châu đi cạnh tranh, chỉ khả năng đến từ chi thứ. Hàn Phong thực lực nam tử tóc đỏ cũng đã thấy rồi, tịnh không cho là như thế một cái ngay cả độc phách công tử đều so ra kém người của có thể thắng lợi. Muốn chết. Hàn Phong thần sắc nhất lệ, quả nhiên cô gái nhỏ kia chủ động dẫn đường không có gì hay tâm tư. Đã như vậy. Cút. Hàn Phong chợt huýt sáo dài phát ra, quanh thân trong nháy mắt nổ bắn ra ra ngọn lửa màu tím, như cuồng phong mang tất cả ra. Tử cước huyền hỏa dường như manh thú. Ở lục phẩm thần nguyên dưới sự ủng hộ, thôn vệ hướng Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca. Cái gì? Bực này thâm hậu thần nguyên. Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca sắc mặt đại biến, trước kia tuy nói phẫn nộ, nhưng Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca cũng không có đem Hàn Phong để ở trong lòng. Nhà mình muội tử thực lực nhà mình biết, có thể đánh thắng nhà mình muội tử, nhưng không cần thiết có thể đánh thắng bản thân. Thạch Tuệ Nguyệt cũng không biết, bản thân hại thảm mình nhị ca. Chính bởi vì mình ngoại trừ tóc thai rối bời cùng quần áo có chút bẩn ở ngoài, liền không nữa những thứ khác thương tổn, để cho mình nhị ca hoàn toàn khinh thị Hàn Phong. Tại đây vị nhị ca xem ra, bản thân tiểu muội trời sinh tuyệt sắc, người bình thường nhìn thấy tiểu muội của mình sao có thể không làm chút gì. Kết quả tiểu muội của mình hoàn toàn không vấn đề lớn lao gì, cái này ý tứ hàm xúc cái này cái gì. Ý nghĩa tiểu tử này hoàn toàn không làm gì được bản thân tiểu muội. Giờ này khắc này, cảm thụ được Hàn Phong trong cơ thể cực kỳ phẩm chất cao thần nguyên, Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca đâu không biết đối phương điều không phải một đơn giản chân thần. Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca phát sinh một tiếng hổ gầm, thi triển ra cuồng phong thần hổ huyết mạch. Người này huyết mạch đẳng cấp mạnh hơn Thạch Tuệ Nguyệt một bậc, hầu như đạt tới cao cấp tuyệt phẩm giữa thượng tầng, chỉ là đáng tiếc còn chưa đem huyết mạch hoàn toàn nắm giữ, cho nên ngũ kiếp chân thần cao giai hậu kỳ tu vi, chỉ tăng vọt tới 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tầng thứ, cảnh giới còn không quá ổn, cự ly trung kỳ còn có một khoảng cách. Thì triển ra huyết mạch, Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca trên mặt kinh hoàng liền biến mất. Hổ khiếu thần trảo. Đáng sợ khí thế của phóng lên cao, Thạch Tuệ Nguyệt mà nhị ca như viễn cổ cự hổ giống nhau đánh về phía Hàn Phong, thú móng hầu như muốn phá vỡ không gian, sẽ rách hướng Hàn Phong. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, chính là ngũ phẩm thần nguyên, đúng đạt được 6 kiếp chân thần tầng thứ để thăng cực kỳ bé nhỏ. Về phần hổ khiếu thần trảo, nghe lợi hại, nhưng trên thực tế cũng bất quá là trung phẩm lớp giữa thần kỹ mà thôi, đặt ở ngũ kiếp chân thần giữa tạm được, đặt ở 6 kiếp chân thần mặt trên, ha ha. Thần diễm chiến quyền. Ngọn lửa màu tím liền ngưng tụ thành một con hỏa diễm cự quyền, hung hăng đụng tới. Làm tử sắc hỏa quyền cùng thú móng va chạm một khắc kia, hỏa quyền trong nháy mắt phá lực lượng trực tiếp vỡ vụn thú móng, đem đối phương thôn phệ. Bất hảo. Thạch Tuệ Nguyệt đại ca sắc mặt đại biến, đồng dạng thi triển cuồng phong thần hổ huyết mạch, nhảy vào ngọn lửa màu tím trung tướng nhị đệ của mình cứu ra. Từ hỏa diễm lao tới, Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca thân thể không ít địa phương đều bị bỏng, còn không nhẹ. Thạch Tuệ Nguyệt che miệng, vẻ mặt kinh hãi. Lúc này mới bị đốt một hơi thở, thì có như vậy thương thế, nhiều hơn nữa mấy hơi thở, chẳng phải là đã bị đốt thành tro. Thạch Tuệ Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong sẽ lợi hại đến trình độ như vậy, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Thạch Tuệ Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, liền bởi vì mình nhị ca thiếu chút nữa ngã xuống, bị đốt thành tro. Hàn Phong đánh giá vị này Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca, cười nhạt, có thể so với độc phách công tử thực lực sao? Chương 1613, tranh đoạt thần quả. Quanh mình những người còn lại, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng biến thành khác biệt cùng thận trọng. Phần này thực lực, cố nhiên chưa tính là đứng đầu, nhưng cũng tuyệt không tính kém, làm có thể xưng là lúc này đây Tử Vân thần quả tranh đoạt đại địch một trong. Huống chi, trời biết người này rốt cuộc có không có dùng ra toàn lực. Các hạ xuất thủ có hay không quá tàn nhẫn? Thạch Tuệ Nguyệt đại ca trầm giọng chất vấn, vẻ mặt sắc khí. Hàn Phong vẻ mặt trầm trọng, đây đều là các hạ nhị đệ gieo gió gặt bão. Ngươi! Thạch Tuệ Nguyệt đại ca sắc mặt bị kiềm hãm, lúc này mới nhớ tới bản thân nhị đệ nhưng là phải trước mắt người này quỳ xuống nói xin lỗi. Xin lỗi cũng thì thôi, nhưng quỳ xuống, chính là thật đả thật vũ nhục người. Thạch Tuệ Nguyệt vội vã lôi kéo đại ca của mình, nhìn về phía Hàn Phong thần tình tràn đầy phức tạp. Thạch Tuệ Nguyệt đích thật là muốn giáo huấn Hàn Phong, nhưng cũng chỉ như vậy, thực sự không muốn đánh chết cũng không muốn đi vũ nhục Hàn Phong, nhưng mà Thạch Tuệ Nguyệt đâu nghĩ đến, cuối sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng cho rằng mình nhị ca nhiều lắm giao huấn đối phương một bữa sự tình, kết quả lại là muốn làm cho đối phương quỳ xuống, cuối bị thiếu chút nữa đốt thành tro. Thạch Tuệ Nguyệt rõ ràng, chuyện này nàng cũng không có lý, ngay từ đầu, thế nhưng nàng đầu tiên đánh lén, tối hậu không có bị giết, đã coi như là đối phương hạ thủ lưu tình. Tư điểm, Thạch Tuệ Nguyệt lập tức đem sự tình chân tướng truyền âm cho đại ca của mình, sau đó vẻ mặt nhát gan nhìn chằm chằm nhà mình đại ca, rất sợ nhà mình đại ca giao huấn bản thân. Không nghĩ tới hết thảy nguyên nhân gây ra, hẳn là tiểu muội của mình trước tiên đánh lén đối phương, cái này. Nhìn bản thân tiểu muội, nhìn lại Hàn Phong, Thạch Tuệ Nguyệt đại ca nói không ra lời. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn lung túng. Cái này, chuyện này là tiểu muội sai, ta ở chỗ này thay tiểu muội nói xin lỗi. Thạch Tuệ Nguyệt đại ca sâu đậm hướng Hàn Phong bái một cái. Không sao cả. Hàn Phong thần tình hờ hững, chợt trực tiếp xoay qua thân, không để ý tới nữa Thạch Tuệ Nguyệt ba người. Nếu không phải nghĩ cuối cùng là Thạch Tuệ Nguyệt mang theo hắn đi tới nơi này, mới có thể nhượng hắn đạt được Tử Vân thần quả, Hàn Phong tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy buông tha Thạch Tuệ Nguyệt ba người. Mắt thấy Hàn Phong đem chuyện này không để ở trong lòng, Thạch Tuệ Nguyệt đại ca ám thở dài một hơi, đổi lại là hắn, bị người đánh trộm, thật vất vả buông tha người nọ, kết quả người nọ lại tìm đến giúp đỡ báo thù, bản thân tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Nhớ kỹ lần này giáo hơn chứ? Thạch Tuệ Nguyệt đại ca hung hăng gõ Thạch Tuệ Nguyệt đầu. Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca lúc này vừa chậm đến, thấy đại ca cùng tiểu muội hành vi, không khỏi buồn bực. Từ đại ca truyền âm giữa biết được chân tướng của chuyện, Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca ngây người. Đang muốn chiêu Hàn Phong xin lỗi, bao quanh Tử Vân thần thụ kết giới đột nhiên từ từ tán loạn. Tử Vân thần quả muốn thành thụ. Mọi người đại hỉ, bao quát Hàn Phong ở bên trong. Bất quá rất nhanh mọi người thần tình liền trở nên cảnh giác, Tử Vân thần quả thành thụ, liền ý nghĩa trừ mình ra, ở đây còn lại tất cả mọi người là của mình cạnh tranh đối tượng. Hàn Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam tử tóc đỏ, ở trong mắt Hàn Phong, chỉ có cái này nam tử tóc đỏ mới là của mình đại địch. Đột nhiên đang lúc, sáu đạo quang mang từ Tử Vân thần thụ trên nổ bắn ra, đúng là Tử Vân thần quả. Tử Vân thần quả một khi thành thụ, sẽ bay khỏi đi, muốn cướp giật Tử Vân thần quả, ngoại trừ muốn hòa còn lại chân thần thiên tài cạnh tranh, cũng muốn di tốc độ nhanh hơn đem Tử Vân thần quả chặn lại. Xuất thủ trước nhất là một vị ngũ kiếp chân thần trung giai đỉnh. Chỉ thấy người này vung tay lên, hẳn là đống nhiên tăng lớn, kỳ giữa một viên Tử Vân thần quả vững vàng trào ở trong đó. Cút! Chính là ngũ kiếp chân thần trung giai, cũng dám cùng bản ít tranh đoạt Tử Vân thần quả. Một tiếng gầm lên vang lên, ngay sau đó một mênh mông lực lượng đánh vào ngũ kiếp chân thần trung giai đỉnh cường chấn trên người, nhất chiêu kỳ hoành thổ huyết, sau đó Tử Vân thần quả liền rơi vào cái này xuất thủ chân thần trong tay. Nam tử tóc đỏ đứng tại chỗ, bàn tay duỗi một cái, bay về phía phương xa Tử Vân thần quả liền tự động bay về phía nam tử tóc đỏ. Một vị ngũ kiếp chân thần cao giai thấy vậy, thần nguyên dâng trào tập ra, đánh lén hướng nam tử tóc đỏ. Chết! Nam tử tóc đỏ khoe miệng cười tà cười nhạt, một trưởng vỗ hạ, phảng phất viễn cổ hung thú vậy khí tức cầm ầm ra, trực tiếp đem đánh lén mình ngũ kiếp chân thần cao giai hoành thành mảnh vụn. Nhìn thấy chuyện này hình, không ít chân thần thân hình bị kiềm hãm, lập tức xoay người tranh đoạt còn lại Tử Vân thần quả. Thạch Tuệ Nguyệt đại ca cùng nhị ca đồng dạng tham dự cạnh tranh, chỉ có Thạch Tuệ Nguyệt bởi vì thực lực quá kém, ngốc tại chỗ. Bất quá bởi vì Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca thụ thương, cố mà lần này tranh đoạt này đầy Thạch Tuệ Nguyệt đại ca là việc chính, Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca làm chủ. Về phần Hàn Phong, vận khí không nên quá tốt, vị trí phương vị hẳn là trong đó một viên Tử Vân thần quả phi hành lộ tuyến. Hàn Phong đứng tại chỗ bất động, viên này Tử Vân thần quả liền vọt tới Hàn Phong trong lòng. Cứ như vậy chiếm được. Hàn Phong có chỉ khoảng nửa khắc há hốc mồm. Giao ra Tử Vân thần quả. Chết. Ở Tử Vân thần quả nhảy vào Hàn Phong trong ngực trong sát na, có hai vị ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ cường giả xuất thủ đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong quanh thân hỏa diễm tràn đầy, nổ bắn ra tuấn ra, lập tức nhất chiêu thần diễm chiến ấn chiêu hai người đánh tới, hai người thực lực ở ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ cường giả, trong nháy mắt bị oanh giết sạch. Nhưng cái này tịnh không có ngăn cản càng nhiều hơn cường giả xuất thủ công kích Hàn Phong. Dù sao, bị Hàn Phong giết chết, chỉ là ngũ kiếp chân thần cao giai sơ kỳ mà thôi. Ở tranh đoạt Tử Vân thần quả nhiều cường giả như vậy giữa, bực này tu vi cơ hồ là ở vào giữa hạ, lúc này đây công kích Hàn Phong, không ít tu vi đều đạt tới ngũ kiếp chân thần cao giai trung hậu kỳ. Trong đó, rất có đạt được cao giai đỉnh, cự ly sau kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa xa cường giả. Người này cả người ma khí lan lộn, trước hết giết hướng Hàn Phong. Bản công tử là Thiên Ma Cốc Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Giao ra Tử Vân thần quả nhận thức bản công tử làm chủ, bản công tử tha cho ngươi một mạng. Người này, rõ ràng là Thiên Ma Quốc gần nút trong bóng tối công tử cấp thiên tài một trong. Nếu như Thiên Ma công tử không có đột phá đến 6 kiếp chân thần tầng thứ, người này tuyệt đối có thể cùng Thiên Ma công tử hợp lại một cao thấp. Nam mơ. Hàn Phong cười nhạo, ngay cả đột phá 6 kiếp chân thần sau Thiên Ma công tử hắn cũng dám đấu một trận. Húng chi là cái này chỉ là cùng đột phá trước kia Thiên Ma công tử không sai biệt lắm xa lạ Thiên Ma Quốc đệ tử. Vậy đi tìm chết. Cái này Thiên Ma Quốc đệ tử lập tức thi triển ra huyết mạch của mình, hóa thành một pho tượng khổng lồ ma vật, sinh có 6 cánh tay, mang theo hung hãn lực lượng hung ác đánh về phía Hàn Phong, công kích Hàn Phong trên người các loại chỗ yếu hại, không có nương tay chút nào. Vị này Thiên Ma Quốc đệ tử phía sau, không ít chân thần thiên mới thấy như vậy một màn, lập tức vòng vo thân. Cái này Thiên Ma Quốc thiên tài cường hãn như vậy, Tử Vân thần quả xem ra cùng bọn họ vô duyên. Hàn Phong thần tình ngưng trọng, người này huyết mạch cường đại, gần với đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, nhìn tu vi tăng phúc thì là không có nắm giữ thập thành thập, cũng nắm giữ toàn bộ. Dĩ ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh tu vi, nhảy đề thăng tới 6 kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Chương 1614, cướp được thần quả. Đối mặt tu vi tăng vọt tới có thể so với 6 kiếp chân thần sơ giai tột cùng cường đại tồn tại, Hàn Phong cũng không dám khinh thường. Ở đối phương xông về phía mình trong lúc, Hàn Phong lập tức thi triển ra thần diễm chiến thể, tịnh đem tử cước huyền hỏa dung nhập trong đó. Hàn Phong tu vi ở vào ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ, lúc này tăng vọt tới 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tiếp cận trung kỳ tả hữu. Gì? Trước kia cùng người kia giao thủ, ngươi lại có lưu thủ. Đáng tiếc, cũng chỉ như vậy. Nhớ kỹ giết chết người của ngươi, là ma phách thiên, sớm muộn có một ngày giết chết thiên ma công tử, xưng bá thiên hạ. Tự xưng là ma phách thiên thiên ma cốc đệ tử đầu tiên là kinh dị một chút, sau đó chính là chẳng đáng, tối hậu càng phóng xuất hào ngôn. Cái này nhưng làm Hàn Phong lôi được không nhẹ, xương bá thiên hạ. Cùng thượng vị cổ thần cũng không dám nói xương bá thiên hạ, chính là ngũ kiếp chân thần vị miễn quá buồn cười, chân cho là mình đúng thần vương A. Ma phách thiên không thể không biết dã tâm của mình có buồn cười biết bao, ma khí hóa thành một cây cự chỉ, lung lay chỉ vào Hàn Phong liền nghiền ép tới. Một đường ma khí bốc lên, thanh thế lớn. Hàn Phong trực tiếp cùng cái này cây ma khí cự chỉ chống lại, một trường đánh. Buồn cười. Ma phách thiên vẻ mặt trâm trọng. Nhiên kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Ma Phách Thiên sắc mặt của lập tức cứng ngắc xuống tới. Hàn Phong một trường này, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực vẫn là ẩn chứa lục phẩm đứng đầu thần nguyên tăng phúc, có nữa tử cước huyền hỏa đặc tính, chỉ là rằng co một lát, liền triệt để phản công ma khí cự chỉ, ngọn lửa màu tím dương nhanh múa vút đánh về phía Ma Phách Thiên. Ma Phách Thiên tu vi tuy nói tăng vọt, nhưng thần nguyên phẩm chất vẫn như cũ là ngũ phẩm. Lúc này đây đến đây Tử Vân Thần Tháp, Ma Phách Thiên ngoại trừ đúng muốn đi vào Kiền Khôn Tông ngoại, cũng là muốn phải thông qua sau cùng Tử Vân thần lực đem mình thần nguyên từ ngũ phẩm đứng đầu đột phá đến lục phẩm, thậm chí tầng thứ cao hơn. Chỉ có như vậy, ở vượt qua thần kiếp đột phá 6 kiếp chân thần thời điểm, thần nguyên mới có thể càng cường đại hơn, đột phá đến thất phẩm cũng không phải không thể nào. 6 kiếp chân thần thất phẩm thần nguyên, ngày sau nếu là có nữa kỳ ngộ, làm đột phá tới cựu kiếp chân thần là có thể nhượng thần nguyên lột xác là phẩm thần nguyên, đến lúc đó, cự ly thiên tương chân thần cự ly sẽ vô hạn tiếp cận. Ngọn lửa màu tím có thể thôn phệ thần của ta nguyên cho mình sử dụng, phụng dưỡng cha mẹ bản thân. Ma Phách Thiên biến sắc. Thân là Thiên Ma Cốc Thái Thượng trưởng lão con bài chưa lật, ở trên trời ma công tử còn không có đột phá 6 kiếp chân thần trước kia, Ma Phách Thiên thực lực tổng hợp chỉ lần này Thiên Ma công tử một bậc. Dĩ Ma Phách Thiên nhãn lực, rất nhanh nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Hành, thôn phệ cũng không nhiều, xem ra cái này kỳ quái ngọn lửa màu tím uy lực có hạn, có lẽ nói có cực hạn của mình, chỉ cần công kích của ta lực càng mạnh, có thể. Ma thần chi nộ. Ma Phách Thiên rốt cục đem Hàn Phong cho rằng đại địch để đối đãi, vừa ra tay chính là siêu cường tuyệt học. Cường hãn ma khí ba động ở phía trên ngưng tụ, hóa thành một pho tượng cường đại ma thần. Ma thần đồng dạng là 6 tay, chỉ là còn hơn Ma Phách Thiên to lớn hơn, càng thêm có uy thế. Ma thần 6 tay hết thể kiềm giữ ma thần chi đao, mau rất chuẩn hướng Hàn Phong chém tới, coi như phải không gian khám phá. Nam tử tóc đỏ khẽ cười một tiếng, nhìn người tới nơi này không tất cả đều là phế vật. Hiển nhiên, Ma Phách Thiên tổng hợp lại lực lượng, đã chiếm được nam tử tóc đỏ thừa nhận. Lúc này ma thần 6 tay đao chém, lực công kích đã đạt được tầm thường 6 kiếp chân thần trung giai tầng thứ. Nam tử tóc đỏ nhìn về phía một bên kia, trong đó một vị lục y kiếm giả cầm trong tay thần kiếm, mặc dù thần kiếm bị áp chế, không có chút nào tăng phúc, nhưng lục y kiếm giả kiếm pháp cùng với đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đều đạt tới cực kỳ cao thâm nông nỗi, thậm chí đem thần kiếm bản thân có kỹ năng cũng nắm giữ đến cực kỳ sâu tầng thứ. Vị này lục y dị kiếm giả lực gáp mấy vị ngũ kiếp chân thần cao giai hậu kỳ thậm chí đỉnh cường giả, thanh thế chút nào không thể so Ma Phách Thiên kém. Lại một bên, một khỏe mạnh thanh niên triển khai mình thần thể, hóa thành kim sắc trăm trượng người to lớn, từng quyền hướng địch nhân oanh đập đi khởi, mỗi một quyền lực lượng đều nặng như Thái Sơn, đem địch nhân hết thể đánh bay. Cũng không ít thực lực hơi yếu, bị một quyền đập thành thịt vụn. Hôm nay trên chiến trường, rõ ràng có tính áp đảo lực lượng đó là nam tử tóc đỏ, Ma Phách Thiên. Lục y lìa kiếm giả, kim sắc người to lớn. Có lẽ, còn muốn hơn nữa Hàn Phong, chỉ là Hàn Phong đối thủ chính là Ma Phách Thiên, ngay cả nam tử tóc đỏ cũng không đúng Hàn Phong báo nhiều kỳ vọng. Chết đi. Ma Phách Thiên thần sắc dữ tợn, từng đao chém vào Hàn Phong thần diễm chiến giáp trên người. Hàn Phong bị khảm liên tiếp lui về phía sau, Ma Phách Thiên cường hãn công kích, nhượng thần diễm chiến giáp từ từ vỡ vụn, mắt thấy sẽ đem Hàn Phong chém vu ma đào dưới. Lại vào lúc này, Hàn Phong quanh thân kim quang phóng xạ. Cái chán dần hiện ra kim sắc ký hiệu. Rõ ràng là Hàn Phong phải thi triển ra kim tiên thể. Kim tiên thể hậu kỳ chút thành tựu, có thể so với thượng phẩm thần kỹ, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tăng vọt ra, nhảy đề thăng tới chút nào không thua Ma Phách Thiên tầng thứ. Thần diễm chiến quyền. Lại một lần nữa chiến quyền đánh ra, ngọn lửa màu tím hóa thành cự quyền, lực lượng đạt được không thể tưởng tượng nổi nông nỗi, không chỉ có uy thế vượt ra khỏi Ma Phách Thiên ma thần chi nộ, từ cất huyền hỏa đặc tính càng làm cho ma thần chi nộ cấp tốc tan tác. Cái gì? Hàn Phong đột nhiên bạo phát, không chỉ có chấn kinh rồi Ma Phách Thiên, đồng dạng nhượng nam tử tóc đỏ con người co rụt lại. Có ý tứ? Còn giấu giếm thực lực sao? Nam tử tóc đỏ liếm môi một cái, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Thực lực như vậy, đã cũng đủ hơi chút sử xuất điểm khí lực. Á á á! Ma Phách Thiên bị tử sắc hỏa quyền chính diện ban trúng, lúc này phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Phát hiện thân thể của mình cùng thần hồn đều ở đây bị thiêu đốt, Ma Phách Thiên giống giận. Ta là Thiên Ma Cốc Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, ngươi nếu giết ta, Thái Thượng trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Phong không thèm quan tâm, Thiên Ma Cốc Thái Thượng trưởng lão thì như thế nào, chỉ là chính là bắt kiếp chân thần mà thôi, còn chưa tới nhượng Hàn Mộ e ngại nông nỗi. Huống chi, chỉ cần Hàn Mộ gia nhập Kiền Khôn Tông, ngươi sư tôn có thể làm khó dễ được ta. Không muốn nghe nữa Ma Phách Thiên uy hiếp, Hàn Phong gia tăng tử cước huyền hỏa uy lực, một lát sau, Ma Phách Thiên đã bị ngạnh sinh sinh đích đốt thành tro. Hàn Phong cho thấy thực lực kinh khủng như thế, những người còn lại nào dám hướng Hàn Phong xuất thủ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Phong nhận lấy Tử Vân thần quả. Cùng lúc đó, lục y kiếm giả cùng kim sắc người to lớn đều kết thúc mình chiến đấu, cướp được thần quả. 6 viên thần quả, tứ viên đã có thuộc sở hữu, còn dư lại tối hậu 2 viên. Cuối cùng này 2 viên phân biệt bị Thạch Tuệ Nguyệt 2 vị anh cả đạt được 1 viên, bị một vị xa lạ ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh thiên tài đạt được 1 viên. Cái này ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh thiên tài chắc là đến từ Vân Châu ở ngoài, thực lực tổng hợp càng ở độc phách công tử trên, rồi lại không bằng thiên ma công tử, ma phách thiên tầng thứ này. Dùng Vân Châu đẳng cấp mà nói, ở vào nhị cấp công tử cấp thiên tài đứng đầu, thậm chí vượt qua nhị cấp công tử cấp thiên tài, nhưng cự ly nhất cấp, chênh lệch không lớn, nhưng cũng không nhỏ. 7 người, chỉ có Hàn Phong, nam tử tóc đỏ, kim sắc người to lớn, lục y kiếm giả đạt được thần quả sau như cũ thần thái sáng láng, không nhiều lắm tiêu hao, hiển nhiên đúng mọi người có nghiền ép lực lượng. Mà vị kia Vân Châu gia thiên tài cùng Thạch Tuệ Nguyệt 2 vị anh cả, vẫn là tiêu hao khá lớn, chật vật bảo vệ trong tay mình thần quả. Chương 1615, Hoàng Long huyết mạch, thượng. Ở đây nguyên bản có hơn 30 nhân, sắp tới 40 nhân, lúc này lại chỉ còn lại có 30 nhân không được, chừng 20. Ngoại trừ Hàn Phong 7 người, còn dư lại người thất bại toàn bộ đều tụ ở tại cùng nhau. Những thứ này người thất bại dự định, chỉ cần không phải đứa ngốc đều hiểu, hiển nhiên là phải liên hợp cùng một chỗ, chống lại Hàn Phong đám người. Nam tử tóc đỏ lại không nhìn những thứ này người thất bại liếc mắt, ngược lại đúng Hàn Phong đám người tự tiếu phi tiếu nói, chư vị, 6 viên tử vân thần quả, nói vậy các ngươi cũng không muốn chỉ phải đến 1 viên chứ. Kim sắc cự nhân cùng lục y kiếm giả hơi biến sắc mặt, nam tử tóc đỏ thâm bất khả chắc, để cho bọn họ không gì sánh được kiên kỵ, thậm chí là kinh khủng. Mặc dù là 2 người liên hợp, cũng không có nắm chắc tất thắng. Hàn Phong biểu hiện ra thực lực tuy nói kinh người, nhưng 2 người liên hợp lại nhưng cũng không e ngại. Tối thiểu khả năng đào tẩu thập phân đại. Hàn Phong sắc mặt bất biến, mình còn có rất nhiều con bài chưa lật vô ích ra, sau cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, tử vân thần quả sau cùng thuộc về ai cũng không nhất định. Đến tử Vân Châu ở ngoài cùng Thạch Tuệ Nguyệt 2 vị huynh đệ, sắc mặt vẫn là trắng bạch. Thực lực của bọn họ ở trong 7 người đúng kém nhất, lúc này bọn họ là chiếm được tử vân thần quả, nhưng lúc 7 người lại 2 bên tranh cường, bọn họ nhưng không có chút nào nắm chặt có thể bảo vệ mình trong tay tử vân thần quả. Ngay lục y kiếm giả đám người âm thầm nghiêm nghị thời điểm, nam tử tóc đỏ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, bất quá ở chúng ta 2 bên tranh đoạt trước kia, hay là trước đem những thứ này rác rưởi cấp dọn dẹp chứ? Rác rưởi, hiển nhiên là chỉ những cái kia cạnh tranh người thất bại. Những thứ này người thất bại nghe vậy nổi giận. Có thể xông tới đây, người điều không phải đều tự thế lực tinh anh thiên tài, bị như vậy vũ nhục trở thành rắc rưởi, căn bản không thể chịu đựng được. Nhưng là có thiên tài nghĩ đến nam tử tóc đỏ đám người khủng bố, không khỏi lui về phía sau một bước, muốn chạy trốn. Chật, nam tử tóc đỏ động, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả Hàn Phong chưa từng làm sao thấy được nam tử tóc đỏ động tác. Chỉ thấy nam tử tóc đỏ đi tới nơi này chút người thất bại trước mặt, khổng lồ đáng sợ khí tức điên cuồng mang tất cả. Hơi thở này dường như đế vương giống nhau chấn áp những thứ này người thất bại, bất kể là trước kia tức giận còn là muốn trốn chạy, hoảng sợ phát hiện thân thể của bọn họ ở như vậy chấn áp xuống dĩ nhiên không thể động đậy chút nào. Long quyển lân nhận. Một đạo long quyển phong bạo quyển ra, nhưng cấu thành cái này long quyển, nhưng lại như là cùng lợi khí giống nhau lóe ra lạnh lạnh hàn quang long lân. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị cuốn vào long quyển đích chân thần, từng cái một bị xé rách thành mảnh nhỏ. Làm nam tử tóc đỏ xoay người lại thời điểm, bao quát Hàn Phong ở bên trong, đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cái này nam tử tóc đỏ, quá mạnh mẽ. Cái này tiện tay một kích lực lượng, liền so với ma phách thiên một kích mạnh nhất, mạnh hơn một bậc. Rác rưởi đã thanh lý hoàn tất, hiện tại cấp mấy người các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần buông tha tử vân thần quả, bản công tử tha các ngươi một mạng. Nếu như kiên trì chống lại, cùng bản công tử chiến đấu, bản công tử cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ, đến lúc đó cho dù là các ngươi cầu xin tha thứ, cũng đã trễ. Nam tử tóc đỏ ánh mắt đảo qua Hàn Phong đám người, vô cùng cường đại áp bách nhằm phía Hàn Phong đám người. Thạch Tuệ Nguyệt đại ca thở dài một hơi, đem tử vân thần quả ném đi, nhưng hướng về phía nam tử tóc đỏ. Đại ca. Thạch Tuệ Nguyệt nhị ca có chút không cam lòng, lại bị đại ca của mình kéo một cái, bị truyền âm cảnh cáo. Nhị đệ, thấy rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch chứ, người này, mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Nhìn ở ngươi thức thời mặt mũi của, cút đi. Nam tử tóc đỏ khoát khoát tay. Cút chữ xuất khẩu. Rất có chút vũ nhục nhân, nhưng Thạch Tuệ Nguyệt 2 vị anh cả chỉ có thể nhịn hạ, cái này chính là cường giả cùng người yếu khác nhau. Trước khi đi, Thạch Tuệ Nguyệt đại ca nhìn một chút Hàn Phong, có chút do dự, sau cùng lại đúng cũng không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Thạch Tuệ Nguyệt 3 người, biến mất ở chân trời. Nam tử tóc đỏ quét về phía còn lại 4 người, khí thế áp bách càng tăng lên, đến từ Vân Châu gia vị kia thiên tài, đã có chút không chịu nổi. Ha ha, nếu đây là ngươi cửa bốn người tuyển trạch, mong muốn các ngươi bốn người không nên hối hận. Nam tử tóc đỏ khí thế của vào giờ khắc này đột nhiên điên cuồng tăng lên, đạt đến đỉnh điểm. Hàn Phong nhãn thần vi ngưng, cái này nam tử tóc đỏ thần nguyên phẩm chất, cùng mình đã hoàn toàn tương xứng, cho dù yếu, cũng chỉ yếu một bậc, đồng dạng đạt tới lục phẩm thần nguyên đứng đầu tầng thứ. Không chỉ có như vậy, tóc hồng thần hồn của nam tử cùng thân thể, đồng dạng đạt tới lục phẩm giữa tương đối cao trở tầng thứ, bằng không huyết mạch cũng không có thi triển, chỉ bằng 6 kiếp chân thần sơ giai hậu kỳ thực lực, sao lại có cường đại như vậy áp bách, trước kia cũng không thể nào tùy ý nhất chiêu liền vượt qua ma phách thiên toàn lực một kích. Tất cũng không kể nói như thế nào, ma phách thiên một kích mạnh nhất, miễn cưỡng có thể so với tầm thường 6 kiếp chân thần trung giai sơ kỳ cường giả. Tại đây chờ khí thế áp bách hạ, đến từ Vân Châu gia thiên tài nhất không kiên trì nổi trước, trở nên xuất thủ. Long khiếu chế tải. Long chảo trong nháy mắt hóa thành một cái loại nhỏ hỏa long, trong chớp mắt liền đi tới vị kia Vân Châu ở ngoài thiên tài trước mặt, một ngụm kỳ nuốt vào. Từ đầu chí cuối, vị kia đến từ Vân Châu gia thiên tài đều không có phản ứng đến, đáp bởi vì nam tử tóc đỏ tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. Hầu như ngay long chảo bóp phá đối phương công kích đồng thời, long chảo liền hóa thành hỏa long đánh móc sau gáy, tịnh đem đối phương cắn nuốt hết. Bất quá, Lục Y kiếm giả cùng Kim Cương cự nhân, thực lực tổng hợp còn hơn còn chưa đột phá 6 kiếp chân thần trước Thiên Ma công tử ba người chỉ kém một bậc, nhãn lực tự nhiên bất phàm. Hai người thừa dịp nam tử tóc đỏ xuất thủ khe hở, trong nháy mắt xuất thủ, trong lúc còn không quên truyền âm cho Hàn Phong nhu cầu liên hợp. Hàn Phong tự nhiên sẽ không cản trở, nếu như có thể cùng hai người này liên hợp cùng một chỗ bị thương nặng nam tử tóc đỏ, sau đó bản thân buộc phát ra toàn lực, ứng phó cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Hàn Phong không có đánh tính lập tức buộc phát ra toàn lực, bằng không Lục Y kiếm giả cùng Kim Sắc cự nhân tất nhiên sẽ sinh lòng kiêng kỵ, xuất thủ không biết là toàn lực. Thần Diễm chiến quyền, Vô Úy thân trảm, Kim Cương cự quyền, Ngọn lửa màu tím cự quyền, kiếm khí bén nhọn, màu vàng thần nguyên nước lũ, nhất thể đánh phía nam tử tóc đỏ. Lục Y kiếm giả cùng Kim Sắc cự nhân công kích uy lực, trên cơ bản đều đạt tới Ma Phách Thiên một kích mạnh nhất cái tầng thứ kia. Mà Hàn Phong đang thi triển Thần Diễm chiến thể cùng Kim Tiên thể trồng trạng thái sau, lại đem Tử Cực Huyền Hỏa dung nhập Thần Diễm chiến thể cùng Thần Diễm chiến quyền. Lực lượng còn hơn Lục Y kiếm giả cùng Kim Sắc cự nhân hai người chút nào không kém, thậm chí càng mạnh. Trước kia Ma Phách Thiên chính là bại vào cái trạng thái này Hàn Phong trong tay. Hai anh, chút tài mọn. Nam tử tóc đỏ hừ lạnh, chút nào không đem ba người công kích để vào mắt. Thần hỏa hộ thể. Nam tử tóc đỏ quanh thân hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành vòng bảo hộ đem nam tử tóc đỏ túi bao ở trong đó. Hàn Phong ba người công kích mang theo không có gì sánh kịp lực lượng bắn trúng nam tử tóc đỏ, lại bị cái này thần hỏa vòng bảo hộ cấp ngăn lại. Lấy nam tử tóc đỏ lục phẩm đứng đầu thần nguyên tăng phúc, có nữa đạt được trung phẩm thượng đẳng thần kỹ thần hỏa hộ thể một chiêu này thuật, không có đạt được tương đương với tầm thường 6 kiếp chân thần trung giai trung kỳ lực lượng, mơ tưởng đơn giản phá hỏng nam tử tóc đỏ phòng ngự. Chương 1616, Hoàng Long huyết mạch, hạ. Chỉ là, Hàn Phong tử cất huyền hỏa trung quy điều không phải tầm thường thần hỏa, ngoài có thể thôn phệ thần nguyên cho mình sử dụng kỳ lạ công hiệu, đủ để lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà Cửu Diễm Dị Hỏa Bí Quyết tuy rằng đã đạt được tầng thứ 6 trung kỳ cực hạn, tích lũy thâm hậu, nhưng rốt cuộc không có đột phá đến hậu kỳ, điều này cũng làm cho ý nghĩa Tử Cực Huyền Hỏa có thể thôn phệ thần nguyên cực hạn là lục phẩm. Đồng thời càng tiếp cận lục phẩm đứng đầu, có thể hấp thu cho mình sử dụng lại càng ít. Nay đây một thời nửa khắc, Tử Cực Huyền Hỏa căn bản không làm gì được nam tử tóc đỏ cái này thần hỏa hộ thể. Bất quá có Lục Y kiếm giả cùng Kim Sắc cự nhân tương trợ, hai người công kích không ngừng tiêu hao nam tử tóc đỏ phòng ngự năng lượng. Rất nhanh Tử Cực Huyền Hỏa lại bắt đầu thôn phệ. Ừ. Nam tử tóc đỏ rất bén nhạy phát hiện thần hỏa hộ thể dị thường, lập tức nghĩ đến ở tầng thứ 8 chỗ đã thấy tất cả. Công kích của ta cùng thần nguyên ở trẻ tuổi giữa đều cực kỳ phía trước, cái này ngọn lửa màu tím dĩ nhiên có thể. Nam tử tóc đỏ lúc này đây tính là thật coi trọng Hàn Phong. Liên hướng cái này kỳ quái thần hỏa, tương lai lớn lên chính là một đối thủ khó dây dưa. Bất quá, đó là tương lai, mà không phải hiện tại. Nam tử tóc đỏ thần sắc trầm xuống, khí thế lần thứ 2 sóng gió nổi lên. Hoàng Long huyết mạch, không hoàn toàn trạng thái, ngưng. Nam tử tóc đỏ chợt phát sinh rồng ngâm, trên người mặt ngoài bị từng tầng một màu lửa đỏ long lân trải rộng, hóa thành một pho tượng long nhân. Hoàng Long huyết mạch, chính là nam tử tóc đỏ gia tộc có huyết mạch, thuộc tính cũng không phải là hoàn toàn tương đồng. Nam tử tóc đỏ Hoàng Long huyết mạch, chuẩn xác hơn điểm tới nói chắc là Hoàng Viêm Long huyết mạch. Thi triển ra Hoàng Long huyết mạch, mặc dù chỉ là không hoàn toàn trạng thái, nam tử tóc đỏ khí thế của cung tu vi ta làm cũng không phải tăng vọt 6 kiếp chân thần trung giai tầng thứ. Tu vi tăng vọt, liên quan thần hỏa hộ thể phòng ngự năng lực ta làm cũng không phải thật to tăng cường. Nguyên bản có bị thôn vệ vỡ vụn xu thế thần hỏa hộ thể, lần thứ 2 trở nên kiên cố đứng lên, đồng thời lúc này đây vô luận như thế nào cũng không có lần thứ hai bị thôn phệ dấu hiệu. Hàn Phong minh bạch, đây là vượt qua tử cước huyền hỏa cực hạn, trừ phi mình buộc phát ra toàn lực, buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Càng làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là, cái này nam tử tóc đỏ lại có thể thi triển ra không hoàn toàn trạng thái huyết mạch. Huyết mạch, sẽ liền thi triển ra, sẽ liền thi triển không ra được, chỉ là thi triển ra bởi vì đúng huyết mạch nắm giữ tầng thứ sâu cạn mà quay về phát huy ra khác biệt uy lực mà thôi. Không hoàn toàn trạng thái, ý nghĩa đã có thể cực kỳ hoàn mỹ khống chế bản thân huyết mạch, chỉ có đem tự thân huyết mạch nắm trong tay đến cực kỳ cao thâm nông nội mới có thể có năng lực. Thi triển ra không hoàn toàn trạng thái huyết mạch, không chỉ có lực lượng tăng nhiều, càng là có thể giảm nhỏ đúng thần nguyên tiêu hao, cái này đối với chiến đấu thật là tốt chỗ không cần nói cũng biết. Chỉ là không hoàn toàn trạng thái huyết mạch, nhìn tu vi tăng phúc, chỉ sợ đã không thua kém cao cấp tuyệt phẩm sơ giai thậm chí là trung cấp, vậy nếu là hoàn toàn thi triển ra nghi, chẳng phải là vượt qua cao cấp tuyệt phẩm, đạt đến đỉnh cấp tuyệt phẩm tầng thứ. Cao như vậy đẳng cấp huyết mạch, lại có thể đem nắm giữ tới hoàn mỹ, không, so với hoàn mỹ tầng thứ cao hơn, đã từ trên căn bản hiểu được huyết mạch của mình, đây là hạng biến thái. Chỉ là tầm thường hoàn mỹ, đồng dạng vô pháp thi triển không hoàn toàn trạng thái. Lục Y kiếm giả cùng kim sắc cự nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương khó giải quyết, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, hai nhân đã có thối ý, cho dù trong tay đã đạt được một viên tử vân thần quả, cho dù một viên tăng trưởng ít, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Nam tử tóc đỏ cười nhạt, trong sát na triển khai trước nay chưa có thế tiến công. Nam tử tóc đỏ bàn tay đã hoàn toàn biến thành long chảo ở trên hư không một chảo. Thoáng qua đang lúc liền có vô tận long chảo tàn ảnh đánh út về phía Hàn Phong ba người, như cuồng bạo mà đến hồng thủy. Kim tiên vạn long trưởng. So với số lượng, Hàn Phong hoàn toàn không hái sợ, vạn điều coi như chân long vậy cánh tay ảnh, đem những thứ này long chảo che kín không kẽ hở. Lục Y kiếm giả cùng kim sắc cự nhân liền không xong nhiều. Đơn thể công kích, hai người cũng không kém, nhưng phạm vi lớn công kích, hai người cũng có chút bạc nhược. Bất kể là vô ý thần trảm hay là kim cương cự quyền, chỉ có thể hoành khai một cái tuyến trên đường long chảo tàn ảnh, tả hữu hai bên ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tả hữu hai bên long chảo tàn ảnh, rất nhanh liền vọt tới trước mặt hai người. Bất hảo. Hai người thất kinh, Lục Y kiếm giả vội vã huy kiếm, từng đạo kiếm khí hình thành mật trước lưới lớn, ngăn cản chứ long chảo đột kích. Kim sắc cự nhân trước mặt vẫn là đột nhiên xuất hiện nhất cái cọc kim sắc cự tường. Hai người phòng ngự không thể nói yếu, lấy hai người hiện tại tăng vọt sau tu vi. Như vậy phòng ngự không có thể so với 6 kiếp chân thần trung giai sơ kỳ lực lượng khó có thể đánh vỡ. Nhưng, nam tử tóc đỏ chiến lược sớm đã thành vượt qua 6 kiếp chân thần trung giai sơ kỳ. Giang giác. Giang giác sát. Kim sắc cự tường, không ngăn cản bao lâu, đã bị triệt để đánh nát. Cùng lúc đó, long chảo tàn ảnh cũng đem kiếm khí ngưng tụ thành lưới lớn xé rách. Lục Y kiếm giả cùng kim sắc cự nhân, hết thể bị thương nặng. Ta là Thiên Liệt kiếm tông thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, ngươi không thể giết ta. Phụ thân ta chính là Kim Cương môn môn chủ, giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Y kiếm giả cùng kim sắc cự nhân đều kêu to. Thiên Liệt kiếm tông. Kim Cương môn. Bực này bất nhập lưu thế lực, cũng dám đem ra uy hiếp bản công tử. Nam tử tóc đỏ thần tình khinh miệt, chút nào không đem hai người uy hiếp để vào mắt. Cái này hai thế lực lớn ở Vân Châu đúng bá chủ, nhưng ở toàn bộ Đông Phương địa giới, vẫn là bất nhập lưu. Mà nam tử tóc đỏ chỗ ở gia tộc đâu? Ở toàn bộ Đông Phương địa giới cũng ở vào nhị lưu, có trung vị chính là cổ thần siêu cấp cường giả, hạ vị cổ thần càng nhiều. Tuy tiện phái một, cũng đủ để giết chết Thiên Liệt kiếm tông cùng Kim Cương môn. Chút nào không đem hai người uy hiếp để ở trong mắt nam tử tóc đỏ, tăng cường thế tiến công, rất nhanh hai người bị mất mạng. Theo hai người ngã xuống, chàng trên đích tình cảnh rất nhanh biến thành Hàn Phong cùng nam tử tóc đỏ đối phương. Hàn Phong tình cảnh đồng dạng không thế nào tốt. Cho dù Kim Tiên Vạn Long trưởng thế tiến công đồng dạng là phạm vi lớn, đồng thời cánh tay ảnh số lượng không ít, nhưng ở uy lực trên, vẫn là yếu đi không chỉ một bậc. Nếu như từ xa xa khai, Hàn Phong cùng nam tử tóc đỏ chiêu số đụng nhau, giống như là hai điều chạy xiết hồng thủy không ngừng đụng nhau, đồng thời trong đó một cái hồng thủy hiện ra áp đảo chi thế, một khác điều hồng thủy tùy thời có hoàn toàn bị bao phủ khuynh hướng. Mắt thấy hai người ngã xuống, nam tử tóc đỏ mục tiêu đặt ở trên người mình, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, tử cước huyền hỏa cấp tốc dung nhập kim tiên thể giữa. Vâng. Hàn Phong khí thế của mạnh thêm, lại như cũ không có thay đổi tình cảnh của mình. Hàn Phong cùng nam tử tóc đỏ chênh lệch, điều không phải vô cùng đơn giản là có thể bù đắp. Dung hợp, Kim Tiên Tịch Diệt Chỉ. Theo Kim Tiên thể đột phá đến hậu kỳ, Kim Tiên Tịch Diệt Chỉ đẳng cấp ta làm cũng không phải để thăng không ít, không thua tầm thường thượng phẩm thần kỹ. Dung nhập tử cước huyền hỏa, Kim Tiên Tịch Diệt Chỉ uy lực trở nên càng mạnh. Tràn ngập tịch diệt hơi thở nhất chỉ, cuồn cuộn nổi lên tịch diệt vòng xoáy, đem tất cả thế tiến công thôn phệ, cự chỉ càng nghiền ép đi. Chương 1617, Hoàng Long huyết mạch VS Huyền Long biến. Gì? Nam tử tóc đỏ khuôn mặt trên thoáng hiện lau một cái kinh ngạc, người này, dĩ nhiên còn giấu giếm thực lực. Nam tử tóc đỏ càng chú ý tới, Hàn Phong trước sau thi triển, hoàn toàn là lượng chủng bất đồng thân thể. Có lượng chủng thân thể, còn có thể hoàn toàn không xung đột dung hợp, người này. Tình hình như vậy, nam tử tóc đỏ ta làm cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nam tử tóc đỏ khả năng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Hàn Phong có, căn bản không phải cái gì thân thể, càng chưa nói hai người. Thần diễm chiến thể, chính là kế thừa cửu diễm thiên hỏa tháp đoạt được tứ đại võ học tiến giai phiên bản. Kim tiên thể, đúng Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ ra võ học, tương tự với thần thể tồn tại. Nhận thấy được công kích của mình sẽ bị đánh tan, nam tử tóc đỏ đem nguyên bản công hướng lục y kiếm giả cùng kim sắc cự nhân long trảo tàn ảnh toàn bộ công hướng Hàn Phong. Cái này, mới là nam tử tóc đỏ một chiêu này toàn bộ uy lực, trước kia chỉ là phân ra ba bộ phận lấy một địch ba mà thôi. Hàn Phong liền áp lực đại tăng, nguyên bản hiện ra nghiền ép chi thế cự chỉ hiện ra tan tác chi thế. Thật mạnh. Trước kia ba đối một, Hàn Phong còn không có cảm thụ được áp lực lớn như vậy, lúc này một đối một, Hàn Phong mới tính là chân chính hiểu cái này nam tử tóc đỏ cường đại. Nam tử tóc đỏ không xa vạn lý đi tới Vân Châu tranh đoạt trước thập, hiển nhiên là ở bản thân vị trí châu bên trong không có năm chắc cướp đoạt trước thập, kia nam tử tóc đỏ châu ở châu bên trong, trước thập công tử cấp thiên tài phải cường đến trình độ nào. Kiền Khôn Tông như vậy tam đại bá chủ, vạn thuế trong vòng thiên tài lại nên mạnh bao nhiêu. Đường của ta, còn xa a. Hàn Phong nhận thức đến, mình bây giờ lực lượng, còn kém xa lắm, mặc dù là tương đối vu vạn tuế trong vòng thiên tài, cũng không đứng đầu. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong trong tay xuất hiện Thái Huyền Thần Kiếm, Hàn Phong khí thế của trở nên phong mang đứng lên. Ở Tử Vân Thần Tháp nội, thần khí bị áp chế, hầu như thì tương đương với phổ thông vũ khí, đối chân thần không có bất kỳ tăng phúc. Nhưng thần khí bản thân có kỹ năng lại không bị ảnh hưởng, dù sao thần khí bản thân có kỹ năng, cùng thần kỹ không có gì sai biệt. Thần khí bản thân kỹ năng sở dĩ cường đại, ngoại trừ kỹ năng giống nhau đẳng cấp không thấp nguyên nhân ở ngoài, lại một chính là thần khí đối với mình thần kỹ tăng phúc. Tỷ như thần khí bản thân thần kỹ khả năng chỉ là tương đương với trung phẩm giữa hạ đẳng thần kỹ, thế nhưng ở thần khí tăng phúc dưới, lại có thể đạt được có thể so với trung phẩm thượng đẳng, thậm chí là thượng phẩm thần kỹ uy lực. Thần khí bản thân đẳng cấp càng cao, tăng phúc càng cao, phát huy được uy lực càng mạnh. Thái Huyền Thiên Linh Trảm, Hàn Phong đã miễn cưỡng nắm giữ đến đệ bát trọng tầng thứ. Ở trên phẩm thần kỹ giữa cũng miễn cưỡng ở vào lớp giữa nhóm. Cho dù không có Thái Huyền Thần Kiếm bản thân tăng phúc, để bắt trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm coi như là siêu cường một trong những tuyệt chiêu. Một kiếm chém ra, để bắt trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm uy lực còn hơn trước Kim Tiên Tịch Diệt chỉ càng cường đại hơn. Hàn Phong đột phá đến Kim Tiên thể hậu kỳ thời gian quá ngắn, Kim Tiên thể một loạt tuyệt học đẳng cấp còn không có tăng đến mức tận cùng, lấy Kim Tiên thể hậu kỳ cảnh giới tiểu thành, Kim Tiên Tịch Diệt chỉ cực hạn thế nhưng vô hạn tiếp cận thượng phẩm lớp giữa thần kỹ. Dung nhập bây giờ lục phẩm đứng đầu tử cước huyền hỏa, không cần thiết sẽ yếu hơn đệ bắt trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm, nói không chính xác sẽ càng mạnh. Nếu như tử cước huyền hỏa tiến thêm một bước, dung nhập tử cước huyền hỏa Kim Tiên Tịch Diệt chỉ, uy lực vượt qua bắt trọng Thái Huyền Thiên Linh Trảm đúng tất nhiên. Đương nhiên, cái này nếu nói bắt trọng uy lực Thái Huyền Thiên Linh Trảm, chỉ đúng Hàn Phong hiện tại vừa nắm giữ trình độ, rốt cuộc bắt trọng sơ kỳ. Nếu như Hàn Phong nắm giữ đến bắt trọng đỉnh, tử cước huyền hỏa phải đạt được thất phẩm đứng đầu thần hỏa trình độ, Kim Tiên Tịch Diệt chỉ dung nhập trong đó lúc mới có thể chống lại. Nếu là Kim Tiên thể có nữa đột phá, dẫn đến Kim Tiên Tịch Diệt chỉ đẳng cấp đề thăng, vậy lại là một chuyện khác. Kinh người kiếm quang quét ngang ra, long trảo tàn ảnh còn chưa tiếp cận liền một trận tan tác, bị kinh người kiếm khí tiêu diệt. Nam tử tóc đỏ sắc mặt rốt cục thay đổi. Thật là mạnh mẽ công kích. Đây là thần khí bị áp chế vô pháp tăng phúc, bằng không lại sẽ cường đến hạng hoàn cảnh. Cái này thần kiếm, chẳng lẽ là cựu kiếp thần kiếm hay sao? May là nam tử tóc đỏ gia tộc cường đại, nam tử tóc đỏ cũng không có cường đại như vậy thần khí hộ thân. Gia tộc lớn, cũng liền ý nghĩa cùng thế hệ cạnh tranh chọn người nhiều, tư nguyên nhiều hơn nữa, chia đều xuống tới cũng liền không bao nhiêu, huống chi nam tử tóc đỏ còn cũng không phải là trong gia tộc mạnh nhất. Đã như vậy, nam tử tóc đỏ ngửa mặt lên trời phát sinh càng thêm rung động thiên địa rồng ngâm, ngay sau đó nam tử tóc đỏ hóa thành một cái màu đỏ cự long, cả người thiêu đốt nhàn nhạt hỏa diễm. Cự long đầu cái trán trung tâm lau một cái kim sắc đồ án thoáng hiện, đây là Hoàng Long huyết mạch tiêu chí. Bất kể là cái gì thuộc tính Hoàng Long huyết mạch, hóa thân làm Hoàng Long lúc, nơi chán cũng sẽ có như vậy kim sắc đồ án. Hóa thân làm cự long, nam tử tóc đỏ khí thế của lần thứ hai mạnh thêm, kiếm khí đột kích, nam tử tóc đỏ dễ rủa thân thể cao lớn, hẳn là ngạnh sinh sinh đích cấp cản trở lại. Kiếm khí, không chút nào biện pháp xuyên thấu cự long long lân. Cương đại nhất kiếm quang, cự long trực tiếp phun ra hỏa diễm long hơi thở, như nước lũ giống nhau xông về kiếm quang. Một lát sau, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Vô tận kiếm quang tứ tán, hỏa diễm như lưu tinh giống nhau rớt xuống. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, ở cự long ngạc nhiên trong ánh mắt, thi triển ra Lục Dực Huyền Long Biến. Lục Dực Huyền Long Biến, Hàn Phong không sai biệt lắm nắm giữ đến trung giai tầng thứ, tương đương với thượng phẩm lớp giữa thần kỹ, đồng thời nắm giữ chiều sâu phải vượt lên trước bắt trọng thái huyền thiên linh trảm. Nay đây, Lục Dực Huyền Long Biến uy lực càng ở bắt trọng thái huyền thiên linh trảm trên. Hóa thân làm 6 cánh huyền long, Hàn Phong đề thăng vẫn chưa đình chỉ, tử cất huyền hỏa trực tiếp sáp nhập vào đi vào, 6 cánh huyền long liền hóa thành tử sắc 6 cánh huyền long, cùng nam tử tóc đỏ biến thành làm hỏa hồng cự long giằng co. Lục Dực Huyền Long Biến uy lực vốn là giỏi hơn bắt trọng thái huyền thiên linh chẳng trên, dung nhập tử cất huyền hỏa càng không cần phải nói. Trên thực tế, nếu không có Thái Huyền Thần Kiếm ở Tử Vân Thần Tháp bị áp chế không phát huy ra một chút xíu uy lực, bằng không lấy Thái Huyền Thần Kiếm thi triển ra bắt trọng thái huyền thiên linh trảm, uy lực cũng không vẫn chỉ là trung giai tầng thứ Lục Dực Huyền Long Biến có thể sánh bằng. Trong hư không, hai đầu thần nguyên hiển hóa cự long trong nháy mắt giao đánh nhau, thanh thế ngập trời, hỏa diễm thỉnh thoảng hóa thành lưu tinh rớt xuống. Huyền Long sáu cánh mở, tốc độ nhanh vô cùng. Ở vị thi triển Huyền Long thay đổi trước kia, Hàn Phong đối với nam tử tóc đỏ tốc độ rõ ràng cho thấy có chút theo không kịp, thần hồn bắt được cũng đều là tàn ảnh, tốc độ như vậy nếu là giao chiến, Hàn Phong không hề nghi ngờ đúng ở hạ phong. Nhưng mà thi triển ra Huyền Long thay đổi, có 6 cánh, Huyền Long tốc độ chút nào không thua nam tử tóc đỏ biến thành làm cự long. Huyền Long móng không ngừng xé hướng cự long long chảo đồng dạng không ngừng chụp vào Huyền Long, hai đầu thần nguyên hiển hóa cự long, hoàn toàn vật lộn đứng lên. Thứ 21 tầng, cũng có đông đảo sơn lâm, Huyền Long cùng cự long một đường giao chiến, đánh tối bụi, trong thời gian ngắn ngủi, liền thiên ly nguyên bản chiến trường có ít nhất bách vạn cây số. Mà cái này dọc đường sơn lâm, hầu như không có một hoàn hảo, đều ở đây giao chiến dư ba dưới hóa thành cho tàn. Chương 1618, chân viêm đan. Không chỉ là sơn lâm, còn có sông, đều bị cực lớn phá hư, có thể nói là sơn hà hủy hết. Nhưng mà, trong khi giao chiến Huyền Long cùng cự long, vẫn là không chút nào chú ý những thứ này, lực chú ý của bọn họ, toàn bộ đều ở đây trên người đối phương. Đối Huyền Long mà nói, cự long thật sự là một đối thủ mạnh mẽ, bản thân toàn lực đánh ra, cũng không có nắm chắc tất thắng, chiến đấu phải hết sức chăm chú, nào dám phân ra một tia một hào tâm thần ở những phương diện khác. Huyền Long như vậy, cự long làm sao điều không phải như vậy. Thời gian, liền ở trong chiến đấu trong lúc bất chi bất giác mất đi. Bất kể là Huyền Long biến hay là thi triển huyết mạch hóa thành Hoàng Long, đối thần nguyên tiêu hao đều là cực đại. Huyền Long biến nói cho cùng chỉ là thần kỹ, nam tử tóc đỏ cũng không phải là thật là yêu thú. Nếu như là yêu thú, hóa thành bản thể không chỉ có chiến lực tăng nhiều, tiêu hao cũng sẽ không giống nhân loại như vậy kịch liệt. Khôi phục bản thể, đối yêu thú mà nói chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Chiến đấu khoảng chừng một canh giờ, Huyền Long cùng cự long đều có chút lờ mờ. Huyền Long nơi chán Hàn Phong, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. May mà cửu diễm dị hỏa bí quyết hiện nay đẳng cấp không thấp, Hàn Phong hấp thu thiên địa thần khí tốc độ chút nào không thể so sáu kiếp chân thần cao giai đỉnh kém, thậm chí còn có điều vượt qua. Như vậy tốc độ khôi phục đặt ở ngũ kiếp chân thần mặt trên, chỉ cần cái này ngũ kiếp chân thần thi triển điều không phải cỡ nào biến thái thần kỹ, hoàn toàn có thể làm được phát ra cùng đưa vào cân đối, có lẽ phát ra ít hơn so với đưa vào, đạt được có thể thời gian dài chiến đấu trạng thái. Chỉ là, bất kể là thần diễm chiến thể cũng hoặc là kim tiên thể, hay hoặc giả là Huyền Long biến, tiêu hao đều không giống bình thường. Chúng chi còn có tử cức huyền hỏa dung nhập trong đó đồng dạng tiêu hao kịch liệt. Nếu như cửu diễm dị hỏa bí quyết tầng thứ hơi thấp một ít, Hàn Phong hiện tại liền không nhịn được tan tác. Hàn Phong đều là như vậy, nam tử tóc đỏ càng thêm không chịu nổi. Nam tử tóc đỏ tốc độ khôi phục hiển nhiên là vô pháp cùng Hàn Phong so sánh với, chống đỡ tử cũng liền đạt được có thể so với tầm thường 6 kiếp chân thần trung giai trình độ. Chỉ là nam tử tóc đỏ thi triển ra huyết mạch không gì sánh được cường đại, tiêu hao ta làm cũng không phải kinh người không gì sánh được. Nếu như điều không phải nam tử tóc đỏ bản thân tu vi kinh người, viễn siêu Hàn Phong, chỉ sợ cũng là đã sớm bị thua. Chiến đấu đến tầng thứ này, bất kể là Hàn Phong hay là nam tử tóc đỏ đều hiểu, nếu muốn đánh chết đối phương 89 phần 10 là không thể nào, chênh lệch của song phương cũng không lớn. Các hạ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta bình thủ làm sao? 6 viên tử vân thần quả, 2 người chúng ta 1 người 3. Nam tử tóc đỏ lần đầu trịnh trọng đối đãi Hàn Phong. Trước kia, cũng đều đúng tiểu tử kê ơ. 1 người 3. Không thể nào. Hàn Phong hừ lạnh, liền hiện nay xem ra, song phương thật là khó có thể phân ra thắng bại, nhưng chỉ phải kiên trì, Hàn Phong tin tưởng vững chắc bản thân thắng lợi có khả năng cực đại. Tối đa, cũng không thể giết đối phương mà thôi. Nhưng chỉ cần đánh bại đối phương, thần quả còn không đều là của mình. Nam tử tóc đỏ hiển nhiên cũng biết tình hình từ từ gây bất lợi cho tự mình, không khỏi chau mày, trầm giọng nói, các hạ, chúng ta còn như vậy đánh tiếp, chỉ biết lãng phí thời gian. Càng lên cao, hạn chế nhân số lại càng ít, các hạ sẽ không sợ lại kéo dài xuống phía dưới Tử Vân chi thực tiêu hao không còn. Hàn Phong lặng lẽ cười, bàn tay vương, mặt trên thình lình hiện ra một thanh Tử Vân chi thực. Nam tử tóc đỏ sắc mặt xấu xí, ngươi dĩ nhiên đã thu thập đủ. Hàn Phong cùng nam tử tóc đỏ khác biệt, nam tử tóc đỏ sớm liền phát hiện Tử Vân thần quả, cho nên từ đầu chí cuối sống ở đó rằm không dám rời đi, trời biết Tử Vân thần quả lúc nào sẽ thành thục, vạn nhất ngay hắn sau khi rời đi không lâu sau liền thành thục đâu. Hàn Phong lại là bởi vì phía trước mấy tầng không gặp được, cũng sẽ không lại đem tinh lực đặt ở Tử Vân thần quả mặt trên, vừa đến thứ 21 tầng hãy thu tập Tử Vân mảnh nhỏ. Thạch Tuệ Nguyệt đánh lén chi tế, đúng là Hàn Phong thu tập được tối hậu một khối Tử Vân mảnh nhỏ chi tế. Có Tử Vân chi thực, cũng liền ý nghĩa Hàn Phong có đi trước 22 tầng tư cách, tự nhiên không giống nam tử tóc đỏ sốt ruột. Chết tiệt! Nam tử tóc đỏ nhưng không có thời gian lại kéo dài xuống phía dưới, trước đó, nam tử tóc đỏ cũng chưa từng nghĩ đến qua trừ mình ra hai người đồng bọn, còn có thể có những người khác cùng mình chiến đấu đến trình độ như vậy. Vưu Kỳ làm cho nam tử tóc đỏ kinh ngạc chính là, đối phương bản thân tu vi ngay cả 6 kiếp chân thần cũng chưa tới, biểu hiện ra nhìn hai người tương xứng, nam tử tóc đỏ vẫn là biết, bản thân thua. Nếu như hai người tu vi ở vào cùng một cấp bậc, kết quả không cần nói cũng biết. Nam tử tóc đỏ muốn rời khỏi, Huyền Long vẫn là thật chặt dây dưa đi tới, cùng Cự Long triền cùng một chỗ. Nam tử tóc đỏ bắt đầu do dự, Tử Vân thần quả cho dù tốt, nếu là mất đi đi trước tầng thứ cao hơn tư cách, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Do dự một lát, nam tử tóc đỏ đột nhiên xuất ra một viên thuốc, đan dược lóng lánh ánh sáng ngọc màu đỏ quan mang, huyền phù vu nam tử tóc đỏ trên bàn tay khoảng không, một nóng cháy năng lượng ba động ra. Nhìn Hàn Phong, nam tử tóc đỏ nói, còn đây là ta thật vất vả lấy được thất phẩm thần đan chân viêm đan, ta dùng cái này đan dược đổi lấy Tử Vân thần quả, ngươi xem coi thế nào. Thất phẩm thần đan, hay là hỏa thuộc tính, đối với ngươi mà nói cũng là có thể đại phúc độ để thăng tu vi, ngươi giống như nơi này cho ta. Hàn Phong có chút không tin nam tử tóc đỏ sẽ làm ra như vậy hy sinh. Hành, ngươi đã nói có đáp ứng hay không chứ? Nam tử tóc đỏ tức giận nói. Giao ra thất phẩm thần đan, nam tử tóc đỏ trong lòng sao lại không gì máu, không đau lòng. Cái này chân viêm đan, thế nhưng ngày khác chuẩn bị bản thân tu vi đột phá đến sơ giai đỉnh là lúc, nhất cử dùng để đột phá đến trung giai. Sáu kiếp chân thần sơ giai cùng trung giai, tầm thường chân thần mấy vạn năm hết tết đến cũng khó có thể đột phá, thiên tài cũng chỉ có thể rút ngắn vài lần thời gian mà thôi, công tử cấp thiên tài, ít nhất cũng cần nghìn năm. Mà công tử cấp trung vị vu đứng đầu, không có mấy trăm năm cũng khó mà đột phá, có chân viêm đan, đủ để tiết kiệm cái này chút thời gian, chân viêm đan, đối nam tử tóc đỏ mà nói không thể bảo là không trọng yếu. Nhưng nặng hơn phải, cũng trọng yếu bất quá Tử Vân thần quả. Tử Vân thần quả có thể để cho thần hồn cùng thần thể để thăng, siêu việt tu vi tầng thứ nên có phẩm chất, như vậy tương lai đột phá đến cựu kiếp chân thần, đối mặt đột phá cực hạn cực khổ lại càng nhỏ, nói không chính xác một bước vào cựu kiếp chân thần là có thể trực tiếp tấn cấp thiên tương chân thần. Theo nghe nói đại thiên thần giới, cùng loại Tử Vân thần quả cũng không ít, cho nên có chút chân thần, còn chưa đột phá đến cựu kiếp chân thần, thần thể, thần nguyên cùng thần hồn đều đã lột xác đạt được tương phẩm. Chân viêm đan cố nhiên có thể để thăng tu vi, nhưng không có Tử Vân thần quả hiệu quả. Để thăng tu vi đan dược, lấy được phương pháp nhiều đi, nhất là tiến nhập Kiền Khôn Tông, thất phẩm đã ngoài để thăng tu vi thần đan không nói trải rộng, lại cũng nhận được sẽ không quá khó khăn. Tử Vân thần quả liền không giống nhau, chính là Kiền Khôn Tông, cũng rất ít có như vậy thần quả. Bởi vậy trải qua tính toán, vì Tử Vân thần quả, nam tử tóc đỏ phải buông tha chân viêm đan. Và lại, nam tử tóc đỏ trong lòng cho rằng, thất phẩm thần đan căn bản không phải nho nhỏ ngũ kiếp chân thần có thể luyện hóa. Sẽ trực tiếp chống đỡ tử, bạo thể mà chết. Sẽ chỉ có thể tống ra không ít năng lượng, tuyển trạch hấp thu một phần trong đó, kể từ đó, tăng lên tu vi có hạn, vị tất có thể để thăng bao nhiêu, nói không chừng hay là lưu lại ở ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ tầng thứ. Chương 1619, Tử Vân chi hồn. Trừ lần đó ra, nam tử tóc đỏ còn kỳ vọng Hàn Phong cầm chân viêm đan bảo lưu lại đến, lấy dùng tương lai đột phá. Tốt thép cần ở lưới giao trên, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra chân viêm đan toàn bộ công hiệu. Nam tử tóc đỏ cảm giác mình 89 phần 10 sẽ cầm chân viêm đan tiên thu, mà không phải lập tức dùng luyện hóa. Chỉ cần đối phương làm như vậy, nam tử tóc đỏ liền có nắm chắc liên hợp mình đồng bọn, ở tiếp theo chạm mặt cầm bản thân mất đi toàn bộ cấp về. Đáng tiếc, nam tử tóc đỏ không biết, Hàn Phong có cửu diễm thiên hỏa tháp, có tiểu bản. Chân viêm đan tuy rằng vượt qua lục phẩm đạt tới thất phẩm, vẫn là thất phẩm giữa kém nhất. Tử cực huyền hỏa chỉ là tương đương với lục phẩm thần hỏa tầng thứ, làm cho Hàn Phong bản thân đến luyện hóa, khẳng định vô pháp cầm chân viêm đan luyện hóa là nguyên dịch. Nhưng nếu là tiểu bàn bản thân đến, liền không thành vấn đề, trừ phi đạt được thất phẩm giữa cực kỳ cao đẳng thần đan có lẽ siêu việt thất phẩm thần đan, tiểu bàn mới có thể bất lực. Cái này, đại khái chính là thần khí khí linh ưu thế. Chỉ cần chân viêm đan đến Hàn Phong trong tay, Hàn Phong không bao lâu nữa là có thể hấp thu luyện hóa, đồng thời còn có thể cầm dược hiệu hấp thu thập thành thập, tăng lên tuyệt đối so với tầm thường một viên chân viêm đan phải tăng lên nhiều. Hàn Phong tự nhiên ta làm cũng không phải minh bạch Tử Vân thần quả tầm quan trọng, chỉ là liền tình cảnh trước mắt mà nói, Hàn Phong càng cần nữa chân viêm đan. Nam tử tóc đỏ hai vị đồng bạn, Hàn Phong cũng không phải không biết, còn biết nam tử tóc đỏ là ba người kém nhất, tối thiểu biểu hiện ra tu vi cảnh giới là kém nhất, chỉ là sáu kiếp chân thần sơ giai hậu kỳ. Cái kia bạch tí kiếm giả thế nhưng đạt tới sơ giai đỉnh, có dung nhập không gian thần thông nam tử, càng sáu kiếp chân thần trung giai cao thủ. Nam tử tóc đỏ đều mạnh như vậy, đối mặt bạch tí kiếm giả cùng nam tử tóc đen, Hàn Phong trong lòng không có nhiều lòng tin, trừ phi tu vi lại đột phá. Sau cùng, Hàn Phong lựa chọn đồng ý. Có lẽ quyết định này ở một ít người xem ra rất bất khả tư nghị, nhưng Hàn Phong lại cho là mình hoàn thị buôn bán lời. Bản thân có cửu diễm dị hỏa bí quyết, thần nguyên phẩm chất tăng lên so với những người khác dễ nhiều, cho dù cửu diễm dị hỏa bí quyết đề thăng, làm cho thần hồn cùng thần thể đề thăng cũng không nhiều, nhưng dầu gì cũng là có tăng lên điều không phải. Còn hơn còn lại chân thần, Hàn Phong ở tương lai đột phá chân thần cực hạn dễ nhiều, đây mới là Hàn Phong nguyện ý buông tha ba viên tử vân thần quả nguyên nhân thực sự. Tốt đáng tiếc, nếu như thực lực của ta lại lớn mạnh một chút, cầm người này chu diệt hơn thế, không chỉ là chân viêm đan, tử vân thần quả cũng là của ta. Hàn Phong trên mặt không chút nào che giấu đáng tiếc, làm cho nam tử tóc đỏ gương mặt quất thẳng tới co giật, lại cũng chỉ có thể nhịn xuống. Cái này chính là cường giả đặc quyền. Tại Hạ Lộc Châu hoàng gia hoàng chết tề, nhân xưng chết tề công tử, chẳng biết các hạ danh hảo. Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, làm cho hoàng chết tề cầm Hàn Phong cho rằng cùng một cấp bậc chính là nhân vật, vì vậy cầm tên của mình báo cho biết, cái này ở phương diện nào đó cũng là một loại thừa nhận. Đồng dạng, hỏi Hàn Phong danh hảo, cũng giống như nhau ý tứ. Nếu là người yếu, hoàng chết tề mới lười nhớ kỹ tên của ngươi. Hàn Phong. Hàn Phong thản nhiên nói. Hàn Phong, tiếp theo gặp mặt, ta sẽ cầm ta mất đi toàn bộ đoạt lại. Hoàng chết tề phóng suốt ngoan thoại, cầm đan dược ném cho Hàn Phong, sau đó cả người chợt hướng phương xa bay đi, rất sợ Hàn Phong đổi ý. Hàn Phong tiếp nhận chân viêm đan, xác định cái này chân viêm đan không vấn đề gì, liền yên lòng. Tiểu bàn, cái này chân viêm đan giao cho ngươi tới luyện hóa, cần phải bao lâu? Thất phẩm thần đan, mặc dù là kém nhất, nhưng cũng vượt ra khỏi tử cước huyền hỏa hiện nay tầng thứ, đại khái cần gần một tháng thời gian, cố gắng một chút, cũng cần hơn 10 ngày. Tiểu ban trả lời, nửa tháng có lẽ gần một tháng sau, vừa lúc, trong thời gian này phải cố gắng xông đến 25 tầng, đến lúc đó không ai số hạn chế, liền có thể an tâm tìm một chỗ hấp thu chân viêm đan nguyên dịch. Hàn Phong mỉm cười, có chút khẩn cấp. Hấp thu thất phẩm thần đan nguyên dịch, cần thời gian sẽ không ngắn, Hàn Phong cũng không dám ở 25 tầng dưới tu luyện. Đến lúc đó mặc dù là thực lực tăng lên, cũng không khỏi không ly khai tử vân thần tháp. Hàn Phong đã sớm thu thập đủ tử vân chi thượng, rất nhanh thăng nhập đến thứ 20 tầng 2. Đến nơi này một tầng số, Hàn Phong rất xác định mình đã ở vào đứng đầu tầng thứ, 22 tầng trở lên, cần phải vẫn chưa có người nào đến. Hoàng chết tề nếu không có đợi tử vân thần quả lãng phí không ít thời gian, lúc này chỉ sợ từ lâu trải qua đi tới thứ 20 tầng 2. 22 tầng. Tử vân thần thú thực lực tương đương vu tầm thường ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ, vừa lúc cùng Hàn Phong tu vi bây giờ tương đương. Hàn Phong dựa vào lục phẩm đứng đầu thần nguyên, xuất thủ trong lúc đó sau đó một kích thì có thể so với ngũ kiếp chân thần cao giai tột cùng lực lượng, đánh gục ngũ kiếp chân thần cao giai trung kỳ tử vân thần thú, cũng không có gian nan dường nào. Mấy ngày sau, Hàn Phong thăng nhập tầng thứ 23. Ngay sau đó 24 tầng, sau cùng đi tới tầng thứ 25. Tiểu bàn. Chân viêm đan nhưng luyện hóa được rồi. Còn không được, còn có một đoạn thời gian, ngươi tiên tìm một chỗ đợi đó là. Hàn Phong gật đầu, hóa thành một đạo kinh hồng biến mất ở chân trời. Đợi thời gian không có dài hơn, chân viêm đan nguyên dịch đã bị tiểu bàn luyện hóa tốt. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện ra lau một cái dáng tươi cười. Đang muốn bê quan tiềm tu, tầng thứ 25 thế giới vẫn là đột nhiên xảy ra thật lớn dị biến. Hàn Phong thần sắc xấu xí phát hiện, một trước nay chưa có khí cơ vững vàng tập trung ở bản thân. Để cho mình không có bất kỳ chạy ra khả năng, cái này cổ khí cơ tập trung, là Hàn Phong trước đó chưa từng có gặp phải, làm cho căn bản vô pháp phản kháng. Cái này, đây rốt cuộc là. Hàn Phong trong lòng không thể bảo là không kinh hoàng, mặc dù là cựu kiếp chân thần, cũng chưa chắc sẽ để cho mình cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Là tử vân thần tháp. Tiểu bàn giọng nói nghiêm túc. Hàn Phong kinh trụ, Cái gì? Tử Vân Thần Tháp? Tử Vân Thần Tháp vì sao phong tỏa ở ta? Chỉ sợ không chỉ là ngươi. Tiểu Bàn mắt híp lại. Hàn Phong lập tức bay ra ngoài, kinh hãi phát giác bầu trời tử sắc đám mây lan lộn, tập trung ở mình, đúng là cái này tử sắc đám mây. Tử sắc đám mây không ngừng trái lại, ba động ra cực kỳ đáng sợ khí tức, cổ hơi thở này, làm cho 25 tầng không gian đều rung động không ngớt, nhất là tử sắc đám mây không gian bốn phía, không ngừng tan vỡ lại khép lại. Sau một khắc, Hàn Phong con ngươi co rụt lại, chỉ thấy tử sắc đám mây đột nhiên đang lúc bắt đầu chia nứt ra, hóa thành hơn 10 đoàn gần bách đoàn tử sắc quang đoàn hướng bốn phương tám hướng bắn tới, trong đó một đạo, phương hướng đúng là Hàn Phong. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, cái này không rõ tử sắc quang đoàn, ai biết rốt cuộc là vật gì. Có lòng muốn phải né tránh có lẽ xuất thủ cầm cái này tử sắc quang đoàn đánh tan, Hàn Phong vẫn là ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình trong lúc bất chi bất giác dĩ nhiên vô pháp lúc đích. Thẳng đến tử sắc quang đoàn trực tiếp không có vào đến Hàn Phong cái chắn giữa. Sau đó, sắc mặt khó coi Hàn Phong, thần tình liền trở nên cổ quái, trong đó, còn kèm theo một ít mừng như điên. Ở tử sắc quang đoàn nhảy vào thần hồn giữa là lúc, Hàn Phong đã biết cái này tử sắc quang đoàn tên gọi, là Tử Vân Chi Hồn. Trước 1620, 3 ngày. Ngoại trừ tên, Hàn Phong còn biết Tử Vân Chi Hồn tác dụng trọng yếu. Tử Vân Chi Hồn, có thể bang trợ chân thần thiên tài lĩnh ngộ ra một môn cường đại thần kỹ. Một đoàn tử vân chi hồn, có thể lĩnh ngộ ra một môn cực kỳ đứng đầu hạ phẩm thần kỹ, hai luồng tử vân chi hồn, có thể lĩnh ngộ ra một môn cực kỳ đứng đầu trung phẩm thần kỹ. Mà tứ đoàn tử vân chi hồn, đủ để lĩnh ngộ ra một môn coi như có thể thượng phẩm thần kỹ, muốn lĩnh ngộ ra đỉnh phong thượng phẩm thần kỹ, cần bắt đoàn tử vân chi hồn. Nếu là có 16 đoàn tử vân chi hồn, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra một môn vậy cực phẩm thần kỹ. 32 đoàn, có thể lĩnh ngộ ra đỉnh phong cực phẩm thần kỹ. 64 đoàn, càng là có thể lĩnh ngộ ra áp đảo phổ thông thần kỹ trên hỗn độn thần kỹ. Như vậy lĩnh ngộ, nói là tử vân chi hồn ở phụ trợ, không bằng nói là tử vân thần giới ý thức ở phụ trợ, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ trắc trở. Nếu như không có tử vân chi hồn, lại nghịch thiên thiên tài, cũng không thể nào ở trung giai chân thần liền lĩnh ngộ ra cường đại dường nào thần kỹ, giống nhau có thể lĩnh ngộ ra một môn vậy thượng phẩm thần kỹ cũng rất cường đại rồi. Dù sao, bản thân cảnh giới cùng thần hồn đặt tại một chỗ. Thiên. Ta không có nằm mơ chứ, 64 đoàn tử vân chi hồn, có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra hỗn độn thần kỹ. Hàn Phong không thể tin được bản thân lấy được tin tức này. Hai anh, mặc dù là thực sự, lúc này đây phủ xuống tử vân chi hồn cũng liền 8-9-10 đoàn mà thôi, ý vị này ngươi phải đại bộ phận đối thủ tử vân chi hồn cấp cấp lấy đến. Tiểu Bàn trực tiếp bắt nước lạnh. Hàn Phong tỉnh táo lại, đúng vậy, nhiều như vậy tử vân chi hồn, đâu là tốt cướp, chỉ là tìm người cũng rất khó khăn. Và lại, chỉ cần ở tầng thứ 25 bên trong thu thập đủ tử vân mảnh nhỏ, có thể ly khai tử vân thần tháp, muốn đạt được 64 đoàn thì càng ra khó khăn. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một đại kỳ ngộ, có thể lĩnh ngộ ra một môn cường đại tuyệt học, thực lực tổng hợp nhất định tăng nhiều. Hỗn độn thần kỹ ta không xa cầu, nhưng cực phẩm thần kỹ, tổng phải cố gắng nếm thử một thanh. Phổ thông cực phẩm thần kỹ, chỉ cần 16 đoàn mà thôi. Cố gắng một chút, cũng không phải là không chiếm được. Chỉ là ở Vân Châu siêu tầm có quan hệ tử vân thần tháp tin tức, nhưng chưa bao giờ có như vậy tình hình phát sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở Hàn Phong kinh nghi đồng thời, đi tới tầng thứ 25 đông đảo cường giả, đồng dạng vẻ mặt kinh hãi có lẽ mừng rỡ. Thiên Ma Công Tử, Kim Long Công Tử, Tân Nguyệt Công Chúa làm Vân Châu tam đại đứng đầu công tử cấp thiên tài, cũng chưa từng nghe nói qua loại hiện tượng này. Không quản bất kể như thế nào, cái này không trở ngại bọn họ hưng phấn cũng được. Tốt, kế tiếp, bản công tử sẽ bắt đầu đại chu diệt. Thiên Ma Công Tử lẻ lưỡi liếm môi một cái, ma khí ở quanh thân lan lộn. Tân Nguyệt Công Chúa trên người kiếm ý càng thêm phong mang, coi như phải bầu trời cấp đâm một cái lỗ thủng. Kim Long Công Tử trong mắt dã tâm không ngừng lóe ra, chỉ cần cướp đoạt nhiều đủ tử vân chi hồn, ngày sau Vân Châu nào có cái gì tam đại công tử to lớn, sẽ chỉ là bản công tử một người thiên hạ. Toàn bộ 25 tầng, có người vui vẻ cùng mừng rỡ, tự nhiên cũng có người ưu sầu, những thứ này ở 25 tầng dưới đều tính là cường giả. Khi tiến vào tử vân thần tháp nhiều người như vậy ở giữa càng ở vào cực kỳ thượng đẳng tầng thứ. Thế nhưng ở đồng dạng tiến nhập 25 tầng tử vân thần tháp nhiều cường giả như vậy trong, tu vi của bọn họ đã có thể trên cơ bản ở vào lớp đáy. Tử vân chi hồn lại làm sao có thể phụ trợ bọn họ lĩnh ngộ ra cường đại tuyệt học, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là bùa đòi mạng. Có chút ý thức được không tốt, đã muốn tốt nắm chặt thời gian siêu tầm tử vân mảnh nhỏ, tập hợp thành tử vân chi thực ly khai tử vân thần tháp. Đáng tiếc, sau cùng có thể tập hợp tử vân chi thực chỉ là số ít, cho dù tập hợp thành, những người này cũng kinh ngạc phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không ra được. Đương nhiên, đây đều là nói sau, thời khắc này những người này còn đang vội vàng siêu tầm tử vân mảnh nhỏ. 25 tầng thế giới, Hoàng Chiết Tề ngưng mắt nhìn trong tay tử vân chi hồn, đầu tiên là giật mình, lập tức coi như nhớ ra cái gì đó, đảo hít một hơi. Chật, Hoàng Chiết Tề nở nụ cười, thật không nghĩ tới, Vân Châu như vậy hẻo lánh địa phương phủ xuống tử vân thần tháp, dĩ nhiên sẽ phủ xuống tử vân chi hồn bực này trong truyền thuyết mới sẽ có thứ. Tử vân chi hồn, chỉ gặp phải ở 25 tầng sau đó, đồng thời xông vào 25 tầng bên trong cường giả đạt được số lượng nhất định mới có thể phủ xuống. Cái này, là điều kiện tiên quyết. Sau đó, liền xem vật khí. Như Thanh Châu như vậy cường đại châu, thiên tài nhiều như vậy, mỗi một lần tử vân thần tháp phủ xuống xông vào 25 tầng, thậm chí trở lên vượt lên trước lần này Vân Châu chẳng biết gấp bao nhiêu lần, tử vân thần tháp phủ xuống tử vân chi hồn cũng chỉ có rất ít mấy lần mà thôi. Cho nên, tử vân chi hồn, từ từ cũng đã thành truyền thuyết, Hoàng Chiết Tề cũng là giật mình rất lâu, mới nhớ tới có như thế một hồi sự tình. Hoàng Chiết Tề làm sao không thích, như vậy dựa vào vận khí sự tình, cánh bị bản thân đụng phải, bất hảo tốt cướp giật một thanh đơn giản là lãng phí may mắn này khí. Ở gia tộc, ta đã từng thấy qua có quan hệ tử vân thần tháp nội tử vân chi hồn tin tức. Có người nói đã từng có không ít thiên tài mượn nơi này ở chính là trung giai chân thần tầng thứ liền lĩnh ngộ ra cường đại cực phẩm thần kỹ. Nhưng, hỗn độn thần kỹ ít có người có thể lĩnh ngộ ra. Nhân là thiên tài nhiều lắm, cạnh tranh quá kịch liệt, không cấp giật một lần sẽ tiêu hao lớn lao thể lực cùng tu vi, sau cùng sơ ý một chút nói không chính xác cũng sẽ bị phản thưởng, trước mặt thành quả toàn bộ trở thành phế thải. Đồng thời căn cứ số lượng khác biệt, lĩnh ngộ xuất thần kỹ cần tử vân chi hồn cũng có chỗ bất đồng, căn cứ ta đoán tin tức, Thanh Châu có một lần yếu lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ, cần hơn 200 đoàn tử vân chi hồn. Lúc này đây Vân Châu lại chỉ cần 64 đoàn, bởi vì số lượng tuy nói đạt tới tiêu chuẩn, nhưng rốt cuộc vẫn là quá ít. Cái này đối với ta là một cái cơ hội, võ giả nơi này tầng thứ hơi thấp, giống ta chúng đạt được 6 kiếp chân thần chỉ có số ít, ta cướp giật đứng lên cũng sẽ không phí nhiều lắm khí lực. Nói không chính xác, ta mới có thể cướp giật 64 đoàn tử vân chi hồn, lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ. Chỉ là kể từ đó, ta phải kiêng kỵ, chỉ có 3 người kia. Hoàng Chiết Tề sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Thực lực của hắn ở 25 tầng không hề nghi ngờ ở vào đứng đầu, chỉ có 3 người, là Hoàng Chiết Tề lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ cản trở. Một chỗ trong sân cốc, Bạch Y kiếm giả nhìn một vị ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh thiên tài hốt hoảng thu thập tử vân mảnh nhỏ, không khỏi châm trọng, ngu xuẩn, tử vân chi hồn phủ xuống, các ngươi nếu là có thể tùy ý ly khai, còn có cái gì cướp giật ý nghĩa? Muốn rời khỏi, trừ phi trong tay không có tử vân chi hồn. Có lẽ tính chờ nửa năm. Nói xong, Bạch Y kiếm giả cầm kiếm chém tới, trong tay lập tức nhiều hơn một đoàn tử vân chi hồn. Nam tử tóc đen khoanh chân ngồi ở giữa núi rừng, nhìn trong tay tử vân chi hồn, cười nhạt, tử vân chi hồn phủ xuống 3 ngày sau, sẽ có tử vân ánh sáng xông thẳng tới chân trời, bất luận cái gì có tử vân chi hồn, cũng đừng nghĩ trốn. 3 ngày sau, chính là ta xuất thủ chi tế. Rất nhanh, 3 ngày đến. Chương 1621, Thiên Ma công tử. Một ngày này, Hàn Phong trong tay cũng nhiều hơn một đoàn tử vân chi hồn, hơn nữa bản thân trước kia có, cùng sở hữu 2 luồng. 3 ngày, mới đụng tới một người. Hàn Phong trong lòng khá có chút buồn bực. Như vậy, lúc nào mới có thể có đến 16 đoàn? Càng không cần phải nói 64 đoàn. Nếu như thần hồn không có bị áp chế, tìm ra được sợ rằng sẽ dễ dàng không ít. Hàn Phong thở dài trong lòng. Lại vào lúc này, Hàn Phong phát hiện tử vân chi hồn có chút dị dạng, còn không có đãi Hàn Phong nghiên cứu. Tử vân chi hồn liền nổ bắn ra cực kỳ ánh sáng ngọc tử sắc quang trụ, xông thẳng lên trời. Cái này, Hàn Phong hai mắt trợn tròn xoe, cái này tử vân chi hồn, làm sao đột nhiên nổ bắn ra như vậy quang trụ. Rất nhanh, Hàn Phong sẽ biết nguyên nhân. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, Hàn Phong thấy số đạo quang trụ đồng dạng xông thẳng tới chân trời, chỉ là có chút nhìn qua tế như tơ, đồng thời mơ mơ hồ hồ, hình như tùy thời sẽ ngăn ra. Có chút, tắc có vẻ hơi chút to. Lớn hơn một chút, nhưng là không đại thể ít. Những thứ này quang trụ, chẳng lẽ đều là... Hàn Phong sắc mặt vi ngưng, coi như nghĩ tới điều gì giống nhau, con ngươi co rụt lại, thở ra, lẽ nào cái này tử sắc quang trụ, chính là vì biểu hiện tử vân chi hồn vị trí chỗ. Cái này, vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là tìm ra được dễ dàng không ít, chuyện xấu là cái này ý nghĩa vĩnh viễn không tránh né ngày. Đồng thời, Hàn Phong cũng hiểu, xa xa quang trụ có vẻ như vậy tinh tế, rất có thể là cự ly khá xa. Bất kể, thực lực của ta ở 25 tầng cần phải ở vào đứng đầu, chuyện này với ta mà nói cũng không tính là quá xấu. Vừa lúc ta trước kia còn ưu sầu tìm không được nhân, hiện tại. Đang khi nói chuyện, Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hồng đi. Phi hành trên đường, Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, mục tiêu của chính mình quang trụ, đã ở hướng đã biết dặm bay tới. Không chỉ có như vậy, càng thêm xa quang trụ, cũng có đến gần khuynh hướng. Chỉ là bởi vì quá xa, sở dĩ vẫn như cũ là tế như tơ. Xem ra, ta ngoại trừ là tay thợ săn, đồng dạng cũng là con mồi a. Song phương nếu là một người truy một người trốn, thật đúng là phải khá phí một phen công phu, nhưng nếu là song phương đồng dạng cấp tốc bay về phía lời của đối phương, không hề nghi ngờ sẽ thật to giảm bớt thời gian. Rất nhanh, hai người rốt cục chạm mặt. Hoàn ra ngõ hẹp. Hàn Phong sắc mặt lạnh xuống. Nhìn đối phương quanh thân ma khí cuồn cuộn, tất nhiên là Thiên Ma Cốc đệ tử. Có thể đi tới 25 tầng Thiên Ma Cốc đệ tử, còn dám đại trương kỳ cổ như vậy săn bán, cực lớn có thể là Thiên Ma công tử. Là ngươi? Thiên Ma công tử đồng dạng phát hiện Hàn Phong, kinh hỉ cùng lúc. Ý vị này không chỉ có mình có thể đạt được một đoàn Tử Vân chi hồn, cũng có thể cầm Hàn Phong triệt để nắm nốt, chờ ly khai Tử Vân thần tháp trả cấp Thanh Vân môn ngày đó cầm chân thần, tất nhiên có thể có được không ít chỗ tốt. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Thiên Ma công tử không nói hai lời liền động thủ, quanh thân ma khí hóa thành vô tận ma chảo, che khuất bầu trời mà đến. Bắt ta. Nam mơ. Hàn Phong lạnh lùng cười, tử cước huyền hỏa nổ bắn ra ra. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Dung hợp. Hàn Phong trực tiếp cầm tử cước huyền hỏa dung nhập thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể giữa, Hàn Phong tu vi trực tiếp bước vào đến 6 kiếp chân thần tầng thứ, còn hơn bây giờ Thiên Ma công tử đều phải càng thêm khí thế nghiêm nghị. Màu tím vòng xoáy dường như vòng xoáy giống nhau mở rộng ra, cầm kéo tới ma khí cự móng toàn bộ thôn phệ nát bấy. Cái gì? Thiên Ma công tử con ngươi co rụt lại, lập tức liếm môi một cái, kiệt kiệt cười, cũng là, có thể xông đến tầng thứ 25, nơi nào sẽ không có chút thủ đoạn, bản công tử coi khinh ngươi. Bất quá, chớ có cho là cái này có cùng bản công tử chống lại tư bản. Huyền ma huyết mạch, ngưng. Thiên Ma công tử phía sau sinh ra lưỡng đạo rộng lớn cánh chim, giống nhau con rơi cánh chim. Theo cái này phúc cánh chim xuất hiện, Thiên Ma công tử tu vi tăng vọt, đồng dạng quanh thân ma khí cũng là lăn lộn càng thêm kịch liệt. Huyền Ma Thiên Hồn Phệ. Thiên Ma công tử phía sau hai cánh đột nhiên trương khai lớn hơn nữa, càng khoan. Theo ma khí ngưng tụ, hàng vạn hàng nghìn ma khí con rơi hiện lên, làm cho e ngại chính là, cái này con rơi đầu, vẫn là từng viên một hàm đoàn giữ tận lệ quỷ trạng. Hai anh. Cùng Hoàng Chiết Tề đánh một trận sau, Hàn Phong đối mình bây giờ thực lực định vị có rõ ràng nhận chi. Nguyên bản nhìn trời ma công tử kiên kỵ, hôm nay chỉ còn lại có rất ít một bộ phận. Lục Dực Huyền Long biến, ngưng. Tử Cước Huyền Hỏa, dung hợp. Tốc chiến tốc thắng, Hàn Phong không có chút nào tầng tầng tiến dần lên tìm cách. Vừa ra tay, chính là mình một kích mạnh nhất. Tử Sắc Huyền Long giống giận ra, Thiên Ma công tử sắc mặt của trong nháy mắt ngốc trệ. Đánh về phía Tử Sắc Huyền Long ma khí con rơi, còn không có thôn phệ cái gì, đã bị ngọn lửa màu tím bao vây, chợt hóa thành tro tàn. Chết tiệt. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Ma công tử hú lên quái dị, xoay người dắt quần quận ma khí sẽ lui lại. Nếu nói là ngay từ đầu Thiên Ma công tử chỉ là cho rằng Hàn Phong là dựa vào thần khí vai mới có thể giết chết 6 kiếp chân thần cao giai, hiện tại lại không cho là như vậy, người này thực lực của bản thân, đích thật là đáng sợ không gì sánh được. Thiên Ma công tử nào biết đâu rằng, đánh giết vị kia 6 kiếp chân thần cao giai là lúc, Hàn Phong tu vi vẫn chỉ là ngũ kiếp chân thần sơ giai mà thôi. Trốn! Bất kể là vì trả thù Thiên Ma cốc trước kia đối với mình phát lệnh truy nã, vẫn là vì Thiên Ma công tử trong tay Tử Vân chi hồn, Hàn Phong đều trăm triệu không có buông tha Thiên Ma công tử khả năng. Chỉ là Thiên Ma công tử tốc độ thật là không chậm, hơn nữa Thiên Ma công tử rút lui cực kỳ quả quyết đến Hàn Phong đều là ngây ngô chỉ chốc lát đều mới phản ứng được, là mà chờ Hàn Phong truy kích là lúc, Thiên Ma công tử đã chạy trốn khoảng cách nhất định. Người này, còn được xưng Thiên Ma cốc cực mạnh thiên tài, chỉ qua nhất chiêu dĩ nhiên liền chạy. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi. Trước đây gặp phải đối thủ, bao quát Tử Ảnh công tử cùng Độc Phách công tử ở bên trong, cũng không có như vậy qua. Bất quá, triển khai toàn lực Hàn Phong, đích thật là phải vượt qua Thiên Ma công tử không ít, sáu cánh huyền long sáu cánh, càng làm cho Hàn Phong tốc độ đạt được cực kỳ trình độ kinh người. Nhâm Thiên Ma công tử tốc độ làm sao mau, cuối cùng vẫn bị Hàn Phong đuổi theo tới. Chết! Thiên Ma công tử chợt quay người lại, ma khí nồng nặc đã hóa thành một đạo cường hãn công kích đánh phía Hàn Phong. Công kích này, so với trước Huyền Ma Thiên Hồn Phệ mạnh hơn. Kiệt kiệt. Bản công tử chạy trốn chỉ là sách lược, vì chính là cho ngươi chỉ lo truy ta mà bỏ qua rơi phòng ngự của mình. Thiên Ma công tử kiệt kiệt cười nhạt, nhưng mà Thiên Ma công tử thần sắc lần thứ hai cứng lên. Huyền Long Long chảo sờ, liền cầm Thiên Ma công tử công kích bóp ở Long chảo giữa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Ma công tử công kích bị Huyền Long móng trực tiếp bóp thành phấn vụn. Huyền Long đuôi thừa dịp Thiên Ma công tử kinh hãi trong nháy mắt đó trực tiếp vứt ở tại Thiên Ma công tử trên người, trực tiếp cầm Thiên Ma công tử bỏ rơi thổ huyết bay ngược ra. Thật để cho ngươi xin lỗi, ta nhưng chẳng bao giờ thả lỏng đối với ngươi cảnh giác. Hàn Phong thần tình lạnh lùng, Thiên Ma công tử hành vi quá tận lực, Hàn Phong sao lại không có chú ý tới sai. Thiên Ma công tử vẫn chưa chú ý tới, ở Huyền Long bóp nát công kích mình một khắc kia, Hàn Phong sắc mặt có trong nháy mắt trắng bệnh, chỉ là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1622, Chiến Tam Đại Thiên Tài đứng đầu. Biểu hiện ra nhìn, Hàn Phong hoàn toàn là nghiền ép Thiên Ma công tử. Nhưng mà trên thực tế, trước kia Thiên Ma công tử chợt xoay người một đánh lén, đúng là thiếu chút nữa bị thương nặng Hàn Phong. Hàn Phong tự nhiên đã sớm chú ý tới Thiên Ma công tử sai, chỉ bằng Thiên Ma công tử thân là Thiên Ma cốc đệ nhất công tử cái danh này, Thiên Ma công tử cũng không trả lời nên chỉ giao thủ nhất chiêu liền cuốn quýt chạy thủ mạng. Chỉ là biết với biết, ở trên trời Ma công tử chợt vừa ra tay trong sát na, Hàn Phong cũng chỉ là bởi vì sớm có chuẩn bị mà làm ra phản ứng mà thôi. Có thể hay không dễ dàng ngăn cản hạ, còn phải nhanh chênh lệch của song phương. Có đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, cho dù là phát huy không thế nào hoàn mỹ, chỉ có 6-7 phân uy lực, Thiên Ma công tử công kích cũng không có thể coi thường. Ngạnh kháng một kích này, Huyền Long Móng thiếu chút nữa tán loạn, Hàn Phong là lập tức phát ra không ít thần nguyên, mới duy trì ở Huyền Long Móng. Đây chính là không nhỏ tiêu hao. Nhưng, cái này tổng so với một người không chú ý, đại ý bị thương nặng phải tốt hơn nhiều. Thiên Ma công tử, nhận lấy cái chết. Duy trì ở Huyền Long Móng không tán loạn, Hàn Phong lập tức triển khai hung mãnh phản kích. Lúc này đây Thiên Ma công tử nhưng liền không có cách nào một cách không ngờ chạy trốn. Ngọn lửa màu tím Huyền Long đã phong tỏa Thiên Ma công tử các loại đường lui. Nhưng mà, có thể trời không tuyệt Thiên Ma công tử đường. Ở Hàn Phong cầm Thiên Ma công tử bức phải tình thế tràn ngập nguy cơ, tuy thời mới có thể ngã xuống chi tế, hẳn là có hai cường giả chạy tới. Rõ ràng là Tân Nguyệt công chúa và Kim Long công tử. Vân Châu Tam Đại đứng đầu công tử, công chúa, ở đây tề tụ một đường. Yêu, đây không phải là Thiên Ma công tử sao, làm sao chật vật như vậy a? Kim Long công tử vẻ mặt cười nhạo. Tân Nguyệt công chúa thần tình vẫn là thay đổi, vẻ mặt bất khả tư nghị. Thiên Ma công tử thực lực nàng là biết đến, cho dù so với nàng yếu nhược, vậy cũng không kém bao nhiêu, hiện tại như vậy thê thảm, thiếu chút nữa bị giết. Nhìn về phía Hàn Phong, Tân Nguyệt công chúa trong lòng cảnh giác đống nhiên trên vọt. Chết tiệt, hai người các ngươi còn không xuất thủ cứu giúp. Thiên Ma công tử giận dữ. Dựa vào cái gì? Kim Long công tử cười nhạt. Xuất thủ. Tân Nguyệt công chúa không có chút nào lời vô ích, bất kể là vì tông môn lệnh truy nã, vẫn là vì bản thân, đều phải ra khỏi tay. Đối phương có thể đem Thiên Ma công tử bức bách thành như vậy, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Thiên Ma công tử nếu là chết, kế tiếp phải đổi thành như vậy tình cảnh rất có thể chính là nàng. Kim Long công tử cũng không ngu xuẩn, lãnh sau khi cười xong liền nghĩ tới tất cả, sắc mặt hơi dùng mình lúc, đồng dạng xuất thủ. Tân Nguyệt kiếm thể, ngưng. Tân Nguyệt công chúa phía sau hiện ra Tân Nguyệt trạng hư ảnh, ánh trăng quang hoa ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, kinh người kiếm ý bao phủ, chém về phía Hàn Phong. Tân Nguyệt thiên hoa chạm. Ý thức được Hàn Phong bất phàm, Tân Nguyệt công chúa vừa lên đến sẽ dùng toàn lực. Kim Long thần thể, ngưng. Kim Long công tử phát sinh rồng âm. Kim Long công tử có là thần thể, mà không phải là huyết mạch, cho nên cũng không phải hóa vì sao cự long, mà là kim sắc long nhân. Kim sắc long nhân giống giận liên tục, đống nhiên há miệng, đó là phun ra kim sắc nước lũ, hóa thành tăng lớn thập bội kim sắc long nhân. Phóng đại hay kim sắc long nhân, giống giận nhằm phía Hàn Phong, long chảo coi như muốn bắt toái hư không, sẽ rách hướng Hàn Phong. Hai người chút nào không thể so Thiên Ma công tử kém cường giả xuất thủ, Hàn Phong phải tạm thời buông tha Thiên Ma công tử, thân thể vừa chuyển, Huyền Long long chảo đều xuất hiện, đầu tiên là một móng chụp vào ánh trăng kiếm chém, một khắc móng cùng kim sắc long nhân long chảo chống lại. Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa kiếm khí tứ tán, dường như một cơn lốc giống nhau hướng bốn phía quát hứ. Huyền Long long chảo ở cùng thời khắc đó vỡ nát. Một con khác long chảo, đồng dạng cùng phóng đại hay kim sắc long nhân đồng quy vu tận. Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên điên cuồng tuôn ra, bể nát Huyền Long chi móng lần thứ hai ngưng hiện ra. Giống. Huyền Long giống giận, thân thể cao lớn chợt nhằm phía Tân Nguyệt công chúa và Kim Long công tử, long chảo chụp vào Kim Long công tử, đuôi rồng bạo kích Tân Nguyệt công chúa. Sáu cánh triển khai, Huyền Long tốc độ sao mà mau, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hai người. Bất hảo. Tân Nguyệt công chúa trực tiếp cầm thần kiếm che ở trước người mình, lại là một cái Tân Nguyệt thiên hoa chạm chém ra. Ánh trăng kiếm chém ở đuôi rồng mặt trên, thiếu chút nữa cầm đuôi rồng chém rơi, nhưng đuôi rồng còn thừa lại lực lượng, vẫn là toàn bộ bạo đánh vào Tân Nguyệt công chúa trên người. Tân Nguyệt công chúa ngửa mặt lên trời chính là tiên huyết phun vải ra, bị đánh bay ra ngoài. Bên kia, Huyền Long chi móng hung hăng vỗ vào kim sắc long trên thân người, kim sắc tiên huyết xái hướng thiên không, kim sắc long trên thân người lần phiến bị nắm rơi, bị nắm ra một đạo máu lân lân vết thương. Làm sao có thể? Kim Long công tử trong lòng rít gào, thi triển ra Kim Long thần thể, thân thể mình trình độ cứng cáp, thế nhưng chút nào không thể so sáu kiếp thần khí phải kém a, kết quả hẳn là dễ dàng như vậy bị vỡ ra. Hàn Phong đang muốn thừa thắng xông lên, hậu phương ma khí đánh giết mà đến. Rõ ràng là hơi chút thong thả lại sức Thiên Ma công tử xuất thủ. Thiên Ma công tử hiển nhiên cũng biết, lấy Hàn Phong cường đại, bọn họ cái này ba ngày thường đối thủ chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có thể chống lại thậm chí là chuyển bại thành thắng. Thiếu bất kỳ một cái nào, hậu quả chỉ sợ. Hàn Phong bất đắc dĩ bỏ qua công kích Kim Long cự nhân, thân thể chợt bay lên không, bay về phía càng cao khoảng không. Lúc này, bầu trời một con ngọn lửa màu tím huyền long, cùng Vân Châu Tam Đại Thiên Tài đứng đầu giằng co. Thật không nghĩ tới, ba người chúng ta còn có liên thủ một ngày. Tân Nguyệt công chúa giọng nói bình tĩnh. Kim Long công tử cùng Thiên Ma công tử đều trầm mặc không nói, nhìn chăm chú về phía Hàn Phong, ánh mắt tất cả đều là cảnh giác. Đồng thời, Hàn Phong cũng có chút nhức đầu, ba người này liên hợp lại, thực đủ sức để chống lại Hoàng Chiết Tề, không, thậm chí càng mạnh. Hoàng Chiết Tề cũng không có đột phá đến sáu kiếp chân thần trung giai, so với ba người tuy mạnh, lại cũng không có cường đến ba người không thể siêu việt tầng thứ. Hàn Phong làm sao cũng thật không ngờ, vận khí của mình kém như vậy, một gặp liền gặp phải ba. Tân Nguyệt Thiên Hoa Trảm, Kim Long Thần Trảo, Huyền Ma Ảnh Nhận, Vân Châu Tam Đại Thiên Tài đứng đầu cùng nhau công kích, thanh thế kinh thiên động địa. Nếu có Vân Châu Thiên Tài ở chỗ này, phòng trừng phải giật mình tắt vào mồm đều rớt, ba người này liên hợp, ở rất nhiều người xem ra là không thể nào. Huyền Long miệng hé ra, một ngụm ngọn lửa màu tím long hơi thở phun ra. Một con rồng ba người, chiến chính là long trời lở đất, 25 tầng thế giới bên trong sơn lâm, không biết vì vậy mà hủy hoại bao nhiêu. Mỗi một lần giao chiến, Tân Nguyệt công chúa trở nhân thương thế trên người đều phải tăng không ít, Hàn Phong Huyền Long cũng sẽ trở nên hư huyễn rất nhiều. Nếu là thần kiếm có thể phát huy ra huy lực, Tân Nguyệt công chúa thần tình tràn đầy không cam lòng. Nếu là ở bên ngoài, bản thân thân là kiếm tu, lại nắm giữ có bát kiếp thần kiếm, phát huy được chiến lực tuyệt đối viễn siêu hiện tại. Trên thực tế, Thiên Ma công tử cùng Kim Long công tử làm sao thường điều không phải như vậy, bọn họ đồng dạng có cường đại thần khí hộ thân, chỉ là không dùng được mà thôi. Hai anh, nhìn ra ba người suy nghĩ, Hàn Phong cười nhạo không ngớt, nếu có thể phát huy ra thần khí uy lực, trong tay mình Thái Huyền thần kiếm thế nhưng cựu kiếp thần khí, người nào so với ai khác cường còn chưa nhất định nghi. Húng chi còn có cựu mãng ngự hỏa kỳ như vậy hỗn độn thần khí nơi tay. Chương 1623, tiếp tục tiềm tu. Chiến đấu, rơi vào đến cục diện bế tắc. Một đối một, cái này Vân Châu Tam Đại Thiên Tài bất kỳ một cái nào đều không phải là đối thủ của Hàn Phong, nhưng ba người liên hợp lại, Hàn Phong nhưng cũng không làm gì được. Có thể có được phần này chiến tích, đã cực kỳ kinh người. Mặc kệ nói như thế nào, cái này Tam Đại Thiên Tài hôm nay cũng đều là sáu kiếp chân thần cường giả, Hàn Phong bản thân tu vi, mới ngũ kiếp chân thần cao giai mà thôi, thậm chí ngay cả cao giai đỉnh cũng không có đạt được, chỉ là trung kỳ. Một con rồng ba người, đánh cho thiên hôn địa ám, đã lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu gặp tới chỗ hơn vạn dặm. Ngọn lửa màu tím huyền long đã hư huyễn đến cực hạn, tuy thời mới có thể triệt để tiêu tán, Hàn Phong sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tam đại thiên tài cũng không thật nhiều ít, Thiên Ma công tử vốn là bị Hàn Phong bức bách đến cực hạn, lúc lại là liên thủ đại chiến một phen, khí tức hể hoại đến cực hạn. Không biết Thiên Ma công tử người ta nếu là nhìn đến thời khắc này Thiên Ma công tử, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là một cái sắp hao hết tinh lực mà bỏ mạng tên. Kim Long công tử đã sớm duy trì không được Kim Long thần thể, trên người tràn đầy vết thương. Tân Nguyệt công chúa tóc thai rối bời, đâu còn có lúc ban đầu hoàn mỹ không tì vết. Một lúc lâu, nên Tân Nguyệt công chúa mím môi một cái thần, Hàn Phong các hạ, hiện tại bực này tình hình chúng ta người này cũng không làm gì được người kia, không bằng đều thối lui một bước làm gì. Thiên Ma công tử cùng Kim Long công tử đều có chút không cam lòng, nhưng sự tình đến hôm nay tình trạng này, cũng chỉ có biện pháp này. Hàn Phong nhưng thật ra còn muốn phải tiếp tục dây dưa tiếp. Có cửu diễm dị hỏa bí quyết ở, thắng lợi cân tiểu ly sớm muộn sẽ có khuynh hướng bản thân. Nhưng Hàn Phong vẫn là chợt vừa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Xa xa, một đạo không tính là to, đại nhưng cũng không tính là thật nhỏ tử sắc quang trụ chính đang nhanh chóng tiếp cận, nhân còn chưa tới, lại có một hơi yếu áp bách kéo tới. Người này, tất nhiên là không thua Thiên Ma công tử đám người một vị siêu cấp cao thủ. Lúc này song phương lực lượng chưa từng còn lại bao nhiêu, người này nếu như chen vào, bọn họ song phương nhưng là được hai bạn, làm cho cái này bên thứ ba thành ngư ông. Không cam lòng thở dài một hơi, Hàn Phong lãnh đạm nói, có thể, bất quá tiếp theo gặp lại, cũng sẽ không giống hôm nay như thế. Song phương hai bên cảnh giác, sau đó đều tự hướng ngược lại bay đi. Song phương địa phương chiến đấu, không bao lâu một vị bạch y kiếm giả đạp không mà đến. Bạch Y kiếm giả nhìn phương hướng hoàn toàn ngược lại tứ đạo quang trụ, trong mắt tinh quang lóe lên, ba đạo quang trụ nhân số tuy nhiều, lại không làm gì được vậy chỉ có một đạo quang trụ, người này tất nhiên mạnh phi thường. Cùng cương giả chiến đấu, đang cùng ta ý. Nói xong, Bạch Y kiếm giả thân hình mở ra, bay thẳng đến Hàn Phong phương hướng bay đi. Người nọ hướng Hàn Phong chạy phương hướng đi. Thật tốt quá, hay nhất giết chết Hàn Phong. Kim Long công tử cùng Thiên Ma công tử đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức nhìn có chút hả hê đứng lên. Tân Nguyệt công chúa vẫn là thần sắc nghiêm trọng, khoảng cách xa như vậy, lại như cũ có thể cảm thụ được trong không khí truyền tới yêu ớt áp bách, người này thực lực, tất nhiên hơn mình xa. Lúc này đây Tử Vân thần tháp phủ xuống, quả nhiên đã không phải là ba người bọn họ thiên hạ. Hai vị, kế tiếp chúng ta nên liên thủ đi. Nói vậy tình hình bây giờ các ngươi đã nhìn ra, 25 tầng, ba người chúng ta chiến lực cũng không phải là cực mạnh, phân tán ra đến, nói không chừng một ngày kia trong tay chúng ta Tử Vân chi hồn cũng sẽ bị cướp. Tân Nguyệt công chúa nói lên liên hợp đề nghị. Thiên Ma công tử cùng Kim Long công tử liếc nhau, không có tự hỏi bao lâu liền đồng ý xuống tới. Có thể trở thành Vân Châu Tam Đại Thiên Tài đứng đầu, không có một là ngu dốt. Tình hình dưới mắt, đích xác chỉ có liên hợp mới có thể lớn nhất khả năng bảo đảm an toàn của bọn họ cùng Tử Vân chi hồn. Chết tiệt, người này dĩ nhiên truy ta tới. Hàn Phong quả thực phải thổ huyết, bản thân chỉ có một người, đối phương thế nhưng có ba người à, là một người thông minh đều nên biết tuyển trạch người nào. Một người trong tay Tử Vân chi hồn, nơi đó có ba người hơn. Nếu là ba cái thời kỳ toàn thịnh cũng thì thôi, nhưng rõ ràng là ba cái chiến đấu đến sẽ lực kiệt, căn bản không dùng e ngại đi. Hàn Phong nào biết đâu rằng, có ít người tư duy chính là như vậy kỳ quái. Tử Vân chi hồn trọng yếu, cùng cường giả chiến đấu càng trọng yếu hơn. Hàn Phong tiêu hao thật lớn, tốc độ không bằng thời kỳ toàn thịnh 1/10, mắt thấy truyền tới áp bách càng lúc càng lớn, đối phương càng ngày càng gần, Hàn Phong không khỏi lo lắng. Lấy bản thân hiện nay trạng thái, thật có nhất không biết là đối thủ của người, trong tay Tử Vân chi hồn rất khả năng bị cướp. Đây là tốt nhất, bị giết cũng có thể. Hàn Phong, ngươi cầm Tử Vân chi hồn truyền vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp giữa thử xem. Tiểu Ban đột nhiên nói, điều này có thể được sao? Không biết, sở dĩ phải thử một lần. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hiện nay tuy rằng bởi vì Cửu Diễm Dị Hỏa bí quyết hạn chế, chỉ là giải khai rất ít một bộ phận, uy lực không mạnh, nhưng bản thân cuối cùng là siêu việt bất hủ thần khí tồn tại. Tiểu Thiên Thần giới ý thức, cần phải vô pháp ảnh hưởng nhiều lắm. Tốt, ta đây liền thử xem. Hàn Phong nhắm mắt lại, thần hồn giữa nổi lơ lửng hai luồng Tử Vân chi hồn. Đột nhiên đang lúc, thần hồn nhấc lên sóng to gió lớn, dùng cực kỳ đáng sợ lực lượng bài xích hai luồng Tử Vân chi hồn. Tử Vân chi hồn nguyên bản yên lặng đứng ở thần hồn giữa, bị lực lượng này bài xích, cũng phát huy ra trước nay chưa có phản kháng lực lượng. Nhưng cái này phản kháng vẫn là đồ lao vô công, thần hồn thập phần kiên định cầm Tử Vân chi hồn bài xích đi ra, đưa vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Bao phủ Hàn Phong Tử Vân ánh sáng, trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, không có chút nào tung tích. Thật tốt quá. Hàn Phong đại hỉ, không có Tử Vân ánh sáng, nhìn người nọ làm gì truy tung bản thân. Hóa thành một đạo kinh hồng, Hàn Phong thừa dịp người nọ trong tầm mắt còn truy tung không được bản thân, biến mất ở chân trời. Không bao lâu, Bạch Y kiếm giả xuất hiện ở Hàn Phong Tử Vân ánh sáng biến mất địa phương, thần sắc kinh nghi bất định. Cái này, điều này sao có thể? Tử Vân ánh sáng làm sao tiêu thất? Bạch Y kiếm giả chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, trong thần sắc tràn ngập kinh dị cũng không được tin tưởng. Chẳng lẽ là cầm Tử Vân chi hồn giấu vào chữ vật khí giữa? Nhưng Tử Vân chi hồn chính là Tử Vân thần giới ý thức sở hàng, căn bản không phải phổ thông chữ vật khí có thể dung nạp, dị vãng làm như vậy đều bị chữ vật khí nổ tung. Muốn điểm, Bạch Y kiếm giả lặng lặng đợi. Một hơi thở, hai hơi thở, một nén nhang, hai nén hương, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Rất nhanh, một canh giờ cứ như vậy quá khứ, Bạch Y kiếm giả như cũ không có đợi được Tử Vân ánh sáng. Vì sao? Không có nổ tung. Bạch Y kiếm giả không giải thích được, lẽ nào đối phương có thế giới thần khí hay sao? Không, mặc dù là thế giới thần khí, ở Tử Vân thần tháp nội vậy cũng vô pháp dung nạp Tử Vân chi hồn. Chẳng lẽ là bất hủ thần khí? Làm sao có thể? Chính là chân thần, cho dù có thiên đại kỳ ngộ, cũng không thể nào không hề hủ thần khí. Bất hủ thần khí khí linh, đó là hạng cao ngạo tồn tại, bản thân tiến thêm một bước, là có thể triệt để hóa thành hình người, trở thành thống trị, làm sao có thể nhận thức nho nhỏ chân thần làm chủ. Đáng tiếc, người này biến mất quá nhanh, không làm cho ta thấy ngoài hình dạng, bằng không chờ ly khai Tử Vân thần tháp, ta cần phải thật tốt đem bắt lại hỏi một phen mới được. Sau một lúc lâu, Bạch Y kiếm giả chỉ có thể ly khai. Mà Hàn Phong, đang bay một đoạn thời gian cự ly sau, tuyển trạch tiếp tục tiềm tu bế quan. Chương 1624, đột phá. may là đem Tử Vân chi hồn thu nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp giữa, hiện tại ta có thể không hề băn khoăn tu hành. Hàn Phong thổn thức không thôi. Tiềm tu bê quan, nguyên bổn chính là nhảy vào tầng thứ 25 dự định, chỉ là bởi vì Tử Vân chi hồn chuyện tình mà bị phá cắt ngang mà thôi. Nhất là sau Tử Vân chi quang, càng làm cho Hàn Phong bỏ qua bế quan dự định. Tử Vân chi quang chính là một cái đánh dấu, ẩn thân vu trong huyệt động, quang mang làm theo có thể nhảy vào tận trời. Mang theo Tử Vân chi quang bế quan, đây không phải là chủ động làm cho quấy rối bản thân tu hành cơ hội sao? Vạn nhất mình tới thời khắc mấu chốt bị đánh quấy nhiêu tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như xong đời. Lúc này, Tử Vân chi quang bị Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bị thu, rốt cục có thể lần thứ hai tiềm tu. Hàn Phong, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút, chung quy Thiên Hỏa Tháp khôi phục tầng thứ không cao, uy lực ngay cả hỗn độn thần khí đều có chút so ra kém, chống lại Tử Vân thần giới ý thức hoàn toàn là dựa vào là bản thân đẳng cấp không thấp, không kiên trì được bao lâu, tối đa nửa năm. Cũng ít nhiều Tử Vân thần giới ý thức chỉ là lúc ban đầu hồng mông ý thức, hỗn độn, bằng không một cái thần giới ý thức công kích, cho dù là tiểu thiên thần giới, cũng đủ để đánh giết một vị mới vào thần vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Tiểu Ban vẻ mặt đau khổ nói, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp giữa, Tử Vân chi hồn đang ở đấu đá lung tung, không gì sánh được thô bạo. Hàn Phong sắc mặt một ngưng, chính trọng nói, yên tâm, lấy ta thực lực bây giờ, luyện hóa một viên chân viêm đan đích xác sẽ cần rất lâu, hơn nữa có bị no chết khả năng. Nhưng chỉ là chân viêm đan biến thành làm nguyên dịch nói, tối đa 3 tháng ta liền có thể hấp thu hoàn tất. Vận khí tốt, càng có thể sớm. Nói xong, Hàn Phong không chậm trễ nữa thời gian, lập tức lấy ra chân viêm đan nguyên dịch, chậm rãi nhập khẩu. Vâng! Một viên thất phẩm thần đan nguyên dịch, ngoài dược hiệu ra sao chờ bàng bạc. Chỉ một ngụm, Hàn Phong trong cơ thể liền tuôn ra một bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, chấn. Luyện. Đầu tiên là đem cổ năng lượng này chấn áp, không đến mức gáp bách kinh mạch của mình, sau đó chính là luyện hóa, đem những năng lượng này luyện hóa là thuộc về mình thần nguyên. Đồng thời, rất có một bộ phận năng lượng bị dùng để đề thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Lúc này đây, Hàn Phong phải đột phá có hai người phương hướng, một là tu vi, một là dị hỏa bí quyết. Hàn Phong không muốn dựa vào chân viêm đan đột phá 6 kiếp chân thần, vậy không hiện thực, mặc dù là thất phẩm thần đan nguyên dịch. Thần đan, chỉ dùng để nhắc tới thăng tu vi, không có biến thái như vậy người thiên, một viên no chết cũng chính là làm cho tu vi đề thăng một ít, có lẽ ở then chốt bình cảnh nhất cử đột phá. Nếu như là ngũ phẩm thần đan, trăm viên cũng không thấy có thể đề thăng Hàn Phong một hai nho nhỏ cảnh giới. Lúc này đây nếu không phải là thất phẩm thần đan nguyên dịch, Hàn Phong cũng không dám dã tâm lớn như vậy, không chỉ có để thăng tu vi, còn dùng nhắc tới thăng dị hỏa bí quyết. Một người trong đó lo lắng, hay là bởi vì dị hỏa bí quyết sớm đã thành đạt được trung kỳ cực hạn, đồng thời tích lũy thâm hậu. Chỉ cần một chút xíu cơ hội, liền có thể đột phá. Một ngụm năng lượng rất nhanh bị hấp thu xong tất, Hàn Phong tiếp tục uống đệ nhị miệng. Ngay sau đó cái thứ ba, đệ tứ miệng. Mỗi một miệng, đều cần thời gian nhất định hấp thu luyện hóa. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong thân thể chấn động, cả người bị ngọn lửa màu tím thôn phệ, rõ ràng là Tử Cực Huyền Hỏa. Tử Cực Huyền Hỏa uy thế tăng mạnh, dường như viễn cổ mãnh thú, mạnh mẽ khí thế một tầng tăng lên. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đã rồi đột phá. Đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ sơ giai. Ý vị này, Tử Cực Huyền Hỏa đã tấn chức đến không thua thượng phẩm thánh hỏa tầng thứ, nghiêm chỉnh mà nói, là có thể so với thất phẩm thần hỏa. Tử Cực Huyền Hỏa uy lực cùng đẳng cấp đề thăng. Ý vị này thực lực tổng hợp đều có một phần bay vọt thức đề thăng. Bất kể là thần diễm chiến thể, hay là kim tiên thể, cũng hoặc là lục dược huyền long biến, dung nhập Tử Cực Huyền Hỏa sau uy lực đều sẽ tăng lên. Tử Cực Huyền Hỏa đột phá, vừa đột phá chính là các phương diện nhất tề đề thăng. Không chỉ có như vậy, ngay cả tu vi cũng thuận lợi đột phá đến ngũ kiếp chân thần cao giai hậu kỳ. Nhưng Hàn Phong đề thăng cũng không có vì vậy mà kết thúc. Trong nháy, cự ly Hàn Phong bế quan tiềm tu đã qua 2 tháng. Trong thời gian này, tầng thứ 25 cũng đủ đem một ít tu vi chưa đủ bị đào thải, còn giữ lại, đều là người nổi bật, kém coi nhất cũng là chưa đột phá 6 kiếp chân thần trước kia thiên ma công tử tầng thứ. Như vậy tầng thứ số lượng cực nhỏ, mỗi một trong tay đều có mấy tử vân chi hồn. Lại là nửa tháng sau, tầng thứ 25, còn giữ lại đã không đủ 10 người. Một ngày này, Hàn Phong rốt cục xuất quan, tu vi trực tiếp đột phá đến ngũ kiếp chân thần cao giai tầng thứ tốt cùng, chỉ là cự ly cực hạn, còn có một khoảng cách. Đỉnh cùng cực hạn, trên thực tế đều là cùng một tầng thứ, trên lệch cũng không lớn. Đỉnh, chỉ là một cảnh giới đỉnh, cực hạn, ý nghĩa không chỉ có đạt tới đỉnh, đồng thời tích lũy đầy đủ nội tình, cơ duyên vừa đến, có thể thử trùng kích hạ một tầng thứ. Lúc này, Hàn Phong chính là ở vào đỉnh mà không phải là cực hạn. Hàn Phong đoán chừng, nếu là không có phân ra một bộ phận năng lượng để mà Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá, bản thân là có thể đạt đến cực hạn. Rất hiển nhiên, Hàn Phong quyết định đúng. Đạt được ngũ kiếp chân thần cực hạn, thực lực sẽ không so với cao giai đỉnh mạnh bao nhiêu, cũng chính là 2-3 lạp hạt cắt cùng 3-4 lạp hạt cắt khác biệt. Mà dị hỏa bí quyết đột phá, mang tới biến hóa nhưng cũng sẽ không như vậy nhỏ bé. Tu vi đột phá đến ngũ kiếp chân thần cao giai đỉnh cực hạn, dị hỏa bí quyết cũng đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ, thực lực của ta thật to tăng cường. Hiện tại ta nếu là gặp mặt đến Hoàng Chết Tề cùng Thiên Ma công tử ba người, tuyệt đối có nắm chắc lấy nghiền ép tư thái thắng lợi. Là thời điểm gia nhập Tử Vân Chi Hồn tranh đoạt hàng ngũ. Ý niệm khẽ động, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp không ngăn cản nữa Tử Vân Chi Hồn, liền hai luồng Tử Vân Chi Hồn bay vào Hàn Phong thần hồn giữa. Oeng! Tử sắc quang trụ nổ bắn ra ra, xuyên phá tận trời. Làm sao đột nhiên xuất hiện một đạo Tử Vân Chi quang? Chẳng lẽ lại có mới Tử Vân Chi Hồn phủ xuống? Hàn Phong bê quan phụ cận, vừa vặn có hai vị không thua đột phá trước kia Thiên Ma công tử chiến lược thiên tài đang giao chiến, thấy như vậy một màn Nhất Tề ngừng tay, chợt liếc nhau, chợt hướng Hàn Phong ở đây bay tới. Ừ. Hàn Phong cảm ứng được hai cổ hơi thở đột kích, không khỏi mỉm cười. Mới ra đến liền gặp phải hai đầu cá lớn, vận khí không tệ. Hàn Phong bay đến bầu trời, Tử Vân Chi Quang đem Hàn Phong thôn phệ, bay tới hai người tưởng lầm là Hàn Phong cường đến Tử Vân Chi Hồn, không khỏi giận dữ. Giao ra Tử Vân Chi Hồn. Tử Vân Chi Hồn điều không phải ngươi bực này nhân có thể có được. Hai người không chút do dự xuất thủ, cường hãn công kích nổ bắn ra mà đến. Thần Diễm Chiến Thể, ngưng. Kim Tiên Chiến Thể, ngưng. Tử Cực Huyền Hỏa, dung hợp. Thần Diễm Chiến Quyền. Vừa đột phá, Hàn Phong không tự chủ được hơi chút dùng nhiều lực, Tử Cực Huyền Hỏa hóa thành hỏa diễm nắm tay, cơ hồ là thoáng qua đang lúc đã đem hai người kia công kích thôn phệ, sau đó, càng thế đi không giảm đánh phía đối phương. Không. Không được. Hai người trăm triệu không nghĩ tới sẽ gặp phải kinh khủng như vậy một người, lúc này bị thôn phệ, hóa thành cho tàn. Số đoàn Tử Vân Chi Hồn bay về phía Hàn Phong, dũng mãnh vào Hàn Phong thần hồn. Hàn Phong trên mặt hiện ra mỉm cười, nhưng rất nhanh trầm xuống. Tầng thứ 25, hắn dĩ nhiên không cảm giác được mặt khác Tử Vân Chi Hồn. Chương 1625, gặp lại. Tử Vân Chi Quang không chỉ có là một cái đánh dấu, càng một cái cảm ứng. Cái này cảm ứng, có thể nói cho có Tử Vân Chi Hồn người ta. Cách mình gần nhất Tử Vân Chi Hồn đại khái là ở một cái hướng khác. Chính là bởi vì cái này cảm ứng, sở dĩ bình thường sẽ có cường giả chạm mặt, tiến tới phát sinh một phen cấp giật. Lúc này, Hàn Phong Tử Vân Chi Hồn, cánh là không có gì cả cảm ứng được. Ý vị này, tầng thứ 25 thế giới bên trong đã không có Tử Vân Chi Hồn. Đột nhiên, Hàn Phong chợt vỗ đầu mình, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta tới Tử Vân Thần Tháp lúc ban đầu mục đích, thế nhưng Tử Vân Thần Lực a. Muốn thu được càng nhiều hơn Tử Vân Thần Lực, cần xông vào tầng thứ cao hơn. Bởi vì Tử Vân Chi Hồn loại sự tình này, Hàn Phong thiếu chút nữa quên mất Tử Vân Thần Lực. Nếu như ta không đoán sai, Hoàng Chết Tề đám người cũng đã thăng nhập thứ 26 tầng thậm chí là 27 tầng. Trước kia ta giết chết hai người, chưa chắc là ngay lúc đó gần trăm đoàn Tử Vân Chi Hồn người chủ, tất nhiên còn có sau lại người tiếp tục xông vào 25 tầng. Hàn Phong suy nghĩ không sai, trước đây Tử Vân Chi Hồn phủ xuống sau, như cũ có sau lại người lục tục tiến nhập 25 tầng. Lúc này sẽ có mới Tử Vân Chi Hồn phụ xuống. Chỉ bất quá sau lại người rất ít, mỗi lần cũng liền 1-2 thăng nhập 25 tầng, vì vậy thanh thế cũng không lớn, Hàn Phong cũng không thế nào chú ý tới. Nếu còn thừa lại mọi người ở 25 tầng trở lên, như vậy ta cũng có thể. Lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, 6 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ Tử Vân thần thú, mặc dù là số lớn, cũng không làm gì được Hàn Phong. Mấy ngày sau, Hàn Phong hãy thu tập hợp Tử Vân mảnh nhỏ, hợp thành một thanh Tử Vân chi thượng. Thăng nhập thứ 26 tầng. Thứ 26 tầng, Hàn Phong rất nhanh cảm ứng được số cổ Tử Vân Chi Quang cảm ứng, chỉ là ánh mắt nhìn lại cũng không có phát hiện Tử Vân Chi Quang. Ý vị này, khoảng cách của song phương đã đạt đến rất xa một tầng thứ. Căn cứ cái này cảm ứng, ước chừng là 4 người. Thân hình chiến động, Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hồng đi. Rất nhanh, 4 đạo thật nhỏ tử sắc quang trụ xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, theo khoảng cách tiếp cận, quang trụ trở nên càng khai càng lớn. Chỉ là theo càng ngày càng gần cự ly, Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó cười ha ha đứng lên, cái này 4 đạo Tử Vân quang trụ chủ nhân, dĩ nhiên toàn bộ đều là của mình người quen. Thiên Ma công tử, Kim Long công tử, Tân Nguyệt công chúa cùng với Hoàng Chết Tề. Trước kia, Thiên Ma công tử ba người đang ở vây công Hoàng Chết Tề. Thiên Ma công tử ba người cũng không muốn vây công Hoàng Chết Tề như vậy đại cao thủ, thế nhưng ba người bọn họ Tử Vân chi hồn bị đoạt, nếu không có người nọ không đưa bọn họ để vào mắt, chỉ sợ bọn họ ba người ngay cả tính mệnh đều không bảo đảm. Lúc cũng là một lần nữa đoạt một người, mới một người phân một đoàn Tử Vân chi hồn mà thôi. Thành tích như vậy, ba người há có thể thỏa mãn. Hiểu ra, bị cướp trước, ba người bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có số đoàn tử vân chi hồn. Một đoàn tử vân chi hồn, chỉ có thể lĩnh ngộ ra một môn đứng đầu hạ phẩm thần kỹ, hạ phẩm thần kỹ lại đứng đầu, đối với đã là 6 kiếp chân thần bọn họ mà nói, thì có ích lợi gì? Ít nhất là đứng đầu trung phẩm thần kỹ, mới có thể đối thực lực của bọn họ có điều tăng cường, mà muốn có tương đối rõ ràng để thăng, phải là thượng phẩm thần kỹ. Nhưng mặc dù là vậy thượng phẩm thần kỹ, cũng cần 4 đoàn tử vân chi hồn mới có thể. Nếu là bị cướp trước, ba người trong tay tử vân chi hồn không sai biệt lắm, nhưng bị cướp sau, ha ha. Cho nên, mặc dù Minh Bạch Hoàng Chiết Tề là một vị thực lực viễn siêu bọn họ bất kỳ người nào siêu cấp cao thủ, bọn họ cũng không khỏi không lựa chọn xuất thủ. Cho dù bọn họ là ba người liên thủ, lực lượng không có thể như vậy một gia tăng lần nữa gia tăng một đơn giản như vậy. Ung ung. Hoàng Long ở trên hư không không ngừng rẽ rùa thân thể, Long hơi thở không ngừng phun ra. Trước mắt ba vị địch thủ, một vòng thân ma khí tràn ngập, một cái kiếm khí vần quanh, một vị khắc hóa thành kim sắc Long Nhân. Ba đại cường giả liên hợp một kích, đem Hoàng Long thổ tức không ngừng để đỡ được. Song phương chiến đấu, giằng co khoảng chừng nửa canh giờ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoàng Chiết Tề tức giận không thôi, đê tiện, có bản lĩnh một đối một. Thiên Ma công tử ba người mắt điếc tai ngơ, hay nói giỡn, một đối một người sẽ là tên biến thái này đối thủ. Ngay song phương chuẩn bị đầu nhập càng nhiều lực lượng chi tế, Hàn Phong tới gần khí tức kinh động 4 người. Cổ hơi thở này, là hắn. Hoàng Chiết Tề con ngươi co rụt lại, đối Hàn Phong kiêng kỵ căn bản không hề giấu giếm. Thiên Ma công tử ba người càng kinh hãi hơn, tên sát tinh này tại sao lại gặp, lẽ nào trước kia không có bị người nọ đắc thủ. Đi. Tân Nguyệt công chúa đám người quyết định thật nhanh, lúc này bỏ chạy, không chút nào cùng Hoàng Chiết Tề liên hợp ý niệm trong đầu, rất sợ đến lúc đó Hoàng Chiết Tề cùng Hàn Phong tiên liên hợp lại đưa bọn họ giết chết. Dù sao ba người bọn họ, thế nhưng cùng Hoàng Chiết Tề cùng với Hàn Phong đều có oán. Đáng tiếc Tân Nguyệt công chúa ba người không biết Hoàng Chiết Tề đã ở Hàn Phong trong tay bị thua thiệt, còn là giảm nhiều, bằng không tất nhiên cùng Hoàng Chiết Tề liên hợp cùng một chỗ chống lại Hàn Phong. Hoàng Chiết Tề nhưng thật ra muốn liên thủ. Nhưng khi nhìn đến Tân Nguyệt công chúa ba người chạy so với thỏ còn nhanh hơn, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận hướng ngược lại bỏ chạy. Hoàng Chiết Tề cùng Thiên Ma công tử ba người thời khắc này tình hình, cùng trước đây Hàn Phong cùng với Tân Nguyệt công chúa ba người là bực nào tương tự. Chỉ là, lúc này đây Bạch Y kiếm giả đổi thành Hàn Phong mà thôi. Một bên là ba cái, một bên là một cái, tiên tìm Thiên Ma công tử ba người. Hàn Phong hiển nhiên tịnh không rõ ràng lắm, Tân Nguyệt công chúa ba người đã từng bị cướp lấy. Chết tiệt! Cái này sát tinh đuổi là chúng ta. Kim Long công tử chửi ầm lên. Chuẩn bị nên chiến đi. Tân Nguyệt công chúa thần tình đông lạnh, sự tình đến nơi này một bước, chỉ có đánh một trận mà thôi. Hai anh, chúng ta bên này là ba người, lần trước liên hợp, ta trạng thái thế nhưng trọng thương, lúc này đây không có thể như vậy như thế. Lúc này đây, tất làm cho hắn có đến mà không có về. Kim Long công tử đồng dạng tự tin cười, không sai, lúc này đây ba người chúng ta liên hợp, không có thể như vậy trước đây có thể so. Không chỉ có Thiên Ma công tử không giống lần trước bị thương nặng, là trọng yếu hơn là ba người bọn họ kinh qua trong khoảng thời gian này ma hợp, liên hợp lại rũ phát tán ý, phát huy được lực lượng cũng liền càng mạnh. Hoàng Chiết Tề có thể cùng như vậy trạng thái ba người hợp lại thành tương xứng, hiện nhiên thực lực của bản thân cũng có tăng lên. Chỉ có Tân Nguyệt công chúa vẫn chưa tự tin quá. Ba người bọn họ kinh qua trong khoảng thời gian này, liên thủ lực lượng thật là càng mạnh, nhưng trước kia nửa canh giờ chiến đấu, tiêu hao cũng không ít. Lực lượng vị tất so với lần trước tao ngộ Hàn Phong thời điểm mạnh bao nhiêu. Lúc này đây, nói không chính xác lại là một lần kéo dài chiến đấu, sau cùng đều thối lui một bước. Tân Nguyệt công chúa ba nhân tuyển trạch tướng chiến, lập tức dùng hạ đan dược, ở tại chỗ khôi phục. Không bao lâu, Hàn Phong thân ảnh của xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Giết! Cướp xuống tay trước, mới có thể chiếm được tiên cơ, Thiên Ma công tử trong khoảnh khắc xuất thủ. Thi triển ra huyền ma huyết mạch, Thiên Ma công tử hóa thành một pho tượng huyền ma. Ma khí kịch liệt lan lộn, hóa thành vô tận màu đen nhánh phong nhận, đúng là Thiên Ma công tử cực mạnh chiêu số huyền ma ảnh nhận. Trước 1626, 15 đoàn tử vân chi hồn, thượng. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Lục dực huyền long biến. Tử cức huyền hỏa, dung hợp. Hàn Phong đồng dạng đánh tốc chiến tốc thắng tìm cách, Hoàng Chiết Tề, Hàn Phong cũng không dự định buông tha. Bởi vậy vừa ra tay, Hàn Phong đồng dạng là trạng thái mạnh nhất. Không kém chút nào sau kiếp chân thần cao dài kinh khủng khí tức, làm cho Thiên Ma công tử ba người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thiên Ma công tử ma khí bị hừng hực ngọn lửa màu tím tập kích, còn chưa hoàn toàn tới gần Hàn Phong liền hoàn toàn tan tác. Sau kiếp chân thần cao dài lực lượng cường đại, đối với Thiên Ma công tử mà nói chính là một tòa ngưỡng vọng cự sơn, cao không thể leo tới. Chi cho nên sẽ có to lớn như vậy để thăng, tu vi để thăng chỉ là thứ nhì, chỉ là để thăng hai người nhỏ nhỏ cảnh giới mà thôi. ngay cả cấp bậc đột phá đều so ra kém, hết thệ căn bản, còn là cửu diễm dị hỏa quyết thật lớn đột phá. Thời khắc này Hàn Phong, chính là đối mặt thiên ma cốc vị kia 6 kiếp chân thần cao giai cường giả, không sử dụng hỗn độn thần khí, cũng đủ để cùng ngoài chống lại, hoàn toàn có thể làm được tiến thoái như thường. Đương nhiên, muốn nói đánh chết còn có chút làm không được, đồng dạng vị kia thiên ma cốc 6 kiếp chân thần cao giai cũng không làm gì được Hàn Phong. Làm sao có thể? Tân Nguyệt công chúa và Kim Long công tử còn chuẩn bị thừa dịp Thiên Ma công tử đánh đối phương một cái bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức xuất thủ ở chiếm hết tiên cơ dưới tình huống đánh cho Hàn Phong không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng chuyện phát triển vẫn là quá làm cho Tân Nguyệt công chúa và Kim Long công tử chấn động. Bất quá là phân biệt mấy tháng, đối phương chiến lực làm sao sẽ để thằng tơi đáng sợ như vậy nông nỗi? Chính là trước đây gặp phải vị kia đánh cướp bọn họ, cũng không gì hơn cái này đi. Chết tiệt, mau bỏ đi lui. Kim Long công tử tê tâm liệt phế quát. Tân Nguyệt công chúa hít thở sâu một hơi, trên lệch quá xa, căn bản hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này, Tân Nguyệt công chúa xoay người chạy. Thiên Ma công tử thấy vậy, một búng máu thiếu chút nữa phải nổ ra. Hai người các ngươi tiện nhân. Thiên Ma công tử trăm triệu không nghĩ tới, Tân Nguyệt công chúa và Kim Long công tử vừa nhìn thấy tình hình bất hảo, lập tức liền từ bỏ hắn. Ngoài miệng chửi bậy chứ, Thiên Ma công tử cũng dự định đường chạy. Ba người liên hợp cùng một chỗ, kỳ lực lượng cũng không thể nào cùng 6 kiếp chân thần cao giai chống lại, huống chi hắn chính là một người. Chạy. Ngọn lửa màu tím huyền long cái chán tinh thể giữa, Hàn Phong lộ ra châm trọc khuôn mặt. Hỏa diễm long chảo, xuyên phá hư không, trong chớp mắt liền đuổi kịp Thiên Ma công tử, tính hung hăng lấy xuống. Không, ta liều mạng với ngươi. Thiên Ma công tử giống giận liên tục, tận trời ma khí hóa thành một pho tượng ma tháp đem bản thân bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, cái này tôn bảo tháp bị ngọn lửa long chảo đánh trúng, trong chớp mắt tứ phân ngũ liệt, bị ngọn lửa long chảo phá tan thành từng mảnh. Chợt, hỏa diễm long chảo không chút do dự bắn trúng Thiên Ma công tử. Hưởng thụ Vân Châu Vạn Tuế trong vòng Tam Đại Thiên Tài đứng đầu, đường đường Thiên Ma cốc cốc chủ đệ tử thân truyền, thời gian tới cốc chủ, cứ như vậy bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Thực lực đại tiến Hàn Phong đã hoàn toàn vượt qua Thiên Ma công tử, hơn nữa còn là rất nhiều. Một đoàn tử vân chi quang bay về phía Hàn Phong, dung nhập thần hồn. Chỉ có một đoàn. Hàn Phong không gì sánh được thất vọng, nguyên tưởng rằng ba người chiến đấu đến bây giờ, mỗi người tối thiểu phải có một ba bốn cái, ba người chính là 10 người tả hữu, nào biết chỉ có một. Lẽ nào còn dư lại ở còn lại trên người hai người? Long thân chuyển biến, Hàn Phong đúng là bắt đầu truy kích Tân Nguyệt công chúa. Kim Long công tử đại hỉ, kể từ đó, mình là không phải là thì có chạy trốn khả năng. Vậy mà, Tân Nguyệt công chúa vẫn là so với Kim Long công tử quyết đoán hơn, thấy Hàn Phong kéo tới, lập tức đem tử vân chi hồn từ thần hồn giữa bài xích đi ra, trực tiếp đổ cho Hàn Phong. Chiếm được tử vân chi hồn, Hàn Phong không hề truy kích Tân Nguyệt công chúa, mà là sửa hướng Kim Long công tử. Tân Nguyệt cái này thối kỹ nữ. Kim Long công tử trong lòng chửi ầm lên, lại cũng chỉ có thể thương hoàng chạy trốn. Lúc này Tân Nguyệt công chúa đã đem tự thân siêu tầm đến tử vân mảnh nhỏ ngưng tụ thành một cái chìa khóa, thăng nhập 27 tầng. Kim Long công tử thấy không gì sánh được hối hận, sớm biết rằng lúc trước những tử vân đó mảnh nhỏ, bản thân phải cố gắng tranh thủ một chút, lúc này mình nếu là có thể ngưng tụ ra một thanh tử vân chi thượng, chẳng phải là cũng có thể trực tiếp thăng nhập 27 tầng, chạy trốn Hàn Phong truy sát. Hàn Phong, trước hết phát lệnh truy nã ngươi chính là Thiên Ma Cốc, vây công của ngươi cũng là Thiên Ma Cốc, cùng chúng ta Kim Cương Môn không quan hệ à, ngươi tha ta một mạng. Nói câu nói này thời điểm, Kim Long công tử chỉ cảm thấy không gì sánh được mất mặt. Thanh cựu Vân Châu Vạn Tuế trong vòng thiên tài đứng đầu, lúc nào như thế thấp kém cầu xin tha thứ qua. Không quan hệ. Độc phách công tử thế nhưng chết ở trong tay ta, các ngươi Kim Cương Môn sao từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, còn không bằng duy nhất để cho các ngươi Kim Cương Môn đau nhức một đủ vốn. Hỏa diễm huyền long trực tiếp phun ra long hơi thở, giống như nước lũ giống nhau đem Kim Long công tử thôn phệ. Kim Long công tử toàn lực bạo phát, cũng chỉ là có thể so với tầm thường 6 kiếp chân thần trung giai tầng thứ, làm gì ngăn cản được, rất nhanh chôn vùi ở long hơi thở trong. Lại một đoàn tử vân chi hồn bay vào Hàn Phong thần hồn giữa. Ba người chỉ có ba đoàn tử vân chi hồn, Hàn Phong có chút hiểu. Xem ra, cái này Tân Nguyệt công chúa ba người bị cướp đoạt qua. Mới Nguyệt công chúa ba người thực lực, bạo phát đủ để chống lại Hoàng Chiết Tề, chính là Bạch Y Lìa Kiếm giả, vậy cũng sẽ không thắng được thoải mái mới đúng. Như vậy có thể cướp đoạt Tân Nguyệt công chúa ba người, chỉ có nam tử tóc đen. Hàn Phong ánh mắt chớp động, cho dù là thực lực để thăng tới hiện ở tầng thứ này, nam tử tóc đen, vẫn như cũng là Hàn Phong một cái đại địch. Không biết Hoàng Chiết Tề trong tay lại có bao nhiêu. Trực tiếp xoay người, Hàn Phong bay nhanh đi. Có tử vân chi quang cảm ứng ở, trừ phi Hoàng Chiết Tề thăng nhập tầng thứ 27, bằng không đừng nghĩ chạy trốn. Mà một khi tiếp cận đến khoảng cách nhất định, là có thể thấy hai bên tử vân chi quang, hoàng chết tề thì càng gia tăng không chạy thoát, trừ phi vứt bỏ tử vân chi hồn, tựu như cùng trước kia Tân Nguyệt công chúa làm như vậy. Một bên kia, hoàng chết tề thoát đi sau, thần sắc có chút kinh nghi bất định, cổ khí tức kia, đích thật là Hàn Phong không có lầm, nhưng cùng lần trước gặp lại, cổ hơi thở này mạnh hơn không ít, lẽ nào tiểu tử kia thực sự vì để thăng thực lực, tình nguyện lãng phí không ít năng lượng cũng muốn sớm dùng chân viêm đan sao? Chết tiệt, cái này mặc dù là hai người kia đánh bại tiểu tử kia, chân viêm đan cũng không cầm về được. Hoàng chết tề thần sắc âm trầm không gì sánh được. Mà thôi, tiểu tử kia nếu quả như thật thực lực để thăng không ít, vậy bây giờ ta thập có nhất không biết là đối thủ của hắn, còn là thừa dịp đối phương truy kích Vân Châu Tam Thiên Tài chi tế trước đem tử vân mảnh nhỏ thu thập tốt, thăng nhập 27 tầng, bằng không tiểu tử kia sớm muộn phải truy đến. Hoàng chết tề trong tay vốn là có không ít tử vân mảnh nhỏ, cự linh ngưng tụ tử vân chi thực, đã không còn lại mấy khối tử vân mảnh nhỏ. Vừa đánh chết hơn 10 đầu tử vân thần thú, mắt thấy cự linh ngưng tụ tử vân chi thực càng ngày càng gần, hoàng chết tề thần sắc chợt trầm xuống. Chết tiệt, làm sao tới nhanh như vậy? Hoàng chết tề nhìn chằm chằm phía chân trời một đạo hồng quang, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Kia sợ sớm đã có dự liệu, hoàng chết tề cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, lẽ nào Vân Châu 3 ngày mới đều là phế vật hay sao, một chút thời gian đều không có ngăn cản ở. Còn là nói, Vân Châu 3 ngày mới, dùng thủ pháp đặc biệt thoát khỏi Hàn Phong. Mặc kệ kia một loại khả năng, hoàng chết tề biết, bản thân nhất định phải làm ra nên chiến chuẩn bị. Chương 1627, 15 đoàn tử vân chi hồn, hạ. Đã cùng Hàn Phong đã giao thủ hoàng chết tề, biết rõ Hàn Phong là cường đại cỡ nào, không chút do dự nào liền thi triển hoàn toàn trạng thái Hoàng Long huyết mạch. Hoàng Long huyết mạch vừa ra, thanh thế kinh thiên động địa, vô tận khí thế như cuồng phong vậy hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Giống. Hoàng Long giống giận, phát ra rồng ngâm, khí thế cường đại áp bách hướng Hàn Phong. Nếu như là lần đầu tiên đụng tới hoàng chết tề chi tế, như vậy khí thế đủ để cho Hàn Phong thở hổn hển đồng thời cảm thấy hoảng sợ. Nhưng đối với thời khắc này Hàn Phong mà nói, điểm ấy khí thế đồng dạng cường đại, cũng đã không đủ để cho mình e ngại. Huống chi, cái này hoàng chết tề kinh qua cùng thiên ma công tử ba người một phen giao chiến, một thân thực lực no chết cũng chỉ còn lại có 8 phần 10 tả hưu, đối với mình uy hiếp lần thứ 2 giảm. Trước kia Hàn Phong có thể hiện ra nghiền ép tư thái nghiền ép thiên ma công tử đám người, cũng là bởi vì thiên ma công tử ba người bản thân thì có tiêu hao duyên cớ. Mặt khác một điểm, đại khái chính là thiên ma công tử ba người cuối cùng là ba người, không phải là cá thể. Đối mặt thực lực có chút để cho bọn họ khó có thể ứng phó cường đại, ba người liên hợp trạng thái rất có thể bị đánh phá, một khi bị đánh vỡ, vậy thì được năm bẻ bảy mảng, ứng phó càng dễ. Bởi vậy lúc này đối chiến hoàng chết tề, Hàn Phong cũng không nhận ra sẽ có ứng phó thiên ma công tử ba người nhẹ nhõm như vậy. Đồng dạng hóa thân làm huyền long, hỏa diễm che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng, so với hoàng long càng cường đại hơn áp bách từ huyền long trên người truyền đăng ra. Cái gì? Cảm thụ được kinh khủng như vậy áp bách? Hoàng chết tề rất là giật mình, cái này là chân viêm đan hiệu quả. Làm sao có thể, chân viêm đan chỉ là thất phẩm thần đan giữa cấp thấp nhất thần đan, làm sao có thể làm cho người này để thăng nhiều như vậy, hơn nữa ngũ kiếp chân thần mà thôi, lại có thể hấp thu chân viêm đan bao nhiêu hiệu quả. Nhất định có khác kỳ ngộ. Hoàng chết tề rất nhanh có phán định. Hỏa diễm huyền long cùng hoàng long, rất nhanh giao đánh nhau. Hai đầu cự long chém giết, long chảo đối long chảo, long vi đối long vĩ, còn có long tức không ngừng đối hoanh. Lưỡng long chiến đấu, có thể nói là phiên giang đảo hải. Nhưng cùng lần trước rằng co so sánh với, lúc này đây hỏa diễm huyền long rõ ràng chiếm ưu thế. Hoàng chết tề cùng Hàn Phong giao thủ một cái, cũng cảm giác được sai. Mặc dù trước khi nói từ khí thế trên, Hoàng chết tề liền đoán được Hàn Phong thực lực chắc là tiến nhanh, tiến bộ còn không ít, nhưng rốt cuộc bao lớn đột phá, còn không có thái khắc sâu lý giải. Lúc này một phen giao thủ, Hoàng chết tề mới tính là chân chính lý giải đến Hàn Phong đáng sợ. Thực lực như vậy, tại tầm thường 6 kiếp chân thần cao giai giữa, đều là thuộc về người nổi bật, thuộc về thượng đẳng nhóm. Cũng liền tầm thường 6 kiếp chân thần cao giai đứng đầu, mới có thể lực gáp đối phương một đầu. Tự nhiên, không tầm thường 6 kiếp chân thần giữa cao giai ngoại lệ. Giao chiến không bao lâu, Hoàng Long đã bị Huyền Long một móng vuốt xé rách rơi một khối lớn long lân. Những thứ này long lân, kỳ thực đều là thần nguyên hiển hóa, chỉ cần Hoàng Chết Tề thần nguyên vận chuyển, có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới long lân. Nhưng Hoàng Chết Tề cũng không có làm như vậy. Đối mặt đại địch, tất cả thần nguyên đều phải dùng ở chỗ cần thiết nhất trên, dùng ở trên vảy rồng tính cái gì. Vì vậy, một lát sau, Hoàng Long liền có vẻ thê thảm không thôi, trên người khắp nơi đều là thiếu hụt long lân, nếu như là thực sự cự long đã bị thương thế như vậy, chỉ sợ sớm đã thành mất đi sức tái chiến, có lẽ chạy hết máu mà chết. Hàn Phong tự nhiên cũng không thể nào vô sự, thần nguyên hiển hóa hỏa diễm huyền long, đồng dạng bị Hoàng Long Long Chảo bắn trúng vô số lần. Chỉ là Hàn Phong có vốn liếng lãng phí. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ, Tử Cực Huyền Hỏa đạt được thất phẩm thần hỏa tầng thứ, lúc này Hàn Phong, thần nguyên tốc độ khôi phục đã hoàn toàn không thua bảy kiếp chân thần. Bảy kiếp chân thần thần nguyên hấp thu tốc độ đặt ở ngũ kiếp chân thần mặt trên đó là hạng khái niệm. Ý vị này Hàn Phong coi như là liên tục thi triển cường đại tuyệt học, cũng sẽ không lại bởi vì thần nguyên tiêu hao thật lớn mà bị hạn chế ở. Nay đây, rõ ràng Hỏa Diễm Huyền Long cũng bị đánh trúng vô số lần, Hỏa Diễm Huyền Long vẫn như cũng là thời kỳ toàn thịnh hình dạng, không gì sánh được uy nghiêm mạnh. Hàn Phong có đầy đủ thần nguyên khứ bù đắp bị kích thương địa phương. Giống giống giống. Huyền Long cùng Hoàng Long quân phát ra tê tâm liệt phế rồng âm, long tức đối phun. Hư không phụt ra ra vô tận năng lượng quang hoa. Lại qua thời gian một nén nhang, Hàn Phong thần nguyên hiển hóa Hỏa Diễm Huyền Long, một móng đem Hoàng Long giẫm nát dưới chân, từ trên cao kỳ quang xuống phía dưới. Đồng thời, Huyền Long lại là một ngụm long tức xì ra, lúc này đây, Hoàng Long lại cũng vô pháp duy trì hiển hóa thân thể, triệt để tan vỡ. Hoàng Chiết Tề sắc mặt tảm đạm, phun ra tiên huyết, rớt xuống trên mặt đất, hồi lâu đều không lên nổi. Hàn Phong đồng dạng từ lục dược Huyền Long biến trong trạng thái rút khỏi, chỉ là mấy hơi thở đang lúc, liền khôi phục không ít. Nhanh như vậy khôi phục, làm cho Hoàng Chiết Tề đấu kỵ vạn phần. Mắt thấy Hàn Phong liền phải tiếp tục động thủ, Hoàng Chiết Tề vội vàng nói, không nên, ta có thể bảo vật trao đổi tính mạng của ta. Hoàng Chiết Tề mục tiêu thế nhưng cổ thần, cũng chính là hạ vị cổ thần, mà là có thể trở thành đầu sọ cấp bậc thượng vị cổ thần, đâu nguyện ý cứ như vậy bất ức chết ở chỗ này. Chỉ cần có thể sống, nỗ lực bất kỳ giá nào đều nguyện ý. Hàn Phong thản nhiên nói, lấy cái gì để đổi thủ tánh mạng của ngươi. Cùng Hoàng Chiết Tề trong lúc đó không có quá lớn ân oán, Hàn Phong cũng không phải chú ý buông tha Hoàng Chiết Tề một bả. Hoàng Chiết Tề rất thức thời, trước đem tử vân chi hồn toàn bộ từ thần hồn giữa bài xích đi ra ngoài, giao cho Hàn Phong. Sau đó lại nói, ta chỗ này ngoại trừ lần trước 3 viên tử vân thần quả, lại chiếm được ngũ viên. Chỉ là 3 viên đã bị ta hấp thu, lúc này chỉ có ngũ viên cho ngươi. Lập tức, Hoàng Chiết Tề lại đem ngũ viên tử vân thần quả giao cho Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt đại hỉ, đầu tiên là tử vân chi hồn, lại là tử vân thần quả, thu hoạch này cũng không nhỏ a. Hàn Phong nguyên vốn là có 2 luồng tử vân chi hồn, sau lại xuất quan giết chết 2 người, đạt được 4 đoàn, cũng chính là 6 đoàn. Lại lúc từ Thiên Ma công tử 3 người trong tay cướp giật 3 đoàn, tổng cộng 9 đoàn. Nhưng cái này Hoàng Chiết Tề tử vân chi hồn, thình lình đạt tới 6 đoàn, cộng lại liền đạt tới 15 đoàn. 15 đoàn tử vân chi hồn, chỉ kém 1 đoàn, là có thể lĩnh ngộ ra một môn cực kỳ đứng đầu thượng phẩm thần kỹ. Đứng đầu thượng phẩm thần kỹ, đối thời khắc này Hàn Phong mà nói, đồng dạng có thể có không ít tăng phúc. Hàn Phong nhẫn mại xuống tới, bây giờ còn không phải là lĩnh ngộ thời điểm, theo lĩnh ngộ, tử vân chi hồn thế tất sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó còn muốn yếu lĩnh ngộ đẳng cấp cao hơn thần kỹ, cần một lần nữa cướp giật tử vân chi hồn, nhưng, tử vân chi hồn nơi đó có nhiều như vậy. Nếu có khả năng, nhất định phải cướp giật đến 32 đoàn. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên tình thế bắt buộc thần sắc. Nhận lấy tử vân chi hồn, Hàn Phong nhìn về phía tử vân thần quả. Trước kia 3 viên tử vân thần quả, thần hồn của Hàn Phong để thăng tới lục phẩm lớp giữa, cực kỳ tiếp cận thượng đẳng. Biểu hiện ra nhìn giống như thần thể đẳng cấp. Nhưng trên thực tế vẫn là so với thần thể tích lũy thâm hậu nhiều. Thần hồn tối đa cần 1 viên, thậm chí không cần 1 viên tử vân thần quả năng lượng, là có thể thành công đột phá đến lục phẩm thượng đẳng. Nhưng thần thể, ít nhất chính là 1 viên, nói không chính xác 2 viên mới có thể đột phá đến lục phẩm thượng đẳng. Lúc này nhiều hơn ngũ viên tử vân thần quả, Hàn Phong có nắm chắc làm cho thần hồn của tự mình cùng thần thể toàn bộ đột phá đến lục phẩm thượng đẳng tầng thứ, còn có thể trợ một trong số đó đạt được lục phẩm đứng đầu. Chương 1628 Phệ hồn xích. Kim tiên thể một loạt tuyệt học giữa, kim tiên tiên đồng đẳng cấp cũng không thấp, đáng tiếc thần hồn vẫn là một ngắn bản. Thần hồn đẳng cấp không thể đi lên, kim tiên tiên đồng đẳng cấp cao tới đâu, phát huy được uy lực cũng có hạn. Nhưng nếu là thần hồn để thăng tới lục phẩm thượng đẳng thậm chí đứng đầu, vậy coi như có chỗ bất đồng. Thi triển kim tiên tiên đồng, trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nói không chừng có thể tăng vọt tới có thể so với thất phẩm thần hồn tầng thứ, mượn kim tiên tiên đồng phát huy được linh hồn thần thông, cũng có thể ảnh hưởng thất phẩm thần hồn. Có thể tới chỗ này đều là thiên tài, thần hồn không kém, cho dù là Hoàng Chiết Tề, thần hồn cự ly thất phẩm cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Dùng linh hồn thần thông, tuy nói không quá khả năng nghiền ép bọn họ, nhưng tối thiểu đã có thể ảnh hưởng thần hồn của bọn họ, vì vậy đạt được ảnh hưởng bọn họ chiến lực phát huy. Dù cho chỉ ảnh hưởng một thành, là có thể gia tăng thật lớn ta mạnh mẽ vị trí. Hàn Phong trong đầu ý niệm trong đầu cấp tốc vận chuyển, rất nhanh chú ý tới thần hồn để thăng tới lục phẩm đứng đầu đối với mình tốt chỗ. Nhưng chỉ là những thứ này, còn chưa đủ để lấy đổi lấy Hoàng Chiết Tề tính mệnh. Hoàng huynh, ngươi chẳng lẽ cho rằng tánh mạng của ngươi chỉ đáng giá những vật này đi? Hàn Phong cười như không cười nói. Hoàng Chết Tể cắn răng, liền những vật này. Điểm ấy còn chưa đủ sao? Cũng không sợ đem mình khẩu vị cho nó chết. Hít thở sâu một hơi, tình thế mạnh hơn nhân, Hoàng Chết Tể chỉ phải nhẫn nại xuống tới. Chỉ cần có thể lưu lại tính mệnh, chỉ cần có thể đạt được tử vân thần lực làm cho thần nguyên lột sắc đến thất phẩm, chỉ cần có thể gia nhập Kiền Khôn Tông tịnh lại trở thành nội môn đệ tử, hôm nay những tổn thất này đều vẫn là đáng giá. Ở bản thân chữ vật khí bên trong cướp đoạt chỉ chốc lát, Hoàng Chết Tể đạo, nên tăng lên, ta đều dùng để tăng lên, đan dược và thần quả là cũng không có, nếu như cái này bảy kiếp thần khí ngươi xem lên, liền xem một chút đi. Hoàng Chết Tể ném đi, nhất kiện bảy kiếp thần khí bay về phía Hàn Phong. Còn đây là ta đã từng kỳ ngộ lấy được phệ hồn xích, đừng xem mới bảy kiếp thần khí, ngoài có chút đặc thù diệu dụng, so với đẳng cấp cao hơn thần khí còn lợi hại hơn. Hoàng Chết Tể thản nhiên nói. Phệ hồn xích, danh như ý nghĩa, có phệ hồn thần thông. Chỉ cần phệ hồn xích tiếp cận địch nhân trong phạm vi nhất định, là có thể hấp thu đối phương thần hồn, cho đối phương thần hồn lấy bị thương nặng. Đồng thời loại này bị thương nặng, vẫn là lấy ảnh hưởng căn cơ bị thương nặng. Bị thương nặng thần hồn, khôi phục so với bình thường phải chậm hơn rất nhiều cấp. Nếu như bị liên tiếp vài lần phệ hồn, căn cơ thậm chí phải đụng phải hủy diệt tính bị thương nặng, khó khôi phục, có lẽ nói thần hồn bị đánh lạc đẳng cấp, phải từ đầu khôi phục. Đây là tiếp cận trong phạm vi nhất định, nếu như phệ hồn xích trực tiếp rơi vào trên người đối phương, dành cho đối phương thần hồn bị thương nặng, phải càng đáng sợ. Nhưng, muốn có được phệ hồn xích thừa nhận, đồng thời thi triển phệ hồn xích, hàng đầu tiên đề đó là có thần hồn thần thông, hay không yếu thần hồn thần thông. Cùng Hàn Phong giao chiến hai lần. Hoàng Chết Tể xác định Hàn Phong không có gì thần hồn thần thông, cho nên đem cái này phệ hồn xích đưa cho Hàn Phong đổi lấy tánh mạng của mình, Hoàng Chết Tể cũng không cảm giác mình bị thua thiệt nhiều. Cho dù cái này phệ hồn xích ở trên tay mình, cũng không phát huy ra cái gì diệu dụng. Hoàng Chết Tể sợ rằng trăm triệu thật không ngờ, Hàn Phong không phải là không có thần hồn thần thông, mà là bởi vì bản thân thần hồn đẳng cấp cũng không cao, thi triển thần hồn thần thông cũng không ảnh hưởng được Hoàng Chết Tể cái này nhóm cao thủ, vì vậy mà không cần thôi. Nếu là đúng phó một đám ngũ kiếp chân thần, lấy lục phẩm thần hồn hơn nữa kim tiên tiên đồng, đủ để cho những thứ này ngũ kiếp chân thần rơi vào đến thần hồn công kích mà ngã xuống. Nhận được phệ hồn xích, Hàn Phong trái tim phát thông nhảy dựng lên, nhìn nữa Hoàng Chết Tể, quả thực nghĩ Hoàng Chết Tể đáng yêu chết, cái này Hoàng Chết Tể làm sao đúng là bản thân thiếu cái gì cho mình cái gì a? Lúc trước cần tu vi đề cao, cửu diễm dị hỏa quyết đột phá, cái này Hoàng Chết Tể liền cho chân viêm đan. Hiện tại thần hồn đẳng cấp đề thăng. Nhưng bởi vì chiến lực quá mạnh mẽ, dẫn đến Hàn Phong địch nhân cũng là mạnh đáng sợ, thần hồn đồng dạng cao cấp, cái này tạo thành thần hồn của Hàn Phong thần thông vẫn có chút yếu. Mà bây giờ có phệ hồn xích, thần hồn thần thông tất nhiên sẽ phát huy đại tác phẩm dùng. Chỉ là làm cho Hàn Phong đáng tiếc là, ở Tử Vân Thần Tháp cái này phệ hồn xích hiển nhiên không phát huy ra cái gì lớn tác dụng, bằng không chính là nam tử tóc đen, lại có sợ gì. Cái này, người này nhãn thần. Hoàng Chết Tể phát hiện Hàn Phong nóng cháy ánh mắt của. Không khỏi một trận ra đầu tê dại. Ánh mắt này, người này chẳng lẽ có cái gì cổ quái đi. Hoàng Chết Tể không tự chủ được che khuất mình cái mông, nghĩ cái mông có chút đau. Hàn! Hàn huynh! Những thứ này được rồi sao? Hoàng Chết Tể kỳ thực còn có một món bát kiếp thần khí không có lấy ra, nhưng này bát kiếp thần khí, sớm đã thành nhận chủ Hoàng Chết Tể, là Hoàng Chết Tể thủ đoạn mạnh nhất, chỉ là bởi vì ở Tử Vân Thần Tháp không dùng được mà thôi. Cái này bát kiếp thần khí, Hoàng Chết Tể vô luận như thế nào đều là không thể nào giao ra đây. Hoàng Chết Tể kỳ vọng Hàn Phong tham lam không nên như vậy không đáy tuyến, bằng không cho dù chết, cũng chỉ có thể đụng một cái. Cũng may Hàn Phong hiểu được chuyển biến tốt hãy thu đạo lý. Chiếm được 6 đoàn tử vân chi hồn, ngũ viên tử vân thần quả còn có một món vệ hồn xích, vậy là đủ rồi. Ngươi đi đi. Hàn Phong nhàn nhạt sau khi nói xong, đầu tiên rời đi. Tại chỗ, Hoàng Chết Tể đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức oán hận nền địa, ghê tởm. Lúc này đây tới Vân Châu, thực sự là thua thiệt lớn. Chờ ly khai Tử Vân Thần Tháp, chờ đến Kiền Khôn Tông, hôm nay ăn thua thiệt, ta tất từng việc đòi lại. Chọn tầng 26, Hàn Phong không có lại cảm thụ được Tử Vân Chi Hồn. Hàn Phong đoán chừng, hiện tại Tử Vân Chi Hồn tranh đoạt đã đến giai đoạn cuối cùng, phỏng chừng còn có Tử Vân Chi Hồn, cũng liền Bạch Y Kiếm Giả cùng nam tử tóc đen. Còn lại, sẽ đã chết, sẽ đã sớm bỏ qua Tử Vân Chi Hồn. Còn có thể có Tử Vân Chi Hồn. Cũng chính là tầng thứ 25 tấn người, chỉ cần còn có chân thần xông vào 25 tầng nói. Hàn Phong không có gấp thăng nhập 27 tầng, mà là hiện tại tầng 26 bế quan, đem tử vân thần quả cho hấp thu hết, mặt khác chính là đem kim tiên tiên đồng để thăng đến cực hạn. Kim tiên thể đột phá đến hậu kỳ, kim tiên thể một loạt tuyệt học tuy nói có tăng lên, nhưng vẫn chưa để thăng đến cực hạn. hấp thu tử vân thần quả, cũng không có tiêu hao Hàn Phong bao nhiêu thời gian. Thân thể đột phá đến lục phẩm thượng đẳng, đồng thời tích lũy thâm hậu, cự ly lục phẩm đứng đầu cũng không xa. Mà thần hồn đẳng cấp, thì thôi trải qua đột phá đến lục phẩm đứng đầu. Có thời gian chi phỏng, đem kim tiên tiên đồng để thăng đến cực hạn, đồng dạng vô ích rơi bao lâu, ở thiên nhân hiệu quả dưới sự trợ giúp, kim tiên tiên đồng đã để thăng đến cực hạn, để thăng chí thượng phẩm thần kỹ. Dựa vào thượng phẩm thần kỹ kim tiên tiên đồng, có nữa lục phẩm đứng đầu thần hồn đấy, đủ để cho thần hồn tăng vọt tới tiếp cận thất phẩm, thậm chí có thể so với thất phẩm thần hồn tầng thứ. Hiện tại là thời điểm đi tranh đoạt còn dư lại tử vân chi hồn. Mở hai tròng mắt, bởi vì thần hồn để thăng không ít, Hàn Phong hai tròng mắt rốt cuộc hiện lên nhiếp nhân tâm phách một tia rực rỡ. Hơn 10 ngày sau, Hàn Phong thu thập đủ tử vân mảnh nhỏ, thăng nhập đến tầng thứ 27. Nhưng, Hàn Phong vẫn chưa cảm thụ được tử vân chi hồn. Tầng 28, tầng 29, tầng 30. Ở 31 tầng, Hàn Phong lần thứ 2 cảm ứng được tử vân chi hồn. Vâng! Hàn Phong buộc phát ra kinh người chiến ý, bán tới. Chương 1629, quân vương kiếm thể. Theo cảm ứng tiếp cận, Hàn Phong đã thấy tử vân chi quang. Lại tiếp cận, Hàn Phong thậm chí cảm thụ được cổ khí thế này có chút quen thuộc. Cổ khí thế này, không phải là trước đây ta và Tân Nguyệt công chúa ba người giao chiến đến tối hậu, đột nhiên xuất hiện người kia sao? Người kia, mười phần là. Hàn Phong suy đoán, đang cùng đối phương gặp được sau rốt cuộc đến chứng thực. Đúng là Hoàng Chiết Tề hai người đồng bọn một trong. Bạch Y Diệp kiếm giả. Là ngươi. Bạch Y Diệp kiếm giả cũng nhận thấy được Hàn Phong khí tức có chút quen biết, nhưng thật đúng là không nghĩ tới sẽ là Hàn Phong. Bạch Y Diệp kiếm giả đối Hàn Phong ấn tượng, còn lưu lại ở trước đây tầng thứ 8 cùng Độc Phách công tử đánh một trận thời điểm. Khi đó Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng cùng lực kháng Tân Nguyệt công chúa ba người còn kém khá xa. Thì ra là thế, ẩn giấu thực lực sao? Rất nhanh, Bạch Y kiếm giả liền đoán được trước đây cùng Độc Phách công tử giao chiến thời điểm, Hàn Phong cũng không có lộ ra toàn bộ thực lực. Tử vân chi quang như thế dày đặc, xem ra trong tay ngươi có không ít tử vân chi hồn, giao ra đây, bản công tử tha cho ngươi một mạng. Bạch Y kiếm giả thúc thủ mà đứng, thần tình ngạo nghễ. Bạch Y kiếm giả cũng thật có vốn liếng này, Tân Nguyệt công chúa ba người, mặc dù là liên hợp lại, cũng không có bị Bạch Y kiếm giả bao nhiêu để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả Hoàng Chiết Tề cũng bị Bạch Y kiếm giả đánh cướp qua, bằng không lấy Hoàng Chiết Tề thực lực, sao chỉ có chính là 6 đoàn tử vân chi hồn. Hàn Phong có hơi hí mắt, các hạ tử vân chi quang, cần phải so với Hàn Mỗ dày đặc nhiều, muốn nói tử vân chi hồn nhiều, chắc là các hạ càng nhiều mới là. Nếu là tranh đoạt các hạ tử vân chi hồn, Hàn Mỗ nói không chính xác có thể lĩnh ngộ ra một môn cực phẩm thần kỹ. Bạch Y kiếm giả ánh mắt lạnh lùng, xem ra các hạ là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã như vậy. Một đạo bạch quang đột ngột tập ra, giống đem đen kịt như mực bầu trời đêm trong nháy mắt chém thành hai nửa, tốc độ nhanh vô cùng. Đang khi nói chuyện, Bạch Y kiếm giả dĩ nhiên đột nhiên xuất thủ. Lấy Hàn Phong bây giờ thần hồn cảnh giới, khoảng cách thất phẩm cũng chỉ thiếu chút nữa xa, ở Bạch Y kiếm giả xuất thủ trong sát na, Hàn Phong đã rồi phát giác ra được. Bạch Y kiếm giả xuất kiếm tốc độ rất nhanh, trong tay thần kiếm càng bắt kiếp thần kiếm, uy lực vô cùng. Đáng tiếc ở Tử Vân thần tháp, bắt kiếp thần kiếm đã bị phong ấn, nhiều lắm cũng chính là cứng rắn chút thôi. Đối mặt Bạch Y kiếm giả tập kích, Hàn Phong không giữ lại chút nào, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể trong nháy mắt thi triển ra, cũng đem tử cực huyền hỏa dung nhập trong đó. Đồng thời, Thái Huyền thần kiếm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, trong nháy mắt chém ra. Oeng! Hai đại chém kích ở trên hư không đánh vào cùng nhau, giống hai viên hàng tinh va chạm, vô tận kiếm khí quét ngang ra, giống như một cơn lốc giống nhau tàn sát bừa bãi đi. TSUISNCUATUINET Bạch Y kiếm giả thần sắc nghiêm trọng, không nghĩ tới ngươi lại còn có bực này thủ đoạn. Đáng tiếc ngươi cũng không phải là chân chính kiếm tu, bực này thần kiếm ở trong tay ngươi hoàn toàn là lãng phí, quy về bổn công tử. Cựu kiếp thần kiếm đã là thượng phẩm thần kiếm cao cấp nhất, chỉ kém ngưng tụ hỗn độn hạt giống lên cấp làm cực phẩm thần khí. Tầm thường bắt kiếp thần kiếm, muốn hướng cựu kiếp thần kiếm tấn cấp, không biết cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành tích lũy. Lúc này là dài dòng, Bạch Y kiếm giả có không kịp đợi, còn không bằng trực tiếp cướp được một thanh cựu kiếp thần kiếm. Đối Thái Huyền thần kiếm tình thế bắt buộc, Bạch Y kiếm giả thế tiến công đống nhiên kịch liệt rất nhiều. Từng đạo kiếm quang, giống như ngân hà, điên cuồng oanh quét về phía Hàn Phong. Hàn Phong thần diễm chiến giáp mặc lên người, kim tiên tiên đồng xuất hiện ở Hàn Phong mi tâm trung ương. Kim tiên tiên đồng hiện lên chói mắt kim sắc rực rỡ, kim tiên tiên đồng vừa mở ra, những cái kia nhanh như quang kiếm quang, ở Hàn Phong trong tầm mắt đột nhiên trở nên chậm rất nhiều. Rất nhiều thấy không rõ quy tích, lúc này đều có thể đủ thấy rõ. Đây hết thảy, ngoại trừ kim tiên tiên đồng bản thân tác dụng ngoại, cũng cùng thần hồn của Hàn Phong đạt được lục phẩm đứng đầu có quan hệ. Nếu như thần hồn của Hàn Phong đẳng cấp quá thấp, chỉ là lục phẩm hạ đẳng, cho dù triển khai Kim Tiên Tiên Đồng, cũng đồng dạng thấy không rõ Bạch Y kiếm giả kiếm quang công kích quy tích. Cái gì? Bạch Y kiếm giả đã đem thế tiến công đạt tới đỉnh, có như cũ không bằng bắn trúng Hàn Phong chút nào, điều này làm cho Bạch Y kiếm giả cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng bị bạch sắc kiếm quang nước lũ thôn phệ, lại hết lần này tới lần khác luôn có thể đủ lại từng đạo kiếm quang khe hở đang lúc né tránh. Là màu vàng kia thần đồng sao? Bạch Y kiếm giả tự nhiên phát hiện Hàn Phong nơi mi tâm Kim Tiên Tiên Đồng. Đã như vậy, Quân Vương kiếm thể, ngưng. Bạch Y kiếm giả cả người khí thế thay đổi, giống như quân vương đến, mỗi một đạo kiếm quang thế tiến công trở nên càng hung hiểm hơn, tốc độ nhanh hơn, đồng thời mỗi một đạo kiếm quang đều mang quân vương chúa tể khí thế của. Từng đạo kiếm quang dung hợp cùng một chỗ, quân vương chúa tể khí thế của càng kinh người, giống viễn cổ đế vương xuất kiếm, gây cho Hàn Phong cực lớn áp bách. Ở như vậy áp bách dưới, Kim Tiên Tiên Đồng rốt cuộc cảm thụ được một trận khó diễn tả được đau đớn, thậm chí Hàn Phong bản thân cũng bởi vì này cổ quân vương chúa tể khí thế của mà bị ảnh hưởng động tác, tốc độ chợt giảm. Dầm dầm oanh. Ngay Hàn Phong tốc độ chợt giảm chỉ khoảng nửa khắc, từng đạo kiếm quang mang theo vô cùng lực lượng đánh vào Hàn Phong trên người. Thần diễm chiến giáp, cho ta hộ thể. Hàn Phong toàn lực vận chuyển thần diễm chiến giáp, đem từng đạo kim quang để đỡ được. Một trận kiếm quang cọ rửa, thần diễm chiến giáp vết thương buồn thiu. Tu vi mạnh hơn Hoàng Chiết Tề ra một tiểu cảnh giới, thực lực lại vượt qua không chỉ một tiểu cảnh giới. Bất quá, muốn thắng ta còn xa xa không đủ. Lục Dực Huyền Long biến, ngưng. Một tiếng rồng ngâm, ngọn lửa màu tím Huyền Long cấp tốc ngưng tụ thành hình. Không chỉ có như thế, lúc này đây ngọn lửa màu tím Huyền Long, hai mắt dĩ nhiên thành ánh sáng ngọc kim sắc, thình lình cùng Kim Tiên Tiên Đồng giống nhau như lúc. Huyền Long hai mắt nổ bắn ra ánh sáng ngọc kim quang, những kim quang này mang theo hùng hồn thần hồn lực, bao phủ phương viên. Ông Bạch Y kiếm giả thần hồn liền bị trùng kích, bị quậy đến một trận long trời lở đất. Một vài bức ảo giác xuất hiện ở Bạch Y kiếm giả thần hồn giữa, ảnh hưởng Bạch Y kiếm giả. Đây là ảo thuật công kích. Chết tiệt. Bạch Y kiếm giả quân vương kiếm thể bất biến, có ngưng tụ ra tới quân vương chúa tể khí, vẫn là một mảnh tán loạn, đối Hàn Phong thân thể áp bách hoàn toàn biến mất. Chỉ lục phẩm đứng đầu thần hồn, còn làm không được như thế, hết thảy đều là dựa vào Kim Tiên Tiên Đồng. Giống đã không có quân vương chúa tể khí thế áp bách, Hàn Phong Huyền Long lao ra trời cao, một ngụm long tức hung hăng phun ra. Quân vương kiếm. Bạch Y kiếm giả cố nhiên bị các loại ảo giác ảnh hưởng, thần hồn cũng bị không ngừng trùng kích dẫn đến đầu đau đớn rục nứt ra, có đúng không nguy hiểm nhận biết lại cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Ở long tức quanh tới thời điểm, Bạch Y kiếm giả thình lình buộc phát ra bản thân cực mạnh nhất kiện. Tất cả kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một thanh chân chính cự kiếm, đó là quân vương kiếm. Vô cùng quân vương khí thế tràn ngập. Ầm ầm. Quân vương kiếm xen vào đến long tức trong, không ngừng xông về phía trước thứ, nhưng mà thế tiến công vẫn là càng ngày càng chậm, sau cùng run lên bần bật, quân vương kiếm hoàn toàn tán loạn, hóa thành đầy trời kiếm khí, giống như mưa xối xả giống nhau đến mặt đất, cọ rửa ra không chỗ tế động. Chương 1630, 45 đoàn tử vân chi hồn. Không hổ là mạnh hơn Hoàng Chiết Tề thiên tài. Hàn Phong trong lòng than thở, đụng phải thần hồn trùng kích cùng ảo giác ảnh hưởng, rốt cuộc còn có thể bộc phát ra kinh người như vậy nhất kiện. Quân vương kiếm, không hổ là quân vương kiếm. Đáng tiếc. Huyền Long hai mắt, lần thứ hai buộc phát ra hai bó buộc kim quang. Loại này thuần túy thần hồn công kích, căn bản không phải vật lý công kích cùng thần nguyên khả năng công kích ngăn cản. Chỉ có giống nhau thần hồn công kích, mới có thể đem đánh bại. Có lẽ trực tiếp dựa vào cường hãn thần hồn ngạnh sinh sinh để đỡ được. Nhưng mà kinh qua Kim Tiên Tiên Đồng tăng phúc, Hàn Phong thần hồn đã tăng vọt tới thất phẩm thần hồn tầng thứ, Bạch Y kiếm giả thần hồn cường đại, khoảng cách thất phẩm chỉ kém nửa bước xa. Có trung quy vẫn chưa bước vào đến thất phẩm. Nguyên bản, Bạch Y kiếm giả thần hồn sẽ không như thời khắc này Hàn Phong, trước kia vì buộc phát ra quân vương kiếm, Bạch Y kiếm giả đối thần hồn ngăn cản càng tiến thêm một bước giảm. Dù sao phải thi triển ra như vậy nhất chiêu quân vương kiếm, tinh khí thần mỗi một bước đều không thể thiếu. Kể từ đó, Bạch Y kiếm giả thần hồn đã bị đánh càng hỗn loạn, Bạch Y kiếm giả đã vô pháp ngăn cản ảo giác đối ảnh hưởng của mình. Như vậy ảnh hưởng, đã ảnh hưởng đến Bạch Y kiếm giả thị giác. Ở Bạch Y kiếm giả trong tầm mắt, sớm đã không có cái gì Huyền Long, mà là ảo giác giữa tất cả. Đúng lúc này, hai bó buộc thần hồn kim quang nổ bắn ra tới, vốn cũng không có rất mạnh ngăn cản lực thần hồn hoàn toàn bị thương nặng. Nếu như đem thần hồn so sánh một ngọn núi lớn nói, hiện tại ngọn núi lớn này thì dường như bị sét đánh giống nhau, tứ phân ngũ liệt. Phốc phốc phốc. Bạch Y kiếm giả liên tục thổ huyết, quân vương kiếm thể lại cũng vô pháp duy trì, sắc mặt tảm đạm. Làm sao sẽ? Làm sao mạnh mẽ? Ta dĩ nhiên. Thua. Bạch Y kiếm giả nhãn thần lộ ra vẻ mờ mịt. Nho nhỏ Vân Châu nơi, ngoại trừ cùng mình đến từ cùng một chỗ người kia, lại có nhân có thể bao trùm ở bản thân trên. Huyền Long giống giận, Tử Vân Chi Quang liền bay về phía Hàn Phong, rõ ràng là thuộc về Bạch Di Lý kiếm giả Tử Vân Chi hồn toàn bộ bay về phía Hàn Phong. Bạch Di Lý kiếm giả đến trước mắt cũng không bị cướp đoạt qua, trong tay Tử Vân Chi hồn số lượng nhiều, so với Hàn Phong 15 đoạn còn nhiều hơn, hơn nữa không đúng nhiều hơn mấy đoạn, mà là trực tiếp nhiều hơn gấp đôi. Gấp đôi A, nhiều hơn gấp đôi, nói cách khác là Hàn Phong bản thân có gấp 2. 30 đoạn Tử Vân Chi hồn, người này Tử Vân Chi hồn lại có nhiều như vậy. Hàn Phong đại hỉ. Bạch Y kiếm giả trên người có Tử Vân Chi hồn số lượng, quả thực vượt qua Hàn Phong tưởng tượng, Hàn Phong vốn cho là Bạch Y kiếm giả có thể có hơn 10 đoàn cũng không tệ. 30 đoàn, hơn nữa ta 15 ngày, chính là 45 đoàn, đã đủ lĩnh ngộ đứng đầu cực phẩm thần kỹ. 64 đoàn, liền có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn thần kỹ, khoảng cách 64 đoàn, chỉ kém 19 đoàn mà thôi. Khoảng cách hỗn độn thần kỹ như thế tiếp cận, Hàn Phong trái tim không khỏi bàng bàng phanh nhảy dựng lên. Lúc ban đầu biết Tử Vân Chi hồn tác dụng, Hàn Phong cố nhiên cũng nghĩ tới có thể lĩnh ngộ ra một môn hỗn độn thần kỹ, có cũng biết như vậy độ khó cực đại, cho nên mục tiêu phóng thấp một tầng thứ. Mà bây giờ, cái này phóng thấp một tầng thứ mục tiêu sớm đã thành đạt được. Nếu đã có tư cách khứ lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ, còn có cái gì tốt lùi bước? Hiện tại, có Tử Vân Chi hồn, phỏng chừng chỉ còn lại có vị kia nam tử tóc đen. Lấy nam tử tóc đen tu vi, tất nhiên đồng dạng có không kém gì tầm thường sáu kiếp chân thần cao giai chiến lực, có nữa đặc biệt thần thông, không thể coi thường. Trước đây Tử Vân Chi hồn phủ xuống sắp tới trăm đạo, hơn nữa về sau, cái này nam tử tóc đen trong tay Tử Vân Chi hồn, sẽ không so với ta ít, ngược lại sẽ so với ta càng nhiều. Cùng thứ nhất chiến, sẽ ta thắng, lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ. Sẽ, đó là ta thua, đối phương lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ. Đúng một cái. Có ý niệm như vậy, Hàn Phong trên người chiến ý tăng vọt, nhìn nữa Bạch Di Lìa kiếm giả, Hàn Phong liền phải tiếp tục xuất thủ. Hàn Phong cũng không quên Bạch Di Di kiếm giả trước kia muốn cướp giật mình Thái Huyền Thần Kiếm, không vơ vét tài sản một bả, có thể nào đơn giản buông tha cái này Bạch Di Di kiếm giả. Nhưng vào lúc này, Bạch Di Di kiếm giả đúng là tung một bả Tử Vân Chi Thược, đi thông tầng thứ cao hơn quang mang đem Bạch Di Di kiếm giả thôn phệ. Các hạ, ly khai Tử Vân Thần Tháp, ta ngươi tất nhiên còn có một chiến. Bạch Di Di kiếm giả thanh âm của tràn ngập không cam lòng, như nếu không phải Tử Vân Thần Tháp hạn chế hắn bắt kiếp thần kiếm, thực lực của hắn cũng không như vậy một điểm. Cố nhiên Hàn Phong trong tay có cựu kiếp thần kiếm, có Hàn Phong không đúng tránh nhi bắt kinh kiếm tu, Bạch Y kiếm giả thành tiểu chính thống kiếm tu, cho dù trong tay thần kiếm thấp hơn Thái Huyền thần kiếm một cấp bậc, sau cùng bạo phát ai mạnh ai yếu cũng là nhất kiện chuyện không xác định. Tất có đánh một trận sao? Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Chờ tắm rửa Tử Vân thần lực, bản thân cựu diễm dị hỏa quyết đề thăng, thực lực tổng hợp tất nhiên tăng vọt không ít. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn thần kỹ, tổng hợp lại chiến lực càng tăng vọt. Đến lúc đó, cực mạnh con bài chưa lật liền không còn là Thái Huyền thần kiếm. Coi như là chính thống kiếm tu thì như thế nào? Làm theo đem đánh bể. Đáng tiếc, thăng nhập 32 tầng, không bằng Tử Vân Chi Quang, rất khó sẽ tìm đến hắn, ngược lại thì ta. Hàn Phong nhíu nhìn về phía bao phủ mình Tử Vân Chi Quang, không chỉ có tử sắc dày đặc đến cực hạn, quang trụ cũng là không gì sánh được rộng, thái rõ ràng. Cũng được, cho dù ta người cạnh tranh phòng trường chỉ còn lại có một vị, rõ ràng liền rõ ràng điểm đi. Hàn Phong còn không có thu thập đủ Tử Vân mảnh nhỏ, cho nên ở thứ 31 tầng ngây ngốc sắp tới thập ngày, mới thăng nhập đến thứ 32 tầng. Thứ 32 tầng Tử Vân thần thú, mỗi một đầu đều có cùng cấp tầm thường 6 kiếp chân thần trung giai tột cùng thực lực, lấy Hàn Phong thực lực trước mắt, duy nhất cũng không dám nên chiến nhiều lắm đầu. Bằng không rơi vào đến vây quanh, không chết cũng phải tao bị thương nặng. Thứ 32 tầng, Hàn Phong cẩn thận một chút, đủ một tháng sau mới thu thập đủ Tử Vân mảnh nhỏ, ngưng tụ thành một bả Tử Vân chi thượng. Thăng nhập đến thứ 33 tầng. Thứ 33 tầng, mô đạo thân ảnh ngồi xếp bằng vu hư không. Đột nhiên đang lúc, xa xa một đạo kinh người tử sắc quang trụ xông thẳng lên trời, đạo thân ảnh này tự lẩm bẩm, rốt cục có người tới 33 tầng, không uổng công bọn ta lâu như vậy. Là Hoàng Chết Tể, hay là Quân Tư Kiệt? Hoàng Chết Tể bị ta cướp lấy một hồi, hơn nữa lấy Hoàng Chết Tể thực lực, xông đến như vậy tầng số cần phải có chút miễn cưỡng, sẽ không nhanh như vậy, đó chính là Quân Tư Kiệt. Tuy nói là đến từ cùng một chỗ đồng bạn, nhưng vì hỗn độn thần kỹ, ta cũng chỉ tốt. Thân ảnh đứng dậy, đi phía trước một bước, cả người giống dung nhập hư không giống nhau biến mất, chỉ để lại nhợt nhạt không gian ba động vết tích. Ngay cả bao phủ đạo thân ảnh này từ sắc quang trụ, cũng dung nhập hư không, biến mất. Ừ, không đúng Quân Tư Kiệt. Khí tức tiếp cận, dung nhập không gian thân ảnh của, trong lòng hiện lên một tia rung động. Vân Châu nơi, lại còn có cái này đám nhân vật. Người này đến tột cùng là đó. Vì sao hắn cảm giác được có chút quen thuộc? Xuyên thấu qua không gian, đạo này ẩn nút trong bóng tối thân ảnh của rốt cục thấy tử quang trong hàn phong. Là hắn. Chương 1631, thần ẩn thiên nhãn, tinh diễm thần huyết. Nam tử tóc đen chấn động trong lòng vô cùng. Lấy nam tử tóc đen đối hàn phong ấn tượng, cũng chính là no chết xông đến tầng 28 trình độ mà thôi, mà bây giờ, vẫn là xông qua 33 tầng, quả thực thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhìn nữa hàn phong, may là nam tử tóc đen, cũng vì hàn phong lúc này ba động ra khí thế cường đại mà khiếp sợ. Thân ở 33 tầng, hàn phong tùy thời ở vào thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể song khai cảnh giới. Thật sự là 33 tầng quá nguy hiểm, không được khinh thường. Ừ, mới vừa tới đến 33 tầng, hàn phong đó là thần tình dùng mình, có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Đồng thời tử vân chi hồn cảm ứng, cũng ở vào hình như có không phải là có trạng thái, vô cùng không rõ. Rất nhanh, hàn phong liền muốn đến một loại khả năng. Lúc này, kim tiên tiên đồng ngưng tụ ra, thần hồn lực điên cuồng tuôn ra. Bất hảo. Nam tử tóc đen từ không nghĩ tới qua hàn phong biết dùng phương thức như vậy tới siêu tầm bản thân, có lẽ nói. Nam tử tóc đen thật không ngờ thần hồn của Hàn Phong sẽ đạt tới thất phẩm tầng thứ, khinh thường dưới không bằng đem thần ẩn thiên nhãn phát huy ra cực hạn, bị thần hồn của Hàn Phong bắt tại trận. Tìm được ngươi. Dung hợp. Thần diễm chiến quyền. Hỏa quyền không có vào hư không, trực tiếp ở trên hư không một chỗ nổ tung. Hư không nổ tung, một đạo thân ảnh chật vật chui ra, đúng là nam tử tóc đen. Chết tiệt, Tử Vân thần tháp nội không gian cường độ so với ngoại giới mạnh hơn không ít, đối với ta bài xích tính quá lớn. Bằng không ta sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh văng ra ngoài. Nam tử tóc đen trong lòng nổi giận. Quả nhiên là hắn. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nếu không có tiểu bàn rất đã sớm nói người này có dung nhập hư không thần thông, hơn nữa tử vân chi hồn như có như không cảm ứng, bằng không mặc dù là cũng có trước bị nhìn trộm cảm giác, Hàn Phong cũng sẽ không lập tức nghĩ đến nam tử tóc đen, sau đó dễ dàng như vậy tìm ra nam tử tóc đen vị trí. Lúc này nam tử tóc đen bại lộ. Tử vân chi quang lại cũng vô pháp giấu giếm dung nhập hư không, ánh sáng ngọc đến mức tận cùng tử sắc quang trụ, so với Hàn Phong tử vân chi quang mạnh hơn, còn muốn loe sáng. Nam tử tóc đen cau mày nhìn quay chung quanh mình tử vân chi quang, cái này tử vân chi quang, đối với mình thần ẩn thiên nhãn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tử vân chi quang, bản chính là vì tuyên cáo tử vân chi hồn chỗ, đối với dung nhập hư không bài xích cực đại. Nam tử tóc đen cũng là lần đầu tiên đụng chạm đến tử vân chi hồn cùng tử vân chi quang. Đối với mình thần ẩn thiên nhãn bị bài xích, chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Thần ẩn thiên nhãn, chính là bản thân mạnh nhất con bài chưa lật, lại bị tử vân chi quang sở bài xích, thực lực bị ảnh hưởng quá lớn. Hai mắt ngưng mắt nhìn Hàn Phong, nam tử tóc đen vẻ mặt ngưng trọng, tử vân chi quang như thế dày đặc, xem ra các hạ trong tay tử vân chi hồn không ít ta. Chẳng lẽ Hoàng Chiết Tề cùng quân tư kiệt tử vân chi hồn đều bị các hạ cướp đoạt? Hàn Phong không biết quân tư kiệt là ai, có thể tưởng tượng đến nam tử tóc đen đồng bọn. Liền biết cái này quân tư kiệt tất nhiên là Bạch Y Liễu kiếm giả. Không sai. Muốn điểm, Hàn Phong cũng không có cái gì có thể giấu giếm, lúc này hào phóng đồng ý xuống tới. Nam tử tóc đen đảo hít một hơi, các hạ rất lợi hại, xem ra ở tầng thứ 8 bản công tử cũng là coi thường các hạ, có thể cướp đoạt bản công tử hai vị đồng bọn, các hạ chiến lược, cho dù là ở Thanh Châu, coi như là vạn tuổi trong vòng nhị lưu nhóm. Lo lắng đến các hạ bản thân tu vi như cũ chưa đột phá đến 6 kiếp chân thần cảnh giới. Tổng hợp lại giá trị chỉ sợ ở vào đứng đầu. Bất quá, dù sao cũng là tương lai. Hiện tại các hạ lực lượng, ở Thanh Châu chỉ rốt cuộc nhị lưu, còn chưa xâm nhập nhất lưu. Cướp đoạt các hạ của ngươi tử vân chi hồn, bản công tử nhất định có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn thần kỹ. Hàn Phong khí thế tăng vọt, không gì sánh được sắc bén, vừa lúc, Hàn Mỗ cũng cần các hạ tử vân chi hồn tới lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ. Nam tử tóc đen xuất thủ trước, thần ẩn thiên nhãn phát huy ra đặc biệt rực rỡ. Sau một khắc nam tử tóc đen liền sáp nhập vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh, không bằng mảy may tung tích. Lúc này đây nam tử tóc đen cũng không có khinh thường, đem hết toàn lực ngăn cản cái này tử vân thần tháp nội không gian đối với mình bài xích, còn có tử vân chi quang đối với mình thần ẩn thiên nhãn bài xích. Hàn Phong kim tiên tiên đồng dạng thôi phát đến mức tận cùng, thần hồn tăng vọt. Thần hồn lực lượng bao vây lấy Hàn Phong, một khi có bất kỳ dị động, Hàn Phong là có thể phản ứng kịp. Đột nhiên đang lúc. Phía bên phải một đạo cực kỳ hơi yếu không gian ba động bị Hàn Phong cảm giác được, Hàn Phong trong nháy mắt nhất kiện chém đi tới. Rõ ràng là Thái Huyền Thần Kiếm Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Hèn. Nam tử tóc đen một tiếng hừ lạnh, không bằng đón đỡ một chiêu này. Thân ẩn thiên nhãn chỉ là mắt thần thông, cũng không có tăng nam tử tóc đen tu vi và chiến lực, cho nên đối mặt Hàn Phong một chém, nam tử tóc đen một khi đón đỡ chính là bị chém bị thương hạ trạng. Lần thứ hai dung nhập hư không, Hàn Phong một chém rơi vào khoảng không. Nhưng Hàn Phong nhưng trong lòng thì vui vẻ, quả nhiên, lấy kim tiên tiên đồng tăng phúc, thần hồn của ta lực tăng vọt tới thất phẩm tầng thứ, thi triển ra các loại thủ đoạn cũng là không tầm thường. Cái này nam tử tóc đen thần thông cố nhiên lợi hại, có thể ta bây giờ thần hồn lực đã có thể phát hiện một ít manh mối. Hư không khoảng cách giữa, nam tử tóc đen sắc mặt đen kịt. Người này thần hồn đẳng cấp tăng vọt sau đạt tới thất phẩm tầng thứ, nhưng lại không đúng mới vào, là đã cực kỳ ổn định thất phẩm tầng thứ, thảo nào có thể phát hiện ta cực kỳ hơi nhỏ không gian ba động. Ghê tởm, thần hồn của ta cũng là thất phẩm, thi triển thần ẩn thiên nhãn cần phải càng ở trên hắn mới là. Đều là cái này tử vân thần tháp nội không gian cùng tử vân chi quang đối với ta bài xích, chỉ là áp chế liền cần tiêu hao ta không ít tâm thần, bằng không làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị phát hiện. Người này khó đối phó, thảo nào có thể cướp đoạt hoàng chiết tề cùng bạch tỷ lìa kiếm giả, như vậy. Tinh diễm thần huyết, ngưng. Nam tử tóc đen hít thở sâu một hơi, quanh thân giấy lên dâng trào tinh hỏa. Nam tử tóc đen, ngoại trừ có một môn không thua đỉnh cấp huyết mạch thần đồng bên ngoài, lại còn có một môn đồng dạng cường đại huyết mạch lực. Chỉ là còn hơn thần đồng, cái huyết mạch lực liền yếu đi không ít, chỉ là tương đương với cao cấp đứng đầu. May là như thế, có thần đồng cùng huyết mạch nam tử tóc đen, đã có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Thi triển ra huyết mạch lực, nam tử tóc đen khí thế tăng vọt, hoàn toàn không thua Hàn Phong. Tinh diễm chi dực. Ở trên hư không khoảng cách giữa, nam tử tóc đen phía sau mở tinh hỏa cánh chim, phối hợp thần ẩn thiên nhãn, đúng là trực tiếp ở trên hư không khoảng cách giữa rất nhanh rời động. Sau một khắc, Hàn Phong cảm thụ được phía trên một chỗ không gian yếu ớt ba động, còn chưa kịp một kiếm chém tới, một bên kia lại truyền ra một đạo yếu ớt không gian ba động. Cái này, Hàn Phong con ngươi một ngưng, cái này nam tử tóc đen ở trên hư không khoảng cách giữa tốc độ di động, rốt cuộc sắp tới trình độ như vậy sao? Bên trái lúc là phía bên phải lúc là hạ bên. Hàn Phong mồ hôi lạnh nhễ nhại, cái này nam tử tóc đen, đến tột cùng dự định từ chỗ nào xuất thủ. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong phía sau truyền ra chỉ một quyền đầu. Tinh diễm lưu hỏa quyền. Vạn quyền phun phát ra, như lưu tinh giống nhau, lóng lánh hư không. Dầm dầm oanh. Từng đạo nắm tay, toàn bộ đánh vào Hàn Phong thần diễm chiến giáp mặt trên, Hàn Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 1632, thần viêm tinh thạch, thượng. Đánh trúng. Nam tử tóc đen vui vẻ, nhưng sau đó phát hiện Hàn Phong ngoại trừ ngọn lửa trên người chiến giáp có chút tổn hại, bản thân vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Hàn Phong cũng may mắn, ít nhiều thần diễm chiến giáp, bằng không lần này, bản thân sẽ bị thương nặng. Hàn Phong một kiếm chém ra, Thái Huyền Thiên Linh Trảm vừa chém ra, nam tử tóc đen lại trốn vào hư không, không thấy bóng dáng. Nam tử tóc đen hiển nhiên đem hết toàn lực áp chế tử vân chi quang, may là Hàn Phong thần hồn giữa có không ít tử vân chi hồn, rốt cuộc cũng vô pháp cảm ứng được chút nào. Hàn Phong nóng nảy, Hàn Phong biết, nam tử tóc đen đối tử vân chi quang áp chế là tạm thời, cũng là tất nhiên cần tiêu hao không ít tâm thần, chỉ cần kéo dài xuống phía dưới, đảng đối phương áp không chế trụ được tử vân chi quang thời điểm, đối phương trốn vào hư không thần thông tiểu như cùng không có tác dụng. Thời gian kéo phải càng dài, càng đối với mình có lợi. Hàn Phong cảm giác mình rất may mắn, cái này nam tử tóc đen trốn vào hư không thần thông, không thể bảo là không khó triển, nếu như là ở bên ngoài, cái này thần thông dùng cho đánh lén càng lại thích hợp bất quá. Cho dù Hàn Phong tự nhận là lấy năng lực của mình bây giờ, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là đang tử vân thần tháp. Bất kể là tử vân thần tháp nội không gian chi ổn định, vẫn còn tử vân chi quang bài xích, đều thật to suy yếu đối phương thần thông năng lực. Bất quá, ta cũng không thể ngồi chờ chết, bằng không cho dù đối phương cũng nữa không áp chế nổi tử vân chi quang, trước đó chỉ cần đem ta bị thương nặng có lẽ đánh chết liền không vấn đề gì. Giống. Hàn Phong không chút do dự thi triển ra lục dược huyền long biến. Hóa thân làm hỏa diễm huyền long, hai mắt dung nhập kim tiên tiên đồng, huyền long tốc độ cùng với phản ứng năng lực, đều thật to tăng cường. Lúc này đây, nam tử tóc đen đánh lén không có lại đắc thủ. Nam tử tóc đen đã nhìn ra, ở bản thân thần ẩn thiên nhãn không phát huy ra bao nhiêu uy lực dưới tình huống, mình đánh lén trên cơ bản không phát huy ra bao nhiêu hữu dụng hiệu quả. Cùng với tiếp tục trốn vào hư không lãng phí năng lượng, còn không bằng trực tiếp hiện thân đánh một trận. Nghĩ tới đây, nam tử tóc đen trực tiếp đóng cửa thần ẩn thiên nhãn, xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Tại Hạ Lộc Châu Tinh Trấn Lương, chẳng biết các hạ danh hảo. Hàn Phong. Tốt, Hàn Phong các hạ, ngươi đã có tư cách biết được bản công tử tính danh, cũng đáng giá bản công tử toàn lực đánh một trận. Nam tử tóc đen nói xong, quanh thân tinh viêm thiêu đốt càng kịch liệt. Nam tử tóc đen, không, Tinh Trấn Lương nhất cử nhất động trong lúc đó, phảng phất có bầu trời tinh quang đến, thanh thế kinh người. Tinh diễm thương sát. Hàng vạn hàng nghìn tinh hỏa ngưng tụ Tinh Trấn Lương trong tay, hóa thành một cây hỏa thường, mang theo hủy thiên diệt địa vai. Huyền Long thân thể ở trên hư không quấn, ngay sau đó thân thể bành trướng một quyền, sau đó một ngụm ẩn chứa kinh khủng uy năng long tức xì ra. Ầm ầm. Hỏa diễm long tức cùng tinh hỏa hỏa thương rốt cục va chạm, kinh thiên động địa, vô tận hỏa diễm cuồng phong gào thét ra, tàn sát bừa bãi ra. Tinh diễm thần huyết, đẳng cấp so ra kém hoàng chết tề hoàng long huyết mạch, cũng so ra kém quân tư kiệt quân vương kiếm thể. Nhưng tinh chấn lương thắng ở tu vi càng tốt hơn, đã rồi đạt được 6 kiếp chân thần trung giai tầng thứ. Hơn nữa tinh chấn lương đem huyết mạch của mình nghiên cứu liền là thấu triệt, lực lượng chân chính càng ở hoàng chết tề cùng với quân tư kiệt trên. Càng làm cho hai người kiêng kỵ chính là tinh chấn lương thần ẩn thiên nhãn, bằng không hoàng chết tề cùng quân tư kiệt thành tiểu siêu cấp thiên tài, sao thấp cao ngạo đầu, mơ hồ lấy tinh chấn lương dẫn đầu. Đáng tiếc có tử vân thần tháp không gian bài xích, có tử vân chi quang bài xích, tinh chấn lương hết lần này tới lần khác không có cách nào phát huy ra bản thân lớn nhất thực lực. Mắt thấy tinh chấn lương bỏ qua thần ẩn thiên nhãn, lại như cũ có thể bộc phát ra không gì sánh được cường đại uy năng, cùng mình lực kháng đến bây giờ, Hàn Phong cũng là ngầm lau một cái mồ hôi lạnh. Phàm là người này thần ẩn thiên nhãn lợi hại hơn nữa một chút, có thể thoải mái áp chế tử vân chi quang, bản thân xác định vững chắc liền thất bại, không hề xoay người lực. Theo lần lượt giao chiến, tinh chấn lương tự nhiên cũng phát hiện tình trạng của mình, không khỏi thầm than, lúc này đây thực sự là lao thiên đều không đứng ở hắn một phe này. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. Lại một lần nữa tinh diễm thương sát, lúc này đây tinh diễm thương sát vẫn là ở bạo xạ hướng Hàn Phong đồng thời chợt chia ra làm 3 cây trường thương. Cái gì? Hàn Phong lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đối phương tinh diễm thương sắt còn có biến hóa như vậy. Hai can hỏa thương bị Hàn Phong đúng lúc dùng long chảo để cản lại, nhưng tối hậu một thương, vẫn là trực tiếp xuyên thấu huyền long thân thể. Chuyện của tôi. Một thương này, là đúng chứ huyền long đầu đi, hiển nhiên tinh chấn lương đã nhìn ra chỉ cần đánh bại huyền long cái chán tinh thể giữa Hàn Phong, cái này sau cánh huyền long liền tự sụp đổ. Hàn Phong tự nhiên cũng biết cái này một cái nhược điểm, sở dĩ mặc kệ làm ra dạng gì công kích, đều là để bảo vệ cái chán tinh thể là tiền đề. Lúc này đây, Huyền Long trực tiếp chuyển động thân khu, làm cho đầu tránh ra một thương này, thâm nhập đến bụng giữa. Huyền Long, chính là thần nguyên ngưng tụ, một thương này tạo thành phá hư không nhỏ, lại sẽ không để cho Huyền Long có bất kỳ cảm nhận sâu sắc. Long vĩ xuyên phá không gian, thẳng tắp đánh phía tinh chấn lương. Tinh chấn lương phía sau tinh hỏa vũ rực mở, chợt đem bản thân bao vây đi vào. Vâng! Tinh hỏa vũ rực tan vỡ, tinh chấn lương bị hung hăng quất bay. Lúc này đây, rõ ràng là cục diện lưỡng bại câu thương. Bị quất bay trên đường, tinh chấn lương lần thứ 2 đem tinh diễm thương sát phân hóa số tròn 1, đồng thời dung nhập vào hư không, từ hư không khoảng cách giữa đánh út về phía Hàn Phong. Tinh chấn lương, rõ ràng là dùng thần ẩn thiên nhãn, đem công kích của mình trốn vào hư không. Như vậy so với tinh chấn lương bản thân dung nhập hư không phải tốt hơn nhiều, tối thiểu tử vân chi quang không có cường đại như vậy phản kích. Nhưng vấn đề cũng theo đó tới, hỏa thương khoảng cách càng xa, khống chế cũng thì càng khó. Rất dễ bị phát hiện, đánh lén không dễ. Hỏa thương trốn vào hư không. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, đầu tiên tăng cường cái chán tinh thể phòng ngự, sau đó thần hồn mượn kim tiên tiên đồng, uy lực toàn bộ khai hỏa. Thần hồn hết sức chăm chú hạ, bốn phía không gian, có chút địa phương mơ hồ ba động bị Hàn Phong hoàn toàn nhận biết. Cà cà cà. Mấy đạo hỏa thương từ trong hư không nổ bắn ra tới, Hàn Phong chú ý tới đại bộ phận, nhưng vẫn là có một đạo không có đúng lúc phát hiện, lại một lần nữa làm cho huyền long thân thể bị xuyên thủng. Không thể thả tiếp tục như vậy nữa. Thần hồn trùng kích. Huyền Long chợt ngẩng đầu, hai đạo kim sắc chùm tia sáng nổ bắn ra hướng tinh chấn lương. Đây là thần hồn công kích, cho dù là tinh chấn lương cũng không nghĩ tới Hàn Phong phải làm như vậy. Ý vị này Hàn Phong quanh thân quay chung quanh thần hồn lực yếu bớt, rất dễ bị tinh diễm thương sát một chiêu này đánh lén. Hàn Phong, thình lình lựa chọn lấy thương đổi lại thương đấu pháp. Tinh chấn lương vận chuyển thần ẩn thiên nhãn cách xa như vậy khống chế công kích của mình, đối thần hồn đồng dạng tiêu hao thật lớn. Đối mặt thần hồn của Hàn Phong công kích, tinh chấn lương dĩ nhiên không có cách nào làm được lập tức ngăn cản. Ầm ầm. Tinh chấn lương ngửa mặt lên trời thổ huyết, thần hồn bị đánh thiếu chút nữa tứ phân ngũ liệt, các loại ảo giác xuất hiện ở tinh chấn lương thị giác giữa. Trái lại huyền long chi thân thể, đồng dạng bị số thương xuyên thấu thân thể, ngay cả cái chán tinh thể chỗ, cũng có một cây hỏa thương bắn thẳng đến đi. Nếu không có tối hậu quan đầu tinh chấn lương thần hồn bị thương nặng dẫn đến thần ẩn thiên nhãn bị phá đóng, nói không chính xác tinh thể đã bị xuyên thấu. Hàn Phong phải bị ép từ lục dược huyền long biến trong trạng thái rời khỏi. Một khi rời khỏi lục dược huyền long biến, tình hình lập tức sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ. Chương 1633, thần viêm tinh thạch, hạ. Hàn Phong âm thầm may mắn tự mình động thủ đúng lúc, không để cho tinh thể rạn nứt. Lập tức, Hàn Phong thừa dịp tinh chấn lương thần hồn bị thương nặng thời điểm, huyền long phun ra hùng hồn tử hỏa, đem sở hữu hỏa thương thôn phệ. Huyền long thân thể chuyển biến, bay vào càng cao hư không. Theo thần nguyên từ Hàn Phong trên người không ngừng tuôn ra, huyền long bị xuyên thấu, không ngừng hư huyễn thân thể từ từ khôi phục. Cựu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ, ngoài thần nguyên khôi phục năng lực có thể so với cao dài chân thần, cho dù là tinh chân lương, làm theo so ra kém. Thần hồn của tinh chân lương, trung quy cũng đạt tới thất phẩm tầng thứ. Các loại ảo giác ảnh hưởng, đối tinh chân lương chỉ là nhất thời, rất nhanh tinh chân lương liền thoát khỏi các loại ảo giác. Nhưng thần hồn đụng phải bị thương nặng, lại như cũng làm cho tinh chân lương đau đầu rục nứt ra. Ngay cả thần ẩn thiên nhãn, trong khoảng thời gian ngắn đều đang có chút thi triển không được. Người này, thần hồn trùng kích thật mạnh, kia kim sắc thần đồng đối thần hồn tăng phúc rất lợi hại. Sắc mặt tái nhợt tinh chân lương, thật vất vả làm cho thần hồn khôi phục một ít, rốt cục đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Hàn Phong trên người. Cái này vừa nhìn, tinh chân lương chính là thân thể chấn động, không thể nào. Rõ ràng Huyền Long thân thể bị ta thiếu chút nữa đánh bại, tại sao lại hoàn hảo không tổn hao gì? Tinh chân lương không tiếp thụ được kết quả như vậy, cái này chẳng phải là ý nghĩa trước hắn công kích đều uổng phí. Ngược lại là thần hồn của hắn tao bị thương nặng, cùng tự mình nghĩ giống hoàn toàn bất đồng a. Theo tinh chân lương, coi như mình thần hồn bị thương nặng, đối phương Huyền Long thân thể không sai biệt lắm cũng có thể ở vào hỏng mất danh giới. Bản thân không có thần ẩn thiên nhãn, tốt xấu còn có tinh diễm thần huyết. Nhưng bây giờ đối phương khôi phục như lúc ban đầu, bản thân dựa vào tinh diễm thần huyết, chống lại đứng lên vị miễn cũng có chút bất lợi. Chờ một chút. Tiểu tử này đồng dạng sắc mặt tái nhợt, xem chừng chắc là dụng thần nguyên đem Huyền Long chi thân thể bị bổ sung được rồi, người này trong cơ thể thần nguyên, có như vậy sung túc sao? Điểm này, là tinh chấn lương nhất khiếp sợ. Tinh chấn lương thế nhưng rõ ràng, người này tu vi chân chính, cần phải vẫn chỉ là ngũ kiếp chân thần tầng thứ, vẫn chưa đột phá đến 6 kiếp chân thần. Tu vi tăng vọt đến nhiều như vậy, cũng liền ý nghĩa tiêu hao càng nhiều, tối thiểu so với chính mình phải nhiều. Nhưng nhiều như vậy tiêu hao, hôm nay dĩ nhiên có thể tuân ra càng nhiều hơn thần nguyên chữa trị Huyền Long chi thân thể, cái này thật bất khả tư nghị. Người này thần nguyên tốc độ khôi phục, viễn siêu so với ta. Tinh chấn lương thầm nghĩ trong lòng phá hủy. Làm song phương thực lực xê xích không nhiều thời điểm, ai có thể càng kéo dài, tình thế liền đối với người nào có lợi. Lúc này, rõ ràng cho thấy đối phương càng có thể đánh lâu dài đấu. Muốn điểm, tinh chấn lương ánh mắt lóe ra, còn như vậy chiến đấu tiếp, thực sự được chứ? Hàn Phong khống chế được Huyền Long, đang muốn xuất thủ, tinh chấn lương vẫn là hét lớn một tiếng, dừng. Ừ. Huyền Long ngẩng đầu, tinh thể giữa Hàn Phong nghi ngờ nhìn về phía tinh chấn lương. Tinh chấn lương trầm giọng nói, các hạ trong tay có bao nhiêu tử vân chi hồn? Lại cần bao nhiêu tử vân chi hồn? Hàn Phong đôi mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nở nụ cười, ước chừng đoán được tinh chấn lương dự định, liền nói ngay, Hàn Mỗ có 45 đoàn tử vân chi hồn, chỉ kém 19 đoàn là có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn thần kỹ. 19 đoàn sao? Tinh chấn lương trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, tinh mộ trong tay có 55 đoàn tử vân chi hồn, có thể cấp Hàn Phong các hạ 19 đoàn, nhưng còn dư lại, còn mong muốn Hàn Phong các hạ lúc đó buông tha. Kể từ đó, Hàn Phong các hạ ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ, tinh mộ cũng nhưng lĩnh ngộ ra một môn đứng đầu cực phẩm thần kỹ. Lúc ban đầu, tinh chấn lương dã tâm tất nhiên không chỉ có như thế. Nhưng giờ này khắc này, tinh chấn lương chỉ có thể làm ra một ít lấy hay bỏ. Buông tha một môn hỗn độn thần kỹ, lĩnh ngộ một môn đứng đầu cực phẩm thần kỹ, làm theo có thể thật to tăng cường thực lực của chính mình. Hàn Phong rơi vào trầm tư, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, suy tính chuyện nặng nhẹ. Tinh chấn lương thấy Hàn Phong do dự, không khỏi nói, lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ chỉ cần 64 đoàn, nhiều hơn nữa đối các hạ cũng là vô dụng. Không bằng như vậy, tinh mỗ lại thêm một viên thần viêm tinh thạch. Thần viêm tinh thạch. Hàn Phong biến sắc, đây là vật gì? Hàn Phong còn không có thế nào, cửu diễm thiên hỏa thắp giữa, diễm thiên vũ bảo luân vẫn là hưng phấn. Chủ nhân, cái này thần viêm tinh thạch bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa hỏa gốc rễ nguyên, ta nếu là kỳ thôn phệ, đủ để đạt được bát kiếp thần khí đỉnh, rất nhanh thì có thể độ thứ 9 thần kiếp, đột phá tới cửu kiếp thần khí. Thần viêm tinh thạch có thể giúp ngươi đột phá đến cửu kiếp thần khí. Đây chẳng phải là ý nghĩa đồng dạng có thể trợ ta để thăng rất nhiều. Hàn Phong đồng dạng nổi lên tâm tư. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân ngây ngô một lúc lâu, đột nhiên gào khóc nói, chủ nhân a, nhường cho ta đi, ngươi mới ngũ kiếp chân thần a, căn bản luyện hóa không được. Coi như là tiểu bản đại nhân xuất thủ cũng giống vậy. Ta có thể ngày sau lại luyện hóa. Hàn Phong thản nhiên nói. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân liền bị nghẹn họng. Tiểu bản lúc này nói, thần khí đột phá, dựa vào là thời gian tích lũy. Cái này tích lũy chính là một ít thiên địa bổn nguyên pháp tắc. Thần viêm tinh thạch bên trong năng lượng, đại bộ phận đều là hỏa gốc rễ nguyên pháp tắc, đối ngươi bây giờ mà nói không cần dùng, tặng cho Diệm Thiên Vũ Bảo Luân đi. Nhưng thật ra thần viêm tinh thạch bên trong bổn nguyên pháp tắc bị tiêu hao hết sẽ có một bộ phận tinh thuần thần nguyên năng lượng tàn dư, cái này ngươi đảo là có thể hấp thu, dùng để đột phá tới 6 kiếp chân thần cũng không phải khó khăn như vậy. Bổn nguyên sao? Thì ra là thế. Hàn Phong hiểu gật đầu, đối với nhân tộc mà nói, giống nhau đến thần vương cảnh giới, trong cơ thể đan điển diễn sinh ra tiểu thế giới mới có tư cách lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên pháp tắc. Liền hiện nay đích chân thần cảnh giới, vẫn là lấy rèn luyện thần nguyên, thần thể cùng thần hồn làm chủ. Mà ở Hàn Phong cùng Diễm Thiên Vũ Bảo Luân thảo luận thần viêm tinh thạch thuộc về cái vấn đề bến, Tinh Chấn Lương vẫn là chờ phải có chút không nhịn được. Các hạ chẳng lẽ còn không có lo lắng tốt? Hay là các hạ vẫn cảm giác phải không đủ? Bản công tử xin khuyên các hạ, làm người hay là chớ để quá tham lam. Nếu như các hạ ngay cả một đoàn tử vân chi hồn cũng không muốn lưu cho tinh mộ, nhưng phải thi cho thật giỏi lự lo lắng, nếu là tinh mộ trong tay tử vân chi hồn một cái cũng không, cũng sẽ không có nữa tử vân chi quang áp chế tinh mộ. Đến lúc đó, một câu cuối cùng, Tinh Chấn Lương giọng nói lạnh lùng, đã rồi dẫn theo chút uy hiếp. Mới vừa cùng Diễm Thiên Vũ Bảo Luân thảo luận tốt, tình hồn lại Hàn Phong chợt nghe đến Tinh Chấn Lương uy hiếp một câu như vậy, lúc này sắc mặt một ngưng mắt nhìn Tinh Chấn Lương, Hàn Mô đồng ý. Thân ẩn thiên nhãn bị áp chế lợi hại như vậy vẫn có thể cùng mình chiến đấu đến trình độ như vậy, một khi không có tử vân chi quang ảnh hưởng, thân ẩn thiên nhãn phát huy ra 6-7 phân uy lực, bản thân thập có hết lại bị đánh bại thậm chí đánh chết. Có ý niệm như vậy, Hàn Phong cũng không muốn chết lại hợp lại xuống phía dưới. Nếu như không đúng Tinh Chấn Lương thần hồn giữa tử vân chi hồn nhiều lắm, phải bản thân gạt ra khỏi một cái cần thời gian, nói không chừng đã sớm ngay từ đầu trước hết đem tử vân chi hồn bị toàn bộ chen ra ngoài, đảng chiến thắng đối thủ thu hồi lại tới. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lần thứ hai cảm giác mình vận khí bạ bằng. Chương 1634, tử vân thần lực. Không kèm được, Hàn Phong nhìn Tinh Chấn Lương liếc mắt, chỉ thấy Tinh Chấn Lương đen kịt sắc mặt của đen kịt như mực, sợ rằng lúc này trong lòng tràn đầy không cam lòng đi. Rõ ràng có thực lực lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ, lại hết lần này tới lần khác. Hành. Đầu tiên là không có 19 đoàn tử vân chi hồn, chỉ có thể lựa chọn lĩnh ngộ một môn đứng đầu cực phẩm thần kỹ, phía sau lại mất đi một viên thần viêm tinh thạch, Tinh Chấn Lương nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt bất mãn đến cực điểm. Trước khi rời đi, Tinh Chấn Lương hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Hàn Phong, "Hàn Phong, thần viêm tinh thạch tạm thời tiên phóng ở chỗ của ngươi. Chờ ly khai tử vân thần tháp, bản công tử nhất định sẽ lại cất về." Thần viêm tinh thạch đối Tinh Chấn Lương mà nói cũng là rất bảo vật khó được, là một lần cơ duyên giữa lấy được. Nguyên bản, Tinh Chấn Lương là dự định thông qua thần viêm tinh thạch để cho mình bắt kiếp thần khí tiến hơn một bước đột phá đến cựu kiếp thần khí, hôm nay lại là vì lĩnh ngộ cực phẩm thần kỹ, phải tạm thời buông tha thần viêm tinh thạch. Nhưng giống như trước đây Hoàng Chiết Tề, Tinh Chấn Lương cũng cho rằng Hàn Phong tạm thời chưa dùng tới, chờ ly khai tử vân thần tháp, mình có thể phát huy ra toàn bộ thực lực sau lại cướp về đó là. Đây cũng là Tinh Chấn Lương ý nghĩ trong lòng. Sở dĩ rất hào phóng liền nhường ra thần viêm tinh thạch. Hàn Phong cũng đoán được Tinh Chấn Lương vài phần ý niệm trong đầu, trong lòng buồn cười. Chờ cái này Tinh Chấn Lương biết mình hiện tại là có thể sử dụng thần viêm tinh thạch, làm cho Diễm đột phá, có thể hay không bị tức chết. Và lại, thực sự chờ ly khai tử vân thần tháp, bản thân các phương diện cũng sẽ có một lần tương đối lớn tăng trưởng. Đến lúc đó cho dù cái này Tinh Chấn Lương có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bản thân sẽ e ngại sao. Tinh Chấn Lương cuối cùng vẫn rời đi. Hàn Phong cũng nhận lấy tử vân chi hồn, bắt đầu đi thông tầng thứ cao hơn. Hiện nay, song phương đều là 33 tầng, đây cũng không phải là hai người cực hạn. Nhưng 33 tầng tử vân thần thú, thực lực đã sánh ngang tầm thường 6 kiếp chân thần cao giai sơ kỳ cường đại tồn tại, một con hai đầu không vấn đề gì, nếu là hơn 10 đầu thậm chí càng nhiều, bất kể là Hàn Phong vẫn còn Tinh Chấn Lương, chỉ sợ đều phải bị thương. Thứ 33 tầng là một cái toàn bộ tầng thứ mới. Vốn là cần càng nhiều hơn tử vân mảnh nhỏ mới có thể ngưng tụ ra một bả tử vân chi thượng, cái này trực tiếp dẫn đến Hàn Phong tốn hao thời gian lâu, mới có thể đi thông thứ 34 tầng. Đủ nửa tháng sau, Hàn Phong mới chật vật thu thập đủ tử vân mảnh nhỏ, ngưng tụ ra tử vân chi thượng thăng nhập 34 tầng. Hai người nửa tháng sau, Hàn Phong thăng nhập 35 tầng. Cái này, đã là Hàn Phong cực hạn. Xem ra, tầng 36 là sông không quá khứ, chính là cái này 35 tầng, ta còn là miễn cưỡng. Muốn tập sát 35 tầng tử vân thần thú, lấy lực lượng của ta bây giờ vẫn còn quá yếu. Nếu như là Tinh Chấn Lương, đoán chừng có thể miễn cưỡng thăng nhập đến tầng 36 đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể phát huy ra sở hữu thực lực, ở thân ẩn thiên nhãn bị hạn chế dưới tình huống, tình hình cần phải theo ta không sai biệt lắm. Lựa chọn buông tha, toàn bộ hư không liền phụt ra ra vô tận quang hoa, như đầy trời tinh thần giống nhau, đến vô số đạo tử sắc lưu quang. Đây là tử vân thần lực. Hàn Phong thân thể chấn động, nhìn nữa bốn phía không gian, 35 tầng thế giới sớm đã thành biến mất, chỉ còn lại có một mảnh đen kịt hư không. Quả thật là tử vân thần lực truyền thụ. Hàn Phong đại hỉ, cửu diễm dị hỏa quyết cứu có thể để thăng tới hạng tầng thứ, liền nhìn lúc này đây mình có thể đạt được bao nhiêu tử vân thần lực. Thứ 35 tầng A, khoảng cách tầng cao nhất tầng 36 chỉ kém một tầng, thế nào nghĩ tới tử vân thần lực cũng sẽ không ít. Tử vân thần lực tuy nói có cực hạn, nhưng trước tử vân chi hồn tranh đoạt, Hàn Phong đoán chừng tiến nhập 25 tầng thậm chí trở lên cường giả chết cựu thành đã ngoài, kể từ đó, nhất định sẽ có nhiều hơn tử vân thần lực phân ở trên người mình. Vâng! Tử vân thần lực thô bạo đánh vào Hàn Phong trên người, giống như là đối đại hung địch giống nhau. Hàn Phong không chỉ có không có hoang mang, ngược lại là kinh hỉ cùng lúc nhìn mình thần nguyên đang nhanh chóng đề thăng. Hàn Phong thần nguyên đề thăng cùng những người còn lại khác biệt, còn lại chân thần thần nguyên đề thăng, sẽ dựa vào độ thần kiếp rèn luyện, sẽ dựa vào kỳ ngộ nào đó. Mà Hàn Phong dựa vào là, vẫn là cửu diễm dị hỏa quyết. Thần kiếp rèn luyện, đối thần hồn cùng thần thể hữu hiệu hậu quả, đối thần nguyên vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Hàn Phong thần nguyên phẩm chất, là cùng cửu diễm dị hỏa quyết trực tiếp quả câu. Cho nên, lúc này thần nguyên đề thăng, trực tiếp dẫn đến cửu diễm dị hỏa quyết bay nhanh đề thăng. Mà cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, đồng dạng dẫn đến tử cực huyền hỏa đề thăng. Suy đoán của ta quả nhiên là chính xác, kể từ đó, lúc thực lực của ta tuyệt đối là một lần bay vọt thức đề thăng. Tử cực huyền hỏa đẳng cấp càng cao, ta lại càng có thể hấp thu đối phương thần nguyên cho mình sử dụng, đánh lâu dài đối với ta có lợi nhất. An tâm hấp thu tử vân thần lực. Ở tử vân thần lực quán thâu dưới, Hàn Phong thần nguyên từ mới vào thất phẩm tầng thứ trực tiếp bước vào đến thất phẩm lớp giữa, lại thăng nhập đến thất phẩm thượng đẳng, sau cùng trực tiếp đột phá đến thất phẩm đứng đầu. Không bao lâu, càng đột phá đến bát phẩm tầng thứ. Bát phẩm thần nguyên, nói như vậy là bát kiếp chân thần mới có thể đạt tới tầng thứ, một ít thực lực hơi yếu bát kiếp chân thần, thần nguyên đều không nhất định sẽ đạt tới bát phẩm. Càng không cần phải nói, Hàn Phong thần nguyên còn không có dừng lại, sau cùng thế nhưng đủ để thăng tới bát phẩm đứng đầu mới không có tiếp tục đột phá. Bát phẩm đứng đầu thần nguyên A, bình thường mà nói, chính là một pho tượng bát kiếp chân thần cao giai đỉnh cường giả mới có thể có được thần nguyên. Mà bây giờ, Hàn Phong tu vi mới là bao nhiêu? Ngũ kiếp chân thần mà thôi, thần nguyên đã siêu việt tự thân ba cái tầng thứ. Cái này nếu như bị ngoại nhân biết, chỉ sợ lập tức sẽ đem Hàn Phong cho rằng một cái tương lai thiên quân chân thần mà đối đãi, nói không chính xác lại thấy càng cao. Dù sao, thiên quân chân thần trên, thế nhưng còn có thiên tôn chân thần tồn tại. Bất quá, cái này chỉ là lấy thần nguyên đến xem. Nếu như nhìn thần hồn cùng thân thể, những người này nói không chừng sẽ giảm một chút đối Hàn Phong đánh giá, bất quá may là như thế, cũng như cũ không dám coi thường Hàn Phong, tối thiểu lại đem Hàn Phong cho rằng một cái tương lai thiên tương chân thần mà đối đãi. Hơn nữa hiện tại Hàn Phong bản thân tu vi còn yếu tiểu, an biết tương lai không có lớn hơn nữa kỳ ngộ. Hàn Phong nhận biết một chút thần hồn của tự mình cùng thần thể. Cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, đối thần hồn cùng thần thể đề thăng không có thần nguyên lớn như vậy, nhưng cũng không tính là yếu. Nguyên bản, thần hồn của Hàn Phong đạt được lục phẩm đứng đầu, thần thể rốt cuộc lục phẩm thượng đẳng, hôm nay song song đề thăng tới thất phẩm tầng thứ. Trong đó, thần hồn đạt tới tầng thứ càng sâu, tiếp cận thất phẩm đứng đầu. Thân thể, đại khái chỉ là đạt được thất phẩm lớp giữa tiếp cận thượng đẳng mà thôi. Lấy ta bây giờ thần hồn, thi triển kim tiên tiên đồng, đủ để chống lại bát phẩm thần hồn. Nói cách khác, bát kiếp chân thần cường giả một cái không chú ý cũng sẽ bị ta thần hồn bị thương nặng có lẽ ảnh hưởng. Chờ ta tu vi đột phá đến 6 kiếp chân thần, thần hồn càng mới có thể tấn cấp bát phẩm, có nữa kim tiên tiên đồng, uy lực càng mạnh. Hàn Phong thích không tự kìm hãm được. Thần nguyên đề thăng, bản thân tiện tay một kích hùng hồn thần nguyên, đều viễn siêu từ cảnh giới của mình. Thần hồn đề thăng, cũng để cho mình nhiều một sát thủ giản, tổng hợp lại xuống tới, chiến lực có thể nói là đại phúc độ tăng vọt. Càng không cần phải nói, còn có đạt được bát phẩm đứng đầu thần hỏa tầng thứ tử cấp huyền hỏa. Chương 1635, Thử Vân Thần Tí, Thượng. Tương đương với bát phẩm đứng đầu thần hỏa tử cấp huyền hỏa, chỉ cần Hàn Phong buộc phát ra chiêu số uy lực đạt được uy hiếp bát kiếp chân thần tầng thứ. Tử cực huyền hỏa là có thể tương đối mạnh liệt thôn phệ đối phương thần nguyên cho mình sử dụng. Nếu như buộc phát ra uy lực yếu hơn bát kiếp chân thần tầng thứ, lấy tử cực huyền hỏa đẳng cấp, làm theo cũng có thể thôn phệ một bộ phận. Đây là đối đãi bát kiếp chân thần, đối đãi bảy kiếp chân thần liền càng không cần phải nói. Nói tóm lại, theo tử cực huyền hỏa đẳng cấp để thăng tới bát phẩm đứng đầu, Hàn Phong rốt cuộc chân chính có chống lại cao giai chân thần năng lực. Toán niên linh, Hàn Phong hiện tại không chỉ có không được vạn tuổi, ngay cả 2000 tuổi cũng không có đạt được. Hàn Phong trong lòng đoán chừng mình bây giờ lực lượng đề thăng, có chút nắm chặt không chính xác bây giờ chiến lực cực hạn, lúc này đây đề thăng nhiều lắm. Nhưng có một chút là xác nhận, đó chính là thời khắc này lực lượng, tuyệt đối xa xa vượt qua trước lực lượng, còn không ít. Nếu để cho thời khắc này Hàn Phong cùng trước Hàn Phong giao chiến, thời khắc này Hàn Phong hoàn toàn có nắm chắc nghiền ép trước Hàn Phong. Theo tử vân thần lực từ từ biến mất, không ít chân thần thiên tài bị chuyển đưa ra tử vân thần tháp. Ngoại giới, sớm đã thành có đông đảo cường giả chờ ở nơi nào. Trong đó lại lấy Thiên Ma Cốc ba thế lực lớn nhất chờ đợi. Bọn họ đều rất muốn biết, Thiên Ma công tử đám người thu hoạch được để làm gì. Thương cảm Thiên Ma Cốc cốc chủ cùng Kim Cương môn môn chủ còn không biết, bọn họ đặt hết hy vọng Thiên Ma công tử cùng Kim Long công tử, sớm đã thành bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Chính là tông môn thế lực còn lại thiên tài đệ tử, cũng là tổn thương thật lớn. Một cái lại một chân thần thiên mới ra ngoài, có chút mừng rỡ như điên, có chút thở dài không thôi. Những thứ này không đúng thoát đi ra ngoài, chỉ cần xông đến 12 tầng trở lên, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ thu được một ít tử vân thần lực. Đồng thời những người này vừa ra tới, tử vân thần tháp hai bên trái phải lập tức là hơn ra một đạo màn sáng trên ghi lại tử vân thần tháp đối những thứ này chân thần thiên tài bài danh. Lúc này đây Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử, trước thập có thể trực tiếp vào nội môn, trước hơn 10 cũng có thể trực tiếp nhập ngoại môn. Lăng Vân Thiên Tương, vị này Thiên Tương chân chính là thần cấp cường giả, ánh mắt căn bản cũng không có nhìn quét trước thập đi xuống. Vân Châu cái chỗ này quá nhỏ Thái Thiên Ly, Lăng Vân Thiên Tương không cho là cái này Vân Châu trước thập đi xuống có bản thân đáng giá chú ý giá trị. Chính là trước thập, ở Lăng Vân Thiên Tương xem ra cũng là tiến nhập hỗn độn bí cảnh giữa phá hôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước đây thập là bản thân dẫn vào nội môn, vạn nhất thật sự có mấy cái như vậy có thể đáng giá bồi dưỡng, đảo là có thể bồi dưỡng nhìn. Đến lúc đó vạn nhất vận may bản thân bồi dưỡng ở hỗn độn bí cảnh có không ít thu hoạch, mình cũng có thể thụ lợi. Thiên Ma Cốc chờ ba thế lực lớn đầu lĩnh bắt đầu lo lắng, cho tới bây giờ, Thiên Ma công tử ba người rốt cuộc còn chưa đi ra. Chẳng lẽ là lúc này đây sông tầng số quá cao? Tiếp thu tử vân thần lực quá nhiều hay sao? Ba thế lực lớn đầu lĩnh, chỉ có thể an ủi mình như vậy. Đồng nhiên, Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ thần sắc một ngừng, rất nhanh trở nên kinh hỉ đứng lên. Thiên Liệt Kiếm Tông Tân Nguyệt công chúa, rốt cục hiện thân. Mà ở Tân Nguyệt công chúa hiện thân một sát na kia, tử vân trên bảng rốt cục có Tân Nguyệt công chúa đại danh. Thình lình xếp hạng vị thứ 5. Tân Nguyệt công chúa, mới bài thứ 5. Một ít Thiên Liệt Kiếm Tông đệ tử gương mặt bất khả tư nghị. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ cũng là có chút kinh ngạc, lần trước Tân Nguyệt công chúa thế nhưng bài đệ nhị. Bất quá nghĩ đến lúc này đây có Vân Châu ra thiên tài, Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ cũng liền bình thường trở lại. Có thể ở dưới tình hình như thế xông ra một thứ 5, đã coi như là cực kỳ không tệ. Tân Nguyệt công chúa, có từng gặp qua Thiên Ma công tử? Mắt thấy Tân Nguyệt công chúa đi ra, Thiên Ma công tử vẫn còn không tin tức, Thiên Ma cốc cốc chủ nóng nảy. Kim Cương môn môn chủ, đồng dạng lo lắng hỏi. Tân Nguyệt công chúa hôm nay nghĩ đến Hàn Phong, vẫn còn có chút sợ. Tử vân thần lực truyền thụ, làm cho thần của ta nguyên tấn cấp đến thất phẩm, nhưng là chỉ là mới vào thất phẩm tầng thứ. Người nọ sông tầng số cần phải cao hơn ta, lấy được chỗ tốt so với ta lớn hơn nữa, hoặc có lẽ bây giờ trên lệch đã. Tân Nguyệt công chúa là không có tìm Hàn Phong phiền toái niệm đầu. Nhưng bị Thiên Ma cốc cốc chủ cùng Kim Cương môn môn chủ không ngừng bức hỏi, Tân Nguyệt công chúa vẫn còn đem sự tình nói tới. Cái gì? Chết. Điều đó không có khả năng. Bọn họ đặt hết hy vọng hậu bối, liền chết như vậy. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ, đồng dạng kinh hãi vô cùng. Tông chủ, người này thật sự là vô cùng lợi hại, còn chưa đột phá đến 6 kiếp chân thần thì có kinh khủng như vậy chiến lực. Hơn nữa ta có thể cảm ứng được, mạng sống con người khí tức chi tràn đầy, càng ở trên ta, niên linh chỉ biết nhỏ hơn. Thiên tài như vậy, trêu chọc tới đến quá không đáng. Thanh Vân môn Thiên Tương chân thần tương lai sớm muộn lại vì vậy mà gặp chuyện không may, chúng ta Thiên Liệt Kiếm Tông chỉ có không hề nhúng tay việc này, mới có thể tân miễn cho khó khăn. Tân Nguyệt công chúa truyền âm nhắc nhở Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ. Cái gì? Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ nghe nói Tân Nguyệt công chúa đánh giá cao như vậy, có chút luống cuống. Hiểu ra, hắn cũng mới bắt kiếp chân thần mà thôi, đối có chút thiên tài mà nói, đây cũng không phải là không thể vượt qua chênh lệch. Nói không chính xác mấy vạn năm là có thể siêu việt. Mấy vạn năm, đối Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ mà nói, bất quá là chớp mắt tức qua thôi. Nghĩ tới đây, Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ thân thể có chút phát lệnh. Nhưng, thế nhưng triệt tiêu đối tiểu tử kia phát lệnh truy nã, chẳng phải là muốn đắc tội Thanh Vân Môn. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ có chút do dự bất định. Thanh Vân Môn toàn cái gì? Lúc này đây đệ tử tất nhiên có thể tiến nhập Kiền Khôn Tông nội môn, cái này Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử thân phận. Không đúng ngày đó đem chân thần có thể tùy ý trêu chọc. Dù sao hắn vẫn chỉ là Thiên Tương chân thần, cũng không có dựa vào Thiên Tương chân thần tích lũy tấn chức cổ thần. Tân Nguyệt công chúa không thèm để ý chút nào. Cái này, cũng đúng. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ cuối cùng là an ổn tâm tình của mình, truyền âm nói, Hàn Phong chuyện tình bổn tông đã biết, lúc này đây trở về liền hủy bỏ đối kỳ phát lệnh truy nã, ngày sau ở Kiền Khôn Tông ngươi cũng nhất định không nên ở trêu chọc tiểu tử này. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ bên này bỏ qua đối Hàn Phong phát lệnh truy nã, Thiên Ma cốc cốc chủ cùng với Kim Cương môn môn chủ vẫn là hiện ra vô tận sát ý. Lăng Vân Thiên Tương biến sắc, kinh khủng khí thế trực tiếp áp bách ở trên người hai người, lạnh lùng nói, hai vị, bản tướng cũng mặc kệ ân oán của các ngươi. Chỉ cần tiểu tử này tiến nhập trước thập, vậy chính là ta Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử, các ngươi nếu là xuất thủ, cũng không cần trách bản tướng lòng dạ độc ác. Dây đặc sát khí bao phủ ở Thiên Ma Cốc cốc chủ cùng Kim Cương Môn môn chủ trên người hai người run một cái, từ đối Hàn Phong hận ý giữa phục hồi tinh thần lại. Lúc này bọn họ mới nhớ tới, Hàn Phong rất có thể sẽ biến thành Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử. Lẽ nào, Thiên Ma công tử cùng Kim Long công tử bị giết chi thủ cứ tính như thế? Trong lòng hai người tràn ngập không cam lòng. Không, tuyệt không có thể tính như vậy. Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong ánh mắt ý tứ hàm xúc. Lăng Vân Thiên Tương, bọn họ không thể trêu vào, nhưng chỉ phải đem tin tức truyền cho Thanh Vân môn vị kia Thiên Tương chân thần, sự tình đã có thể không giống nhau. Chương 1636, Thử Vân thần thí, hạ. Lăng Vân Thiên Tương thành tựu Thiên Tương chân thần, hơn nữa là Thiên Tương chân thần giữa cũng bài danh không thấp tồn tại, thời gian tu luyện còn hơn Thiên Ma cốc cốc chủ hai người lâu. Hai người thân sắc, Lăng Vân Thiên Tương sớm đã thành thu nhập trong mắt. Trước kia Tân Nguyệt công chúa giảng thuật, tự nhiên cũng đem Hàn Phong cùng ba thế lực lớn ân oán nói ra. Thiên Ma cốc, Kim Cương môn, Thiên Liệt kiếm tông phát lệnh truy nã, chỉ là bởi vì Thanh Vân môn một cái Thiên Tương chân thần. Lăng Vân Thiên Tương trong lòng nhíu môi, chính là Thanh Vân môn Thiên Tương chân thần, còn là Tân Tấn Thiên Tương chân thần, bản thân còn không để vào mắt. Lúc này, Lăng Vân Thiên Tương ra vẻ nhớ kỹ đã từng thật là từng có như vậy phát lệnh truy nã truyền vào Thanh Châu, đáng tiếc không quá nhiều người coi ra gì. Trừ phi cái này tuyên bố phát lệnh truy nã là một vị chân chính cổ thần, còn là hạ vị cổ thần giữa người nổi bật có lẽ trung vị cổ thần, sẽ vị này chân thần là Thiên Quân chân thần. Bằng không chính là bên ngoài châu giới lệnh truy nã, ở Thanh Châu trăm triệu không có ảnh hưởng quá lớn lực. Nàng kia thân là sáu kiếp chân thần sơ giai, coi như là không tệ, mặt khác hai người đồng bọn vậy cũng không kém. Có mặc dù như vậy cũng bị đánh chết hai người, Hàn Phong thực lực không kém, nếu là thật có chút thực lực, bản tướng chính là bảo vệ đến thì như thế nào. Về phần Thanh Vân môn vị kia Thiên Tương chân thần, lượng hắn cũng không có can đảm chạy tới Kiền Khôn Tông làm càn. Bất quá, lúc này đây Kiền Khôn Tông chiêu thu đệ tử, Ly Châu cũng không ngoại lệ. Nếu là tiến nhập Kiền Khôn Tông trong hàng đệ tử có vị kia Thanh Vân môn người, đồng thời muốn tìm tiểu tử này phiền phức, bản tướng ngược lại không tốt động thủ. Lăng Vân Thiên Tương có hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Chật, không biết nghĩ tới điều gì, Lăng Vân Thiên Tương sái nhiên cười, đệ tử trong lúc đó tranh đấu, tiểu tử kia đều không chống nổi đến, vậy cũng không đáng bản tướng xuất thủ bảo hắn. Để bản tướng lại quan sát đi. Nhưng vào thời khắc này, Tân Nguyệt công chúa đem Tử Vân chi hồn chuyện tình nói ra. Cái gì? May là Lăng Vân Thiên Tương thân là Thiên Tương chân thần, cũng theo đó động dung. Cái này Tử Vân chi hồn đến, nhưng khi nhìn vật khí, Thanh Châu vậy chờ Đại Châu, phủ xuống số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có mỗi một lần đến, tất nhiên siêu cấp thiên tài ngang trời xuất thế, lấy chính là trung giai chân thần tu vi liền nắm giữ có cực phẩm thậm chí hỗn độn thần kỹ, chiến lực kinh người. Thiên tài như vậy, đều là Kiền Khôn Tông cực kỳ coi trọng đệ tử. Hàn Phong có bao nhiêu Tử Vân chi hồn? Lăng Vân Thiên Tương nhìn thẳng Tân Nguyệt công chúa. Tân Nguyệt công chúa lần đầu tiên bị Thiên Tương chân thần như thế nhìn kỹ, không khỏi khẩn trương vạn phần. Vân Châu chỉ có 3 vị cửu kiếp chân thần, cũng cửu kiếp chân thần đỉnh, Thiên Tương chân thần thành tiểu áp đảo cửu kiếp chân thần trên kinh khủng tồn tại, gây cho Tân Nguyệt công chúa áp lực không thể bảo là không lớn. Nội tâm vài lần bình phục sau, Tân Nguyệt công chúa mới nói, điểm này, tiểu nữ tử cũng không biết. Nhưng lấy tiểu nữ tử đối vị kia Hàn Phong quan sát đến xem, cũng không ít. Cho dù trước đây ít, hiện tại cũng sẽ không ít. Lăng Vân Thiên đưa mắt lóe lên, thật không? Lăng Vân Thiên Tương không nói gì thêm, về phần trong lòng suy nghĩ cái gì, ai cũng không biết. Thiên Ma Cốc cốc chủ cùng Kim Cương môn môn chủ đều dùng bao hàm sát y ánh mắt nhìn chằm chằm Tân Nguyệt công chúa. Hai người không đốc, mặc dù hai người không biết Tử Vân chi hồn là tình huống gì, nhưng nhìn Lăng Vân Thiên Tương biểu tình chỉ biết. Cái này Lăng Vân Thiên Tương đối tiểu tử kia càng coi trọng vài phần. Lăng Vân Thiên Tương càng xem trọng tiểu tử kia, hai người bọn họ báo thù hy vọng lại càng xa vời. Nếu như Lăng Vân Thiên Tương thực sự chết cũng muốn bảo vệ tiểu tử kia, Thanh Vân môn vị kia Thiên Tương chân thần, lại có thể làm sao? Tử Vân thần trong tháp. Hàn Phong cũng không biết mình đã bị Lăng Vân Thiên Tương có xem trọng. Thời khắc này Hàn Phong, Tử Vân thần lực hầu như đã toàn bộ tiếp thu hoàn tất. Đồng nhiên, Hàn Phong thần hồn giữa 64 đoàn Tử Vân chi hồn liên tiếp bay ra, ở Hàn Phong trước mặt ngưng tụ thành một đoàn to lớn hơn đồng thời ánh sáng ngọc Tử Vân chi hồn. Hợp thể sau Tử Vân chi hồn, truyền lại ra một cổ cực kỳ bàng bạc đồng thời đặc thù năng lượng. Cảm ứng được cổ năng lượng này, Hàn Phong có loại tiến vào thiên nhân trạng thái cái loại cảm giác này, không, mạnh hơn đó liệt gấp trăm lần. Nghìn bội, vạn bội. Hàn Phong thần hồn lực tuôn ra, đem cái này Tử Vân chi hồn bao vào. Cái này Tử Vân chi hồn không có chút nào ngăn cản, trái lại như là tới lui biển rộng giống nhau, cấp tốc sáp nhập vào đi vào. Mỗi loại huyền diệu khó giải thích cảm giác bay lên, Hàn Phong trầm mê trong đó. Tử Vân thần tháp ở ngoài. Tử Vân bảng ngoại trừ trước 4 vị, hầu như đều đã bài có tiếng thứ. Quang mang lóe lên. Hoàng Chiết Tề xuất hiện ở Tử Vân thần tháp ở ngoài. Vạn bối Hoàng Chiết Tề, tham kiến Lăng Vân Thiên Tương. Lộc Châu Hoàng gia, ở Lộc Châu thuộc về đứng đầu thế lực, ở toàn bộ Đông Phương địa giới cũng là khá có danh tiếng, tự nhiên nhận được Lăng Vân Thiên Tương. Đồng dạng, Lăng Vân Thiên Tương đối Hoàng gia cũng là có chút quen thuộc. Họ Hoàng, chẳng lẽ ngươi là Lộc Châu Hoàng gia người? Lăng Vân Thiên Tương không thể bảo là không kinh ngạc. Lộc Châu Hoàng gia thiên tài, ở Vân Châu thậm chí ngay cả đệ nhất cũng không có đứng hàng. Đúng vậy, vãn bối đến từ Lộc Châu Hoàng gia. Có ý tứ. Lăng Vân Thiên Tương lộ ra dáng tươi cười, cho dù không đúng Lộc Châu Hoàng gia vạn tuổi trong vòng đệ nhất nhân, đó cũng không phải là Vân Châu thiên tài có thể so. Lăng Vân Thiên Tương ngược lại đối còn lại ba người có phần cảm thấy hứng thú, nhất là Hàn Phong, nghe nói đây chính là hạ vị mặt phi thăng người, cũng không phải là thần giới bản thổ nhân sĩ. Lúc này đây, đảo thật đúng là lấy chút tốt mầm. Nếu là bọn họ có thể ở Kiền Khôn Tông trong nội môn đỉnh xuống tới, thẳng đến hỗn độn bí cảnh mở ra, bản tướng âm thầm ủng hộ một hai. Đảo là có thể. Lăng Vân Thiên Tương trong lòng nổi lên chút tiểu tâm tư. Cũng không lâu lắm, Quân Tư Kiệt cũng bị truyền tống đi ra. Nguyên lai là quân gia, thảo nào. Lăng Vân Thiên Tương hiểu rõ. Đối với còn lại một người, Lăng Vân Thiên Tương trong lòng cũng có suy đoán. Lộc Châu đứng đầu gia tộc, cũng cứ như vậy một ít mà thôi. Chỉ là, chỉ còn lại hai người còn chưa đi ra, Lăng Vân Thiên Tương đám người vẫn là chờ thật lâu. Cái này ý vị như thế nào, Lăng Vân Thiên Tương không gì sánh được rõ ràng. Cái này còn dư lại tối hậu hai người, xem ra chiếm được không ít tử vân chi hồn A. Lăng Vân Thiên Tương lộ ra dáng tươi cười, không gì sánh được hiếu kỳ tối hậu hai người lại lĩnh ngộ ra dạng gì tuyệt học. Hoàng Chiết Tề cùng Quân Tư Kiệt sắc mặt thì không phải là dễ nhìn như vậy, ai bảo hắn cửa tử vân chi hồn bị cướp. Không có đạt được số lượng nhất định tử vân chi hồn, bọn họ căn bản lĩnh ngộ không ra cái gì cường đại tuyệt học. Hạ phẩm thần kỹ ngược lại không thành vấn đề, có lĩnh ngộ ra hạ phẩm thần kỹ tuyệt học đối với bọn họ thực lực bây giờ thì có ích lợi gì. Tử vân thần tháp. Hàn Phong cuối cùng từ huyền diệu khó giải thích trong trạng thái rời khỏi, cùng lúc đó, Hàn Phong cũng đã lĩnh ngộ ra thuộc về mình hỗn độn thần kỹ, Tử Vân Thần Thí. Tử Vân Thần Thí, cộng phân thập tam trọng, nếu là tu tập đến thứ 13 trọng cảnh giới, đó chính là chút nào không thể so với hỗn độn thần kỹ phải kém cường đại tuyệt học. Đồng thời bởi vì là bản thân lĩnh ngộ, còn là Tử Vân thần giới ý thức phụ trợ, vì vậy vừa mới bắt đầu tu hành, Hàn Phong đã thoải mái nắm giữ tới tầng thứ 7 cảnh giới. Tầng thứ 7 Tử Vân Thần Thí đã không kém gì tầm thường thượng phẩm thần kỹ. Thập tam trọng cảnh giới, nhất trọng tới tam trọng thuộc về hạ phẩm thần kỹ, tứ trọng tới lục trọng thuộc về trung phẩm thần kỹ, thất trọng tới cửu trọng thuộc về thượng phẩm thần kỹ. Đệ thập trọng tới đệ thập nhị trọng, thuộc về cực phẩm. Thập tam trọng chính là hỗn độn thần kỹ. Chương 1637, đột phá, 6 kiếp chân thần. Tầng thứ 7 Tử Vân Thần Thí, vừa mới tu hành tiểu đạt được cảnh giới như thế, quả nhiên không hổ là Tử Vân chi hồn. Cái này còn chưa đạt được cực hạn của ta. Trên thực tế lấy tu vi của ta, có thể nắm giữ tới tầng thứ 7 thậm chí đệ bát trọng đã đúng là không dễ. Thập lục dược huyền long biến nếu không có có huyền long tổ sư tu hành ký ức lưu lại, ta nghĩ phải nhanh tốc nắm giữ đến lục dược huyền long biến tầng thứ, còn là trong đó trung giai tầng thứ cũng không đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ có tử vân chi hồn phụ trợ, mục tiêu của ta ha có thể đặt ở chính là tầng thứ 7 thậm chí đệ bát trọng mặt trên. Chỉ là tầng thứ 7 thậm chí đệ bát trọng tử vân thần tí, cho dù so với lục dược huyền long biến mạnh hơn, còn có thể mạnh bao nhiêu? Nhất là Thái Huyền Thiên Linh Trảm, ly khai Tử Vân Thần Tháp, để bắt trọng uy lực Thái Huyền Thiên Linh Trảm mượn Thái Huyền Thần Kiếm, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Muốn làm cho Tử Vân Thần Tí biến thành càng mạnh con bài chưa lật, phải nắm giữ đến tầng thứ cao hơn. Không có Tử Vân chi hồn phụ trợ, Hàn Phong không dám có lớn như vậy dạ tâm. Thành tựu trung giai chân thần, vượt cấp chớ nắm giữ thượng phẩm thần kỹ đã đúng là không dễ, còn phải nắm giữ thượng phẩm thần kỹ giữa đứng đầu, càng khó khăn trọng trọng. Bất quá có tử vân chi hồn, vậy thì không giống nhau. Nhắm mắt lại, Hàn Phong lần thứ hai rơi vào đến cái loại này huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Ở như vậy dưới trạng thái, Hàn Phong đối tử vân thần tí nắm giữ, đang lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng trưởng. Mới vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 trung kỳ. Hậu kỳ. Đỉnh. Vâng. Đệ bắt trọng. Hàn Phong đối tử vân thần tí nắm giữ, còn không có đình chỉ. Đệ bắt trọng sơ kỳ. Đệ bắt trọng trung kỳ. Đệ bắt trọng hậu kỳ. Đệ bắt trọng đỉnh. Cho tới giờ khắc này, Hàn Phong nắm giữ tử vân thần tí mới chật vật. Đệ bắt trọng tột cùng tử vân thần tí, uy lực đã vượt ra khỏi lục dược huyền long biến trung giai, vượt ra khỏi đệ bắt trọng thái huyền thiên linh trạm, không phải là thái huyền thần kiếm dưới trạng thái thi triển. Phá cho ta. Hàn Phong trong lòng phát ra gào thét cùng hò hét, đen kịt như mực không gian ầm ầm rạn nứt ra, một pho tượng giống như viễn cổ cự nhân vậy thần cánh tay từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đem tất cả trở ngại chuyện của mình vật bẻ gây nghiền nát. Tử Vân Thần Thí chính thức đột phá đến đệ cửu trọng cảnh giới. Đệ cửu trọng Tử Vân Thần Thí, uy lực đã rồi đạt được thượng phẩm thần kỹ giữa thượng đẳng tầng thứ, bình thường mà nói, chỉ có cửu kiếp chân thần mới có thể lĩnh ngộ, đồng thời phát huy ra cường đại như vậy tuyệt học uy lực. Mà bây giờ Hàn Phong, tu vi vẫn chỉ là ngũ kiếp chân thần mà thôi. Tử Vân Thần Tháp ở ngoài, Tinh Chấn Lương bị truyền tống đi ra, nhưng không người tới gần Tinh Chấn Lương, bao gồm Lăng Vân Thiên Tương cũng giống vậy. Trên thực tế, cũng chính là Lăng Vân Thiên Tương ngăn trở mọi người. Lấy Lăng Vân Thiên Tương nhãn lực, tự nhiên liếc mắt nhìn ra Tinh Chấn Lương còn đắm chìm trong lĩnh nội trong. Loại ba động này, nhìn qua chắc là đứng đầu cực phẩm thần kỹ. Lăng Vân Thiên Tương trong lòng hơi có chút đố kỵ. Hiểu ra, may là hắn thân là Thiên Tương chân thần, cũng không có nắm giữ bực này thần kỹ, mà là xảo kém một chút phổ thông cực phẩm thần kỹ thôi, so với nhất cấp bậc thấp cực phẩm thần kỹ mạnh hơn một bậc mà thôi. Chỉ là, lĩnh ngộ đứng đầu cực phẩm tiểu thần kỹ, muốn phát huy được toàn bộ uy lực, còn cần tiếp tục tu hành. Không biết người này khi tiến vào hỗn độn bí cảnh trước kia có thể nắm giữ bao nhiêu. Nắm giữ càng sâu, đến lúc đó tiến nhập hỗn độn bí cảnh tiểu càng an toàn. Nói, Lăng Vân Thiên Tương ánh mắt lại đặt ở Tử Vân Thần Tháp mặt trên. Chỉ còn lại có người cuối cùng, không biết người cuối cùng kia lĩnh ngộ lại sẽ là hỗn độn thần kỹ. Nói lên hỗn độn thần kỹ, Lăng Vân Thiên Tương cũng có chút nóng mắt. Hỗn độn thần kỹ, tự nhiên là cổ thần cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ cường đại thần kỹ, đẳng cấp cao chỉ là thứ nhì. Mấu chốt là hỗn độn thần kỹ một kia hỗn độn thần tính. Chân thần phải đột phá đến hỗn độn cổ thần tầng thứ, ngoại trừ cần đại lượng hỗn độn khí, cũng cần ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống. Mà phải ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, đầu tiên mấu chốt ngộ ra hỗn độn thần tính. Nếu là có thể sớm ở chân thần cảnh giới lĩnh ngộ ra hỗn độn thần tính, ngày sau đột phá cổ thần cần tiểu chỉ là hỗn độn khí mà thôi, không có hỗn độn thần tính bình cảnh này ngăn cản. Tinh Chấn Lương lĩnh ngộ, đủ qua 3 ngày mới kết thúc. Tinh Chấn Lương vừa đứng lên, liền thấy Lăng Vân Thiên Tương không gì sánh được nhiệt tình thần tình. Hiển nhiên lĩnh ngộ một môn đứng đầu cực phẩm thần kỹ Tinh Chấn Lương, đối với Lăng Vân Thiên Tương mà nói chính là một cái hương bột bột. Vạn bối Tinh Chấn Lương, tham kiến Lăng Vân Thiên Tương. Lăng Vân Thiên Tương cười ha ha, không hổ là Lộc Châu Tinh gia đệ tử, cho dù ở Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt giữa, có thể lĩnh ngộ cực phẩm thần kỹ cũng là lác đác không có mấy a. Kiền Khôn Tông đệ tử chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử nòng cốt. Trong đó ngoại môn đệ tử đều là cấp thấp chân thần, nội môn đệ tử chính là trung giai chân thần, đệ tử nòng cốt đó là cao giai chân thần. Đối với Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt mà nói, lĩnh ngộ thượng phẩm thần kỹ cũng không khó khăn là lĩnh ngộ cực phẩm thần kỹ. Lăng Vân Thiên Tương coi trọng Tinh Chấn Lương, cũng bởi như thế nguyên nhân. Chỉ cần Tinh Chấn Lương kinh qua hỗn độn bí cảnh lúc chính thức biến thành Kiền Khôn Tông đệ tử nòng cốt, tương lai 89 phần 10 lại là một vị thiên tương chân thần, giao hảo thiên tài như vậy. Lăng Vân Thiên Tương cũng không cảm thấy rơi mặt. Theo Tinh Chấn Lương truyền ra Tử Vân Thần Tháp, Tử Vân Thần trong tháp chỉ còn lại có Hàn Phong một người. Nhưng chỉ có Hàn Phong một người, đủ làm cho mọi người đợi gần một tháng đều còn không có đi ra. Bất kể là Tinh Chấn Lương cũng tốt, cũng hoặc là Lăng Vân Thiên Tương, đều nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Cái này lĩnh ngộ thời gian, vị miễn cũng quá dài. Thiên Ma Cốc Cốc chủ lộ ra lau một cái dáng tươi cười, tiến lên phía trước nói, Lăng Vân Thiên Tương đại nhân. Ta xem nhất định là tiểu tử kia xảy ra vấn đề gì, không bằng đại nhân trước tiên ở Thiên Ma Cốc làm khách làm sao. Liền do ta Thiên Ma Cốc người đại thế đại nhân thủ tại chỗ này. Lăng Vân Thiên Tương để ý chưa từng để ý Thiên Ma Cốc cấp chủ, Tinh Chấn Lương cũng là cười nhạt. Như vậy vụng về đích thủ đoạn, khi bọn hắn là ngu ngốc sao. Thiên Ma Cốc người ta nếu như thủ tại chỗ này, không hạ độc thủ mới là lạ. Mắt thấy Lăng Vân Thiên Tương không phản ứng bản thân, Thiên Ma Cốc cấp chủ vẻ mặt xấu hổ lui ra, trong lòng buộc phát tức giận. Thiên Liệt Kiếm Tông tông chủ truyền âm cho Tân Nguyệt công chúa, tiểu tử kia, không biết là chết ở bên trong đi. Không thể nào. Tử Vân trên bảng còn dư lại đệ nhất danh chưa biểu hiện, tất nhiên là Hàn Phong không thể nghi ngờ. Nếu như tên kia chết, đệ nhất danh không thể nào chống ra, Tử Vân thần tháp cùng với Tử Vân thành cũng không thể nào còn không biến mất, tất nhiên là còn đang lĩnh ngộ trong, chỉ là lĩnh ngộ thời gian quá dài thôi. Tân Nguyệt công chúa trả lời. Lăng Vân Thiên Tương cùng với Tinh Chấn Lương cũng không từng lĩnh ngộ qua hỗn độn thần kỹ. Cũng chỉ có thể đem đây hết thể quy về lĩnh ngộ hỗn độn thần kỹ quá mức khó khăn, cần thời gian, cho nên tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà trên thực tế, Hàn Phong sớm đã thành lĩnh ngộ hoàn tất, đồng thời đạt được đệ cửu trọng đỉnh. Sở dĩ chậm chạp không có ly khai Tử Vân Thần Tháp, đắc bởi vì Hàn Phong hiện tại đang đứng tại cơn đột phá thời khắc mấu chốt. Thần Viêm Tinh Thạch đã tặng cho Diệm Thiên Vũ Bảo Luân hấp thu, tiêu hao trong đó bổn nguyên lực lượng sau, tàn dư tinh thuần năng lượng bị Hàn Phong hấp thu. Như thế năng lượng tinh thuần, làm cho Hàn Phong trong nháy mắt xông phá ngũ kiếp chân thần cùng sáu kiếp chân thần trong lúc đó thật lớn bình cảnh. Ung ung, hư không lôi vân lan lộn, thứ sáu thần kiếp, đúng là trực tiếp xuất hiện ở Tử Vân Thần Tháp trong. Chương 1638, gia tháp. Hàn Phong thở ra một hơi thở, thần sắc có chút kích động. Sáu kiếp chân thần, đã là trung giai chân thần giữa cuối cùng tầng thứ, mình bây giờ, rốt cục muốn đạt được thế này cấp độ. Ở Vân Châu, sáu kiếp chân thần, đã là thuộc về cao thủ nhóm, chỉ cần không đi treo chọc những cái kia cao giai chân thần, đủ để sống không lo. Ở Thanh Châu, sáu kiếp chân thần cũng có thể nói là trụ cột vững vàng, là một cái thế lực lớn lực lượng trung kiên. Đông nhiên đứng dậy, Hàn Phong toàn lực bung ra khí thế của mình, nên tiếp thứ sáu thần kiếp. Đối mặt thứ sáu thần kiếp, Hàn Phong cũng không có đại đa số chân thần như vậy e ngại, trên thực tế càng là thiên tài, đối mặt thần kiếp thì càng không e ngại. Ung ung. Thứ sáu thần kiếp, cùng sở hữu 54 đạo thần lôi oanh kích. Đạo thứ nhất thần lôi, cơ hồ là ở lôi vân ngưng tụ ra trong sát na đánh xuống xuống. Một kích này, nhìn qua không gì sánh được cường đại, còn chưa tới gần Hàn Phong, đã bị Hàn Phong một tiếng giống cấp đánh tan. Hàn Phong thần nguyên toàn bộ bung ra, cao tới bát phẩm tột cùng phẩm chất cao thần nguyên, làm cho Hàn Phong tiện tay một kích thì có bình thường 6 kiếp chân thần sơ giai lực lượng.